Chương 941 ngoại vi cung điện pháp gia cũng có trận pháp bao phủ, giống như một tấm màn trời vô hình to lớn, bao phủ đại địa phạm vi hơn ngàn dặm, người thường căn bản không thể tới gần mấy chục dặm chung quanh dãy cung điện này, chỉ có đệ tử pháp gia trên người đeo phù lục mới có thể tự do ra vào kết giới này. Cổ Trần Sa thì không bận tâm, hắn vừa tiếp xúc đến kết giới này liền đã hiểu rõ bí mật của kết giới, bản thân nhẹ nhàng biến hóa, trở thành một bộ phận của kết giới, trà trộn vào trong một cách tự nhiên, không có bất kỳ ai có thể biết được. Cung điện của pháp gia một tầng nối một tầng, kết giới lại nhiều không đếm xuê. Đệ tử ngoại vi không thể tiến vào tầng sâu hơn, quy củ xâm nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ. Đệ tử pháp gia chia làm rất nhiều cấp bậc thấp nhất chính là đệ tử tạp dịch, là làm nô bộc cho người ta, bưng trà rót nước, làm việc nặng, gieo trồng, khai khẩn. Cấp bậc cao hơn một chút, chính là đệ tử thế tục có thể ra ngoài làm thương hành, vận chuyển hàng hóa, bàn việc với thương hành khác. Hai loại đệ tử này là tầng dưới cùng ở ngoại vi cung điện pháp gia, dựng phòng ốc, không phải cung điện mà là loại nhà trệt. Sau đó chính là đệ tử nhập môn. Một khi trở thành đệ tử nhập môn của pháp gia, đãi ngộ sẽ tốt hơn, có thể được pháp gia phân phối đan dược, cung cấp pháp quyết tu luyện và các loại phương tiện. Hơn nữa đệ tử nhập môn trên cơ bản có thể không làm việc, tác dụng của bọn họ chính là mỗi ngày tu luyện, khảo hạch, nhưng vô cùng khắc nghiệt, mỗi tháng đều tiến hành đại khảo, nếu không quá quan, lập tức bị đá ra, biến thành đệ tử thế tục, mất hết mặt mũi không nói, còn phải làm việc mỗi ngày, không có thời gian tu luyện, trên cơ bản là không còn ngày xuất đầu trên nhập môn chính là đệ tử nội đường, đãi ngộ tốt hơn. Sau đó lại được chọn lựa ra trong nội đường, chính là đệ tử tinh anh. Trong đệ tử tinh anh lại chọn tiếp, chính là chấp pháp giả. Có chút tương tự với tài quyết giả dưới tay Tam Đại Thiên Tôn. Chấp pháp giả giám sát tất cả đệ tử, địa vị cực cao, đã là đỉnh phong trong các đệ tử. Khi tư lịch đủ sẽ trở thành trưởng lão. Cổ Trần Sa tiến vào cung điện của pháp gia, che giấu thân thể, đi dạo một vòng, quan sát kết cấu của pháp gia, phát hiện trật tự tỉ mỉ, cấp bậc rõ ràng, bất kỳ ai cũng không thể vượt qua. Cũng chính là loại trật tự này đã tạo thành sự cường đại của pháp gia. Đệ tử tạp dịch, thế tục, đệ tử nhập môn, nội đường, đệ tử tinh anh, chấp pháp giả. 6 cấp bậc, sau đó chính là trưởng lão, đại trưởng lão, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, lão tổ tông. Lão tổ tông đều là cường giả thần cấp, mà thái thượng trưởng lão chính là từ đạo cảnh nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, tới nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, cần tiềm tu, bước vào thần cấp. Không biết nhất thiết pháp giới của pháp gia như thế nào. Nó còn lớn hơn thương sinh chi nguyện của chúng ta, từ trong đó sản xuất vô số linh dược vô số, tài nguyên khoáng vật và bảo bối, thứ tốt chân chính ở ngay trong nhất thiết pháp giới. Nếu ta có thể trà trộn vào trong đó, vậy mới có thể nhìn trộm được bí mật chân chính của pháp gia. Cổ Trần Sa đi dạo cả nửa ngày, thấy đệ tử tạp dịch ở tầng dưới cùng của nhất khổ cực giặt quần áo, quét rác, bưng trà rót nước, gieo trồng dược điền, nuôi gia súc, bận rộn không ngừng. Kỳ thật với thần thông của pháp gia, việc này đều có thể giao cho khôi lỗi đi làm, nhưng pháp gia dường như không có khôi lỗi làm việc. Cao tầng của pháp gia cho rằng, những việc vặt này nên giao cho đệ tử đi làm, một là tham ngộ đạo lý trong cuộc sống. Hai là nếu đệ tử cấp thấp không làm việc, vậy sẽ chơi bời lêu lổng, cực kỳ bất lợi cho sự ổn định của gia tộc. Chỉ có khiến đệ tử ở tầng dưới cùng cả ngày đều bận rộn, không có thời gian suy nghĩ và thở dốc, gia tộc mới an bình tường hòa. Kỳ thật rất nhiều người thống trị đều nghĩ như vậy, bách tính không thể quá thoải mái, phải bắt bọn họ thủy chung đều ở vào trạng thái làm việc, có một chút hy vọng, nhưng cũng không thể để bọn họ đói chết, như vậy quốc gia mới ổn định. Có điều hiện tại Cổ Trần Sa không cho rằng là như vậy. Hắn đã không phải đứng ở lập trường của hoàng đế để nhìn vấn đề, mà là đứng từ góc độ sinh tử tồn vong của nhân loại, phải ra sức khiến nhân loại lớn mạnh, gia tăng trí tuệ và thực lực, để đối kháng với đại kiếp tiếp theo. Hình thái kết cấu, lý niệm thống trị của pháp gia đúng là một loại chân lý từ mấy ngàn năm qua, ẩn chứa quy tắc nào đó, sáng lập huy hoàng mấy ngàn năm của pháp gia. Nhưng hiện tại xem ra, những cái này đã có chút lỗi thời. Cổ Trần Sa xâm nhập từng tầng, quan sát những đệ tử đó tu hành. Công pháp cơ sở và thủ đoạn huấn luyện đệ tử của pháp gia cũng đã bị hắn nhìn thấy 8-9 phần 10. Hả? Ma khí? Ngay khi đang chậm rãi quan sát, Cổ Trần Sa đột nhiên cảm thấy một chút vị đạo ma khí, vô cùng thuần khiết mà dày đặc, tuy chủ nhân của ma khí đó ra sức che giấu, nhưng sao có thể giấu được hắn? Sao trong pháp gia lại có ma tộc xuất hiện? Cổ Trần Sa lập tức biến hóa, xuất hiện chỗ ma khí đó ẩn núp. Mỗi một tầng cung điện của pháp gia đều có cấm pháp riêng biệt. Chỉ có đeo phù lục tương ứng mới có thể tiến vào, càng vào sâu, lực lượng của cấm pháp càng mạnh, nếu đệ tử tự tiện xâm nhập, xúc động cấm pháp, đó chính là chỉ có đường chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mấy ngàn năm qua đều là quy củ này, dẫn tới cho không ai dám xông vào cấm địa. Cổ Trần Sa không quan tâm tới những cấm pháp này, tùy ý biến hóa, liền thẩm thấu vào. sự biến hóa của bản thân hắn đã vượt quá vạn vật trường hà, tới một loại cảnh giới khác. Dãy cung điện khổng lồ này của Pháp gia đối với hắn, mà nói trên cơ bản không có bí mật gì, chỉ có nhất thiết pháp giới mới khó tìm được. Chỉ chốc lát sau, hắn ở sâu trong cung điện tìm được một lâm viên, trong lâm viên này linh khí bức người, trong đó còn kèm theo tiên khí, hỗn hợp lại trở thành một loại tiên linh chi khí đặc thù. Những tiên linh chi khí này dưới sự dựng dục của trận pháp đặc thù, không ngờ hóa thành từng tiên nữ, những tiên nữ này nhẹ nhàng ca múa trong lâm viên, rất sống động. Mà ở đây, mở một cuộc yến hội. Trừ lục điện đại trưởng lão lần trước xuất hiện đề tiếp khách ra, còn có thêm 12 đại trưởng lão cùng cấp bậc. Cổ Trần Sa biết, Pháp gia tổng cộng có 18 điện, đại trưởng lão của mỗi điện đều là cường giả nhị thập biến tụ tán vô thường. Cho dù với sự cường đại của Pháp gia, có thể tư hành pháp lực cũng đã ít lại càng ít, tuyệt đối không phải là rau cải trắng. Đại trưởng lão của 18 điện đang tiếp một vị khác. Khách nhân này là một nam tử thanh niên xinh đẹp tuyệt trần, ma khí chính là phát ra từ trên người hắn. Chu Nha Ma tộc. Cổ Trần Sa lập tức liền nhìn ra bản chất của nam tử này, chính là cao thủ của Chu Nha Ma tộc, cảnh giới của nam tử này, không ngờ đã tới đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, dường như tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá, tới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian. Hình tượng này tựa hồ là... Cổ Trần Sa đột nhiên cảm thấy khiếp sợ, không ngờ là nhân vật giống, như mặt trời ban trưa trong thế hệ trẻ tuổi của Chu Nha Ma tộc, Chư Nho Tử Khí. Lần trước ta còn giả mạo người này, kích sát Minh Giáp Ngư Ô, Minh Giáp Ngu Sát của Minh Giáp Đại Ma tộc, còn có Lục Tí Xà Ma nhị thập tứ biến và Huyết Ma nhị thập ngũ biến. Chính là muốn khơi mào ma tộc nội đấu, nhưng dường như không thành công, Chư Nho Tử Khí này vẫn xuất hiện ở đây, dường như đang đạt thành hiệp nghị nào đó với Pháp gia. Chu Nho Tử Khí là quái thai, lúc sinh ra có một loại dị tượng, cha mẹ hắn thấy vô số hoa sen màu đen từ dưới mặt đất trào ra, sau đó trên bầu trời rơi xuống mưa máu. Ma này vừa sinh ra, đã hoàn toàn khác với tộc loại khác của Chu Nho Ma tộc, sức khỏe vô cùng, còn cộng hưởng với ma tính, tốc độ tu hành cực nhanh, cơ hồ là bất kỳ ma công nào cũng nghe một lần là có thể học được, hơn nữa trình độ thuần thục còn vượt xa thành quả, mà ma tộc khác khổ tu mấy chục năm. Chiêu bài của Chu Nho Tử Khí chính là hóa thành một đóa hoa sen màu đen, đột nhiên xuất hiện, có thể chặt đứt tất cả, diệt sát tất cả. Từ trên trình độ nào đó mà nói, Chu Nho Tử Khí chính là pháp vô tiên trong ma tộc, tư chất chính là thiên sinh thánh nhân. Phụ thân của hắn là Chu Nho Tử Đế, nắm giữ Trấn Ngục Hắc Bi, chính là nhân vật cấp bậc ma thánh. Cổ Trần Sa chính là biết Chu Nho Tử Khí này tự cao tự đại, cho nên mới biến hóa thành người này, ma tộc cao thủ trong ma tộc, giá họa cho hắn. Có điều cũng thu được hiệu quả. Nếu không ma tai của ma tộc chắc đã bạo phát rồi. Nhân loại đã chỉ hoãn được một năm thời gian. Lần này chúng ta hợp tác không tồi. Không ngờ Chu Nho ma tộc các ngươi lại có nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Pháp gia chúng ta làm ăn với các ngươi, cũng có thể cùng lợi cùng thắng. Hai bên đều có thể có được lợi ích cực lớn. Pháp Lưu Phong cười ha hả. Trong tiếng cười, hắn dùng thủ tay điểm ra một chỉ. Lập tức có nữ tử tiên linh đang bay múa. Trong lâm viên bị một cô pháp lực bao bọc, kéo tới trên khay ngọc ở bàn ăn yến hội. Nữ tử tiên linh này cao một thước, có cánh bảy màu, trong lúc vô trông rất linh động, cũng có dung nhan tuyệt thế. Nhưng nữ tử tiên linh bị pháp lực bao bọc trên khay ngọc, lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể, liên tục cầu xin, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Đừng ăn ta, đừng ăn ta. Pháp Lưu Phong quát, bản thân tiên linh các ngươi chính là, sinh linh pháp gia chúng ta tụ tập tiên khí và linh khí, trải qua thời gian mấy ngàn năm ở trong lâm viên này mà ấp ủ ra, ý nghĩa tồn tại của các ngươi là để lấy lòng chúng ta, chiêu đãi khách quý. Không ngờ còn dám dãy dụa cầu xin tha thứ, có điều không sao cả, vận mệnh của ngươi chính là như vậy. Trong lúc nói, hắn há miệng hút một cái, nữ tử tiên linh này đã bị hấp thụ vào trong miệng, hét thảm một tiếng, sau đó thống khổ dãy dụa, bị Pháp Lưu Phong ăn. Đúng là xa xỉ, xa hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa biết, đây là tiên linh thiên nữ yến, chính là một loại hưởng thụ cực lạc, chính là tụ tập đại trận trong thời gian dài tới trăm ngàn năm. Dùng đủ loại bí pháp ngưng luyện ra tiên linh thiên nữ, sau đó thì phục dụng. Trong các đại thế gia của tiên đạo huyền môn, nghe đồn chỉ có thể bố trí tiên linh thiên nữ yến, mới được tính là nội tình chân chính, nếu không thì đều là không thể đưa lên mặt bàn. Theo Cổ Trần Sa, đây là tập tục xấu. Cái này chẳng khác nào là những quý tộc bình thường ăn não khỉ. Nhưng cũng đành chịu, trong thế gia thánh nhân và tiên đạo huyền môn, cũng khẳng định không phải hoàn mỹ, có rất nhiều tập tục xấu tồn tại, thậm chí đối với quốc gia mà nói. Những thế gia thánh nhân này chính là tồn tại giống như u ác tính. Đúng là hưởng thụ, tiên linh chi khí, trải qua ấp ủ của vô số trận pháp, tụ tập thiên địa ngũ hành, tinh hoa nhân đạo thuần túy nhất, trải qua thời gian trăm ngàn năm mới ấp ủ ra những tiên linh thiên nữ này. Chu Nho Tử Khí nhìn Pháp Lưu Dược cũng bắt tới một vị tiên linh thiên nữ, đặt trên khay ngọc của hắn. Hắn chậm rãi há miệng, hấp thu khí trên người tiên linh thiên nữ này, nhìn tiên linh thiên nữ không ngừng cầu xin, sau đó thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thì hấp thu hoàn toàn. Tiên linh thiên nữ đầu tiên là cầu xin, sau đó chính là nguyền rủa, cuối cùng thì thống khổ, tuyệt vọng rồi biến mất. Diệu tai, đây mới là cách hưởng dụng tiên linh thiên nữ tôn quý nhất. Pháp Lưu Phong vô vỗ tay, không ngờ Tử Khí công tử cũng biết cách ăn trong thế gia chúng ta. Tiên linh thiên nữ, phải ăn từ từ như vậy mới có thể phóng thích hoàn toàn cảm xúc của nàng ta. Pháp gia này đúng là tàn nhẫn. Cổ Trần Sa thấy mà trong lòng bộc phát nộ khí, nhưng Vân Án Binh bất động, hiện tại không thể đả thảo kinh xà. Thấy một màn này, trong lòng hắn đã không còn bất kỳ sự thương hại nào đối với những thế gia như pháp gia này, cần phải phá diệt toàn bộ, tiêu trừ u ác tính cho quốc vận. Có lẽ khí vận nhân đạo bớt đi những khối ư ác tính này sẽ đột phá kiếp số, nghênh đón một thời đại hoàng kim chân chính. Chu Nho Tử Khí ăn một tiên linh thiên nữ, trong ánh mắt liền lấp lánh ra vị đạo tàn nhẫn. Lần này cha ta cố ý liên thủ với pháp gia, sáng lập một thời đại người ma cùng tồn tại. Chi tiết cụ thể thì chúng ta phải trải qua vô số lần cân nhắc, mới có thể sáng lập ra thời đại chưa từng có. Nếu kế hoạch của chúng ta có thể thành công, chính là công tích vĩ đại chưa từng có. Chính là như vậy. Đại trưởng lão Hình Điện gật đầu, từ xưa đến nay, người ma không thể cùng tồn tại. Mỗi lần linh tính và ma tính bùng nổ, đều sẽ dẫn tới xung đột, máu chảy thành sông. Lần này pháp gia chúng ta và chư nho ma tộc các ngươi liên thủ chủ trì việc này, tuyệt đối có thể có được thành tựu, có điều lực cản sẽ vô cùng to lớn. Trong ma tộc các ngươi sợ rằng sẽ có không ít chủng tộc phản đối. Nhân loại các ngươi cũng vậy thôi, dựa theo kế hoạch của chúng ta, là ở trong nhân loại chọn ra đại lượng nữ tử cùng kết hợp với giống đực của ma tộc chúng ta, đản sinh ra tồn tại người ma hợp thể, khiến linh tính và ma tính dung hợp hoàn mỹ, cuối cùng làm tới linh ma hợp nhất. Nhưng chuyện này, ta cảm thấy lực cản từ nhân loại còn lớn hơn. Pháp gia các ngươi muốn đưa đại lượng nữ tử nhân loại tới ma tộc chúng ta, sợ rằng sẽ dẫn tới sự phản đối mãnh liệt. Sắc mặt Chu Nho Tử Khí mang theo vẻ trêu đùa. Không sao, chút chuyện này thì pháp gia chúng ta vẫn có thể làm được, có điều trở ngại là có, còn cần mượn dùng lực lượng của ma tộc các ngươi chảm sát một số thế lực cản chân, thế nào? Pháp Lưu Phong không hề bận tâm, nói, hiện tại thiên hạ có vô số bách tính, tùy tiện lấy ra một số làm thí nghiệm thì cũng không có gì, vì nghiệp lớn vạn thế linh ma dung hợp, cần phải có người hy sinh. Vậy thì tốt, ta cũng làm điều tra ra. Kỳ thật uy hiếp hiện tại của pháp gia các ngươi chính là Tĩnh Tiên Ti, mấy tên chưa có thành tựu đó. Chu Nho Tử Khí nói, ma tộc chúng ta cũng muốn diệt Tĩnh Tiên Ti này. Vậy chúng ta chờ tin lành. Pháp Lưu Soái nói, ta nghe nói không lâu trước Tử Khí công tử đại khai sát giới, giết rất nhiều cao tầng của ma tộc khác, dẫn tới nội chiến, không biết hiện tại đã giải quyết chưa. Đúng là có chút phiền phức, có điều không phải ta giết, mà là có người giả mạo ta, muốn khơi mào nội loạn trong ma tộc chúng ta, sao chúng ta lại trúng kế chứ? Chuyện đã được giải quyết triệt để, tất nhiên có một số chủng tộc không phục, nhưng cũng không sao. Trên người Chu Nho Tử Khí có sát ý dày đặc. Hiện tại các đại thế gia vẫn chưa biết kế hoạch linh ma hợp nhất của chúng ta. Pháp Lưu Kim nói, trong kế hoạch này nếu không thể thuyết phục được những thế gia này, sợ rằng sẽ tạo thành bị động, bọn họ không có được lợi ích, tuyệt đối sẽ phản đối. Không sao, chẳng qua chỉ là lợi ích, các loại thiên tài địa bảo, di tích viễn cổ, trong ma vực chúng ta còn nhiều mà, chỉ cần lấy ra một bộ phận, có thể lôi kéo bọn họ, sau khi linh ma dung hợp, thế gia là huyết mạch nhân loại thuần chủng, tất nhiên sẽ cao cao tại thượng, thống trị tất cả, đây là điều không thể nghi ngờ. Ta không tin bọn họ đối mặt với lợi ích to lớn như vậy, không thể không động tâm. Chu Nho Tử Khí lại chộp tới một tiên linh thiên nữ, chậm rãi hấp thu, nghe tiên nữ này hét thảm kêu rên, cảnh đẹp ý vui. Bất kể là sung sướng trên mùi vị hay trên tinh thần, tiên linh thiên nữ yến này đều vô cùng hưởng dụng. Chuyện này cứ giao cho chúng ta đi liên lạc là được rồi. Pháp Lưu Kim nói, Tử Khí công tử chỉ cần giao những thiên tài địa bảo và di tích thượng cổ đó cho chúng ta tất nhiên sẽ liên lạc với các thế gia, kết thành liên minh, đại sự có thể thành. Đó là tất nhiên, rất nhiều chuyện của Chu Nho ma tộc chúng ta đều phải dựa vào pháp gia. Chu Nho Tử Khí đột nhiên nói, đúng rồi, pháp vô tiên của pháp gia các ngươi đâu? Không biết hiện tại tu luyện thế nào rồi? Pháp vô tiên không biết đang bế quan ở đâu, nhưng hiện tại tu vi của hắn vẫn rất nông cạn, chỉ tới đạt nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, vẫn có chút khoảng cách với Tử Khí công tử. Pháp Lưu Soái phát ra thanh âm. Sớm muộn gì pháp vô tiên cũng đuổi kịp, cũng giống như ta, đều là tư chất thánh giả trời sinh, ta cũng chờ mong được gặp hắn, chúng ta liên thủ, tương lai tất sẽ chúa tê tất cả. Chu Nho Tử Khí đánh giá pháp vô tiên rất cao, ta còn có một thỉnh cầu. Tử Khí công tử cứ nói đừng ngại. Pháp Lưu Phong tươi cười. Ta muốn gặp pháp thánh một lần, hy vọng có thể được pháp thánh đại nhân chỉ điểm. Pháp thánh đại nhân uy chấn rất nhiều thế giới, thậm chí cho dù ma ha thần loại bỏ phong ấn mà ra, cũng chưa chắc đã có thể làm gì được pháp thánh đại nhân. Nếu có thể chỉ điểm ta một chút, tu vi của ta tất có thể nâng cao một bước. Đương nhiên, ta sẽ không yêu cầu chỉ điểm không công. Ta có thể truyền cho Pháp gia toàn bộ nội dung trong Maha Trần Ngục Kinh. Thế nào? Chu Nho Tử Khí đề xuất một yêu cầu. Cái này, 18 đại trưởng lão của Pháp gia nhìn nhau một cái, đều đang trao đổi, chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào? Maha Trần Ngục Kinh lưu truyền rộng rãi, Pháp gia cũng chưa chắc không có một chút, nhưng bản hoàn chỉnh của kinh này vẫn cực kỳ hiếm có, trong đó bao hàm hóa giải vô số ma đầu như tâm ma, thiên ma, nhân ma, địa ma, linh ma, âm ma. Bất kỳ tu nào cũng đều có phiêu lưu tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu có được bản Maha Trần Ngục Kinh hoàn chỉnh, có thể hóa ma thành đạo, vĩnh viễn không bị ma đầu xâm nhập. Việc này không phải chúng ta có khả năng làm chủ. Sau khi thương tượng một tát, Pháp Lưu Phong nói, ta phải trở về bẩm báo với bẩm báo, tất cả do các tào tô tông định đoạt. Làm phiền. Chu Nho Tử Khí vội vàng nói, ta ở đây chờ. Pháp Lưu Phong gật đầu, đứng dậy, bay thẳng đến nội bộ cưng điện. Cổ Trần Sa thấy một màn này, lập tức biết Pháp Lưu Phong này muốn đi vào nhất thiết pháp giới. Đây chính là cơ hội tốt của hắn, hắn tặng tẽ đi theo phía sau Pháp Lưu Phong, đột nhiên vồ một cái. Cả người tiền biến hóa thành một bộ phận của Pháp Lưu Phong. Pháp Lưu Phong cũng tu luyện thành pháp lực, hiện tại toàn thân là pháp thể, bản thân Cổ Trần Sa liền biến hóa thành tồn tại giống hệt với pháp lực của hắn, mà Pháp Lưu Phong thì lại không hề phát hiện ra. Tiến vào trong cung điện sâu hơn, Pháp Lưu Phong này đi tới trước một cánh cửa đồng đen cổ xưa, cửa đồng đen đó đang đóng, hơn nữa không phải cửa hình chữ nhật bình thường, một là một cổng vòm hình tròn, từ xa nhìn qua, dường như một cái vòng. Thống nhất thiết pháp chi hoàn. Cổ Trần Sa lập tức nhận ra, vòng này chính là chí bảo chân chính của Pháp gia, chỗ trấn áp khí vận, chính là Pháp Thánh dung hợp nhiều kiện tiên thiên linh bảo luyện chế thành, trải qua mấy ngàn năm tích tụ, đã trở thành tồn tại hoàn toàn có thể so sánh với thiên địa huyền môn, cho dù là thương sinh chi nguyện hiện tại căn bản, cũng không thể so sánh với Pháp hoàn này. Bên trong Pháp này sinh ra nhất thiết Pháp giới, có thể dung nạp tất cả Pháp quy. Pháp Lưu Phong thôi động Pháp quyết, cả người tiến vào trong Pháp hoàn này. Trong nháy mắt tiến vào Pháp hoàn, Cổ Trần Sa dường như cảm thấy dao động vô cùng vô tận bắn phá tới, dường như đang phân biệt thân phận của Pháp Lưu Phong, từ đầu tới cuối, ức vạn lần chấn động và kiểm tra tìm kiếm, bất kỳ tồn tại dị chủng nào cũng không thể phụ thể ở trên người Pháp Lưu Phong. Đáng tiếc, Cổ Trần Sa đã hoàn toàn biến thành một bộ phận của Pháp Lưu Phong, đây là Thiên Đạo Pháp. Cho dù là Pháp Thánh cũng không tu luyện tới được cảnh giới này, biến hóa của Thiên Đạo Pháp chân chính, Pháp Thánh vẫn không thể lý giải. Đương nhiên, đây cũng là nguyên do Cổ Trần Sa vận chuyển pháp này càng lúc càng tinh diệu. Trước khi có được toàn bộ kinh lịch ký ức của thường vũ trụ, Cổ Trần Sa vẫn chưa biết thánh nhân chi đạo, mà hiện tại hắn chẳng khác nào là tương đương với thường vũ trụ chuyển thế một lần, các loại tu hành đều sờ sờ trước mắt. Thủ đoạn thánh nhân đã nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. Cho nên lần này, hắn không bị nhất thiết pháp giới phát hiện ra. Một thế giới to lớn cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, thiên địa bao la, lớn vô ngần. Bầu trời cũng có nhật nguyệt tinh thần, vô số đại lục bồng bềnh trong thế giới này, trên đại lục sinh trưởng vô số linh dược đã tuyệt chủng, còn có rất nhiều thái cổ thần thú chạy trong thế giới này. Đây là một hồng hoang khác, chỉ là Cổ Trần Sa, không cảm nhận được khí tức của Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Pháp gia cũng không có tứ tượng thánh thú. Thái cổ thần thú khác đều không như Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ câu trần. Trong rất nhiều thần thú hồng hoang, năm loại này tuyệt đối xếp thứ nhất, đại biểu cho sự sinh hóa của tiên thiên ngũ hành. Thiên địa huyền môn, có một con thanh long già đã vững vàng ngồi ở vị trí đệ nhất huyền môn, cho dù là trải qua sự phân liệt của thường vũ trụ, cũng vẫn có thể áp đảo rất nhiều huyền môn. Đệ tử Pháp Lưu Phong bái kiến lão tổ tông. Sau khi Pháp Lưu Phong tiến vào nhất thiết pháp giới, lập tức quỳ xuống với tinh thần trên trời. Pháp Lưu Phong, có phải Chu Nho Tử Khí có điều kiện gì mà ngươi không thể làm chủ không? Trên trời một viên tinh thần mãnh liệt tỏa ra quang mang, phát ra thanh âm thương sinh. Lão Tổ Tông, Chu Nho Tử Khí muốn gặp Pháp Thánh một lần, có được chỉ điểm, điều kiện trao đổi chính là cho Pháp gia chúng ta toàn bộ Maha Trấn Ngục Kinh. Pháp Lưu Phong quỳ xuống nói. Hả? Lúc này, một viên tinh thần khác tấp tánh trở nên, tại một cao thủ thần cấp, dã tâm của Chu Nho Tử Khí lớn thật, không ngờ muốn có được sự chỉ điểm của Pháp Thánh. Có điều Maha Trấn Ngục Kinh bản hoàn chỉnh cũng chỉ có Chu Nho Tử Đế, của Chu Nho Ma, tộc mới có, khẳng định toàn bộ đều truyền cho đứa con trai này của hắn. Các lão tổ tông, ta chỉ là tới truyền lời của ma này, tất cả đều hy vọng lão tổ tông câu thông Pháp Thánh làm chủ. Pháp Lưu Phong không dám nhiều lời. Kế hoạch tinh ma hợp nhất của Chu Nho Ma tộc là rất lớn mật, cũng là một trong các thí nghiệm của Pháp Thánh. Nếu thành công, chỉ sợ sẽ có kiếp số. Viên tinh thần thứ ba dao động, lại là một cao thủ thần cấp. Lúc này Pháp Thánh đại nhân đang vận chuyển thiên cơ, tiến vào trong thời không trình độ sâu nhất, âm thầm nhìn trộm các loại biến hóa chúng ta cũng khó có thể câu thông. Ngươi ra ngoài bảo tiểu tử đó đi về trước. chờ sau khi chúng ta câu thông được với Pháp Thánh thì tại bảo hắn tới. Vâng. Pháp Lưu Phong nói. Còn nữa, đám tiểu thí hài đó, của Tĩnh Tiên Ti hiện tại không ngờ đã thẩm thấu thế lực vào trong Pháp Châu, của chúng ta à. Các ngươi không có bất kỳ kế sách hạn chế nào ư. Cứ phải để những lão gia hỏa chúng ta xuất thủ à. Tinh thần thứ tư mang theo sát cơ, sóng gió nổi lên. Còn nữa, từ trong khối cầu của Tĩnh Tiên Ti, chúng ta không ngờ cảm thấy tứ tượng thánh thú tụ tập đầy đủ. Đây là tình huống gì, các ngươi rốt cuộc có nghe ngóng được không? Lão Tổ Tông bất giận. Pháp Lưu Phong liên tục dập đầu. Lão Tổ Tông, Tĩnh Tiên Ti có Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha chủ trì. Mọi chuyện đều tính toán không bỏ sót. Chúng ta căn bản không thể nhìn trộm trong đó. Ngay cả Tam Đại Thần Viên cũng bị bọn họ tính kế. Tổn thất thảm trọng, Tĩnh Tiên Ti lại lôi kéo Văn Hồng. Vũ Trụ Huyên Môn, Thái Ất Huyên Môn, thế lực to lớn, đã khó có thể lay động. Pháp Lưu Phong nói ra một năm rõ người chỗ khó xử. Ba con khỉ đó chính là phế vật, từ khi Hỗn Thế Ma Viên bị phong ấn, viên tộc bắt đầu suy vong trên viên tinh thần thứ 5, cũng chính là cao thủ thần cấp thứ 5 phát ra dao động. Điều này khiến cổ Trần Sa thầm kinh hãi, Pháp gia rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ thần cấp. Hiện tại đã xuất hiện người thứ 5 rồi, xem ra tuyệt đối không chỉ có 5, nhiều cao thủ thần cấp như vậy, không hổ là đệ nhất thế gia. Cường đại hơn viên tộc rất nhiều, quan trọng hơn là không ngờ có Pháp Thánh tọa chấn, hiện tại có thể nói chắc chắn rằng Pháp Thánh vẫn còn sống. Xác định được sự thật Pháp Thánh còn sống, đó chính là một phen động tác khác rồi. Đám kiến của Tĩnh Tiên Ti, cho dù là Thất Tinh Chi Chủ, hiện tại kỳ thật cũng chỉ là tiểu thí hài, tùy tiện là có thể bóp chết. Chỉ là Pháp Thánh đại nhân truyền tới phù chiếu, bảo chúng ta đừng manh động, chúng ta mới không xuất thủ. Cũng may đám tiểu thí hài của Tĩnh Tiên Ti, dường như cũng không dám chọc Pháp ra chúng ta, lần trước ngoan ngoãn đến Bái Sơn, không ngờ còn dùng dưỡng long tâm Pháp và tạo long tâm Pháp dụ hoặc chúng ta, cho khôn vặt mà thôi. Lại không biết bố cục của Pháp Thánh đại nhân chính là linh ma hợp nhất, sáng lập trật tự vĩ đại chưa từng có. Viên tinh thần thứ 6 cũng phát ra dao động. Lão Tổ Tông thương lượng công việc, đệ tử cáo lui. Pháp Lưu Phong lại dập đầu nói. Ra ngoài đi, các ngươi ở theo dõi Tĩnh Tiên Ti, đồng thời cũng nhìn chằm chằm võ đương không. Tế Thiên Phù Chiếu đã xuất hiện trên người ả này, lựa chọn nàng ta. Đây mới là thứ quan trọng nhất liên quan đến đại thế khắp thiên hạ. Phù lục này là không thể cướp lấy, chỉ có thể mượn dùng. Người các ngươi phái ra tiếp xúc với ả này thế nào rồi? Võ gia cũng có mấy lão gia hỏa, nếu chúng ta xuất thủ với võ đương không, một là bắt nạt tiểu bối, hai là phá hoại hiệp định của Pháp gia và võ gia. Đương nhiên, những tiểu bối các ngươi làm ầm ĩ những tiểu bối này, mấy lão gia hỏa của võ gia cũng không tiện nói gì. Có cao thủ thần cấp lại lên tiếng. Lão Tổ Tông, làm chuyện này tốt phải chính là Vô Tiên, nhưng Vô Tiên lại không nghe hiệu lệnh của gia tộc, mỗi hành vi đều rất quái đản. Gia tộc bởi vì tư chất thiên sinh thánh nhân của thiên sinh thánh nhân, mà không thể trách phạt. Đối với kẻ này, trưởng lão hội của gia tộc chúng ta thật sự là đành bất lực. Pháp Lưu Phong cuối cùng khi lui đi, dường như vậy muốn tố cáo Pháp Vô Tiên. Thiên sinh thánh nhân tất nhiên có đặc quyền, đây là chuyện không được phép nghi ngờ. Một lão tổ tông thần cấp lên tiếng, chuyện của Pháp Vô Tiên các ngươi không cần lo, cứ kệ hắn tự phát triển, Pháp Thánh đại nhân sẽ tự mình tới tài bồi hắn. Pháp Lưu Phong nghe thấy lời này, cũng không dám nói thêm gì. Chậm rãi lui ra ngoài. Cổ Trần Sa thì không ra ngoài, mà là ở lại trong nhất thiết pháp giới này. Hắn cảm thấy trong đây có cơ hội, có lẽ có thể tìm thấy bí mật của Pháp Thánh. Tuy ở lại đây là cực kỳ nguy hiểm, hiện tại đã có 6 cao thủ thần cấp xuất hiện. Nếu hắn bị phát hiện, vậy trên cơ bản nhất định là phải chết. Hắn đã không cảm nhận được lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện. Trong đây là nhất thiết pháp giới, bảo bối cường đại hơn cả Thương Sinh Chi Nguyện, cũng có rất nhiều cao thủ thần cấp tọa chấn. Thủ đoạn hiện tại của hắn chỉ có thể là che giấu. Giống như một con tiểu trùng xâm nhập vào trong xào huyệt của một đám cự long. Trước khi cự long chưa phát hiện tiểu trùng thì là rất an toàn, nhưng một khi phát hiện, thổi một hơi là tan xương nát thịt. Nhưng cổ Trần Sa phải ở lại chỗ này, hắn phát hiện kế hoạch ác độc của Pháp gia, kế hoạch linh ma, không ngờ là muốn nhân loại dung hợp với ma tộc, còn muốn trước tiên đưa tới một nhóm nữ tử nhân loại cho ma tộc, kết hợp đản sinh ra nhân ma. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Theo hắn, huyết thống nhân loại là cao quý nhất, là vạn vật chi linh. Mà huyết thống của ma tộc chính là hạ lưu, cấp thấp, hỗn loạn, người ma căn bản không thể dung hợp, kết cục của người và ma chỉ có một, đó chính là diệt sạch ma đầu. Ngay cả người man cũng không thể kết hợp, huống chi là người ma. Những ma tộc đó khát máu, dơ bẩn, Pháp gia lại muốn đưa nữ tử nhân loại tới, những nữ tử đó sẽ phải chịu tra tấn như thế nào? Chính là sống không bằng chết. Chỉ bằng dựa vào điểm này, Pháp gia đã đáng chết rồi, Pháp Thánh cũng đáng chết, hơn nữa là tội đáng chết vạn lần. Cổ Trần Sa chưa từng thống hận, muốn tuyệt diệt một gia tộc như thế này. Hắn biết, loại tồn tại cấp bậc như Pháp Thánh, đối đãi với sự việc hoàn toàn không phải ở góc độ của người thường. Có lẽ theo Pháp Thánh, người ma kết hợp là biện pháp duy nhất để hóa giải vô số lần ma tai, nhưng cổ Trần Sa cho dù là chết cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân loại sở dĩ là nhân loại, đó chính là huyết mạch và linh tính. Nếu hỗn hợp với huyết mạch và ma tính của ma tộc, vậy có còn là người không? Hơn nữa, Pháp gia không chuẩn bị để đệ tử của mình kết hợp với ma tộc. Điều này đã biểu lộ, Pháp gia biết tính nguy hiểm khi kết hợp với ma tộc. Không muốn đệ tử của mình làm thí nghiệm. Đám cao tầng này vì kế hoạch của mình, kỳ thật căn bản mặc kệ sự sống chết của dân chúng bình thường, coi mạng người là trò chơi, từ kế hoạch của Pháp gia là có thể nhìn ra được. Kế hoạch linh ma chính là cường hành khiến ma tộc và nhân loại dung hợp, làm vấy bẩn huyết thống cao quý của nhân loại. Sát ý trong lòng cổ Trần Sa càng lúc càng đậm. Trong tịch sử trước kia từng có man tộc tấn công Trung Thổ Thần Châu, vì triệt đê nô dịch bách tính, cường hành khiến bách tính cạo đầu kiểu man tộc, mặc quần áo man tộc, nhưng bách tính không chịu nuôi nhục nhã, ra sức phản kháng, cuối cùng xua đuổi man tộc. Mà hiện tại Pháp gia muốn nữ tử nhân loại kết hợp với ma tộc, cái này còn nhục nhã hơn là cạo đầu, thay quần áo cả trăm ngàn vạn tần, đây đã không phải là làm nhục, mà là diệt chủng. Chờ sau khi Pháp Lưu Phong ra ngoài, cổ Trần Sa ở tại trong nhất thiết Pháp giới này, hắn biến hóa thành một đám mây, sau đó nhắm vào một con kim xí đại bằng, rồi biến hóa phụ thân trong nhất thiết Pháp giới. Rất nhiều linh thú và thần thú thái cổ cường đại đều là đối tượng cho cổ Trần Sa, lặng lẽ phụ thân. Hắn cũng đang âm thầm quan sát nhất thiết Pháp giới, tìm hiểu kết cấu và nguyên khí trong nhất thiết Pháp giới. Hơn nữa, con kim xí đại bằng điểu mà hắn phụ thân cũng biết tu hành, đã là cảnh giới đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, toàn thân xòe ra cũng dài tới 10 trượng, giống như một cự vô bá. Lông chim lại như vàng ngọc, hơi rung người liền phát ra tiếng vang, như đao kiếm va chạm sau khi hắn phụ thân con kim xí đại bằng này, dùng kim xí đại bằng làm vật dẫn, hấp thu một chút nguyên khí trong nhất thiết Pháp giới. Ở trong mắt người ngoài, con kim xí đại bằng điêu này đang tu hành hấp thu. Cho dù là cao thủ thần cấp trong đây cũng không thể cảm nhận được. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện, mình giống như tâm ma, trà trộn vào trong lòng chúng sinh, bất chi bất giác, thần cũng phải bất lực. Nhưng mình lại là tồn tại cao cấp hơn tâm ma. Thiên đạo Pháp từ trình độ nào đó mà nói, gần như là thiên ý, cổ Trần Sa điều khiển con kim xí đại bằng điểu này, chậm rãi hấp thu nguyên khí trong nhất thiết Pháp giới, nạp vào trong pháp lực của mình, phân tích, suy tính, từ đó mà do đó bí mật của Pháp Thánh. Một lúc sau, trong lòng cổ Trần Sa thầm cảm khái, Pháp Thánh đích xác lợi hại, nguyên khí trong nhất thiết Pháp giới này trải qua mấy ngàn năm ấp ủ tinh luyện, ẩn chứa rất nhiều tin tức, rất có lợi cho ta làm quen với phẩm chất thiên đạo Pháp, thì ra pháp lực còn có thể ấp ủ như vậy. Bất kỳ thứ gì trong nhất thiết Pháp giới đều ẩn chứa tinh hoa mà Pháp Thánh sáng lập, cao thủ bình thường không thể lý giải, nhưng cổ Trần Sa ở trong đây quan sát, hấp thu, tin tức có được thực sự quá nhiều. Hắn tham lam hấp thu những tri thức và áo nghĩa này, tìm hiểu kết cấu của nhất thiết Pháp giới, phát hiện thế giới này có tầng tầng không gian, giống như tổ ong, quả nhiên là phức tạp hơn thương sinh chi nguyện rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại hắn nhìn trộm được chỉ là áo nghĩa không đáng kể của Pháp Thánh. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Cơ hội rồi sẽ tới. Khi hắn đang hấp thu nguyên khí, trên trời đột nhiên có 13 viên tinh thần vận chuyển, mỗi viên tinh thần đều phát ra dao động tinh thần cường đại, chư vị, hạch tâm của nhất thiết Pháp giới mà chúng ta luyện chế sẽ nước chảy thành sông, nhưng bây giờ còn có một cửa cuối cùng, không thể khinh thường và lơ là. Không sai, Pháp Thánh Đại Nhân còn có một bộ phận lực lượng chưa thoát thân, nếu thoát thân toàn bộ, thoát ly sự trói buộc của thiên đạo, như vậy uy năng mà Pháp Thánh, Đại Nhân hàng lâm có thể so với bất kỳ một vị nào trong Tam Đại Thiên Tôn. Nếu không phải lần trước thiên địa thay đổi, thiên đạo xuất hiện buông lỏng, Pháp Thánh Đại Nhân cũng sẽ không thừa cơ thoát khỏi một số trói buộc, thành công tụ tập thánh thể. Cổ Đạp Tiên rốt cuộc là tồn tại gì, không ngờ có thể lay động cỗ quy tắc vĩnh viễn không thay đổi đó trong thiên địa. Bất kể là tồn tại cường đại cỡ nào, hắn biến mất lâu như vậy, có thể thấy được là xảy ra vấn đề lớn, Pháp Thánh Đại Nhân khẳng định minh bạch. Dao động tinh thần trên trời phát ra thần niệm cường hoành, cổ Trần Sa cảm giác được rất rõ ràng. 13 người, chắc có 13 cao thủ thần cấp. Cổ Trần Sa thấy 13 viên tinh thần đó vận chuyển, liền biết đó là 13 cao thủ thần cấp biến thành. Những cao thủ thần cấp này ở trên bầu trời của không gian nhất thiết Pháp giới, biến hóa thành tinh thần, không biết là đang tham ngộ cảnh giới huyền diệu gì. 13 tinh thần liên châu, để phát ra một đạo quang mang, hợp thành trận pháp to lớn. Trận pháp này đang xoay tròn mãnh liệt, dường như trong minh minh mở ra thông đạo nào đó. Cổ Trần Sa quan sát trận pháp. Tiên nhìn thấy vô số thiên hoa hạ xuống, tràn ngập toàn bộ nhất thiết Pháp giới, rất nhiều thần thú tham lam hấp thu trong những thiên hoa này. Kim xí đại bằng điêu mà cổ Trần Sa đang thụ thân cũng đang hấp thu. Tiện nghi cho những xúc sinh này rồi. Dao động tinh thần trên trời lại nổi lên, trận pháp của chúng ta lại khiến nhất thiết Pháp giới tiến hóa. Trong quá trình thế giới tấn thắng, phàm là sinh linh ở trong đó đều có thể đạt được lợi ích to lớn, những sinh linh vận khí tốt thậm chí có khả năng có được thế giới chi lực chiếu cố. Đáng tiếc, trong nhất thiết pháp giới này của chúng ta không có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, nếu tứ tượng tụ tập đầy đủ, huyền diệu không chỉ thế này, không ngờ một đám tiểu bối của Tĩnh Tiên Ti lại cũng có thể có được tứ tượng. Sớm muộn gì cũng là của chúng ta, ma tộc đã nhằm vào đám tiểu bối đó, sớm muộn gì cũng sẽ xuất thủ đối phó, chúng ta ở thời khắc mấu chốt nhất đột nhiên xuất thủ, đánh tan khối cầu của Tĩnh Tiên Ti, trực tiếp chiếm lấy, dung nhập vào nhất thiết pháp giới, cũng là không tồi. Cho dù là pháp gia, đối với thương sinh chi nguyện cũng thèm tới dãi chảy ba thước, nhất là tứ đại thánh thú trong đó, mỗi con đều có diệu dụng, bất kỳ một con nào cũng đều có lợi ích cực lớn đối với thế giới, mà bản thân sáng lập, càng đừng nói là bốn con tụ tập đầy đủ. 13 cao thủ thần cấp này chính là toàn bộ nội tình của pháp gia, quả nhiên cường hoành. Cổ Trần Sa chậm rãi quan sát, đã nắm được nhiều chỗ huyên diệu của pháp gia hon. Nhiều cao thủ thần cấp như vậy, nếu ở trong nhất thiết pháp giới, không sáng lập thế giới của mình, mà là đưa thế giới chi lực của mình vào trong nhất thiết pháp giới, hoàn thiện lực lượng, như vậy lực lượng tụ tập mấy ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm, chính là một chuyện cực kỳ khủng bố. Vốn, bất kỳ một cao thủ thần cấp nào một khi tu thành, sẽ kiến tạo động thiên tiểu thế giới của mình, vận chuyển pháp môn, cần đẽo gọt trong thời gian dài, hoàn thiện, bảo hộ bản thân, làm căn cứ vững chãi, tương tự như trận pháp mà tu sĩ bình thường bố trí. Tu sĩ bình thường bố trí trận pháp, trải qua thời gian dài tích tụ, có thể chống lại tu sĩ mạnh hơn mình rất nhiều. Ngày đó Cổ Trần Sa ở trên núi gần Võ Châu Thành, xây dựng cung điện, hấp thu tinh thần chi lực, tụ tập lại, mới tiêu phí gian mấy chục ngày, đột nhiên bạo phát lực lượng của tinh tú thần lôi, nhật nguyệt sát, đánh lui cảnh phồn tinh mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu trận pháp tu sĩ bố trí tích tụ mấy chục năm, uy lực chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Thần cũng như vậy, thế giới mà bản thân xây dựng càng dài, tích tụ lại càng thuần hậu, uy năng lại càng to lớn. Hiện tại cao thủ thần cấp của pháp gia từ bỏ sáng lập thần quốc của mình, cùng hoàn thiện nhất thiết pháp giới, vậy kỳ thật còn khủng bố hơn, tập trung tất cả lực lượng, tinh luyện một thế giới, sau này lực lượng mà thế giới đó phóng thích sẽ cường hoành tới mức nào. Thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti có tệ đoan, đó chính là thời gian quá ngắn, tích tụ quá nhỏ bé, không thể hùng hồn bằng tích tụ của rất nhiều thế gia. Đương nhiên, nếu Tĩnh Tiên Ti tụ tập thêm mấy kiện tiên thiên linh bảo, ví dụ như hàng phục vô cực thiên thư, sau đó đạt được táng thế chi quan mà thất tinh chi chủ, đời trước Khương Công Vọng lưu lại, chắc cũng có thể so được với tích tụ của những thế gia đó. Nhất là trong táng thế chi quan ẩn chứa vô số bảo tăng của Khương Công Vọng, nếu đạt được toàn bộ cũng có thể phất nhanh trong một đêm. Hoặc chính là Cổ Trần Sa phá diệt một thế gia, trực tiếp cướp lấy thành quả. Từ dao động ý chí của 13 cao thủ thần cấp này cho thấy, pháp thánh tất nhiên chưa chết, nhưng dường như không có uy năng lúc toàn thịnh. Hiện tại 13 cao thủ thần cấp này đang tấn thắng nhất thiết pháp giới, khiến cho nó huyền diệu hơn, nhằm tiếp dẫn pháp thánh trở về. Lần này hợp tác với Chu Nho ma tộc cũng coi như không tồi. Chu Nho tử đế đó cho pháp gia chúng ta chừng 36 di tích thượng cổ, vừa hay có thể tầm bổ cho nhất thiết pháp giới. Để cứu ma ha thần ra, Chu Nho ma tộc cũng liều mạng thật. Đó là tất nhiên, uy năng của ma ha thần cực lớn, trấn áp vô số ma vực, lần này không ngờ bị thiên phù đế phong ấn. Có thể nói là chuyện chưa từng xuất hiện, nếu phong ấn còn duy trì, sợ rằng ma vực của vô số thứ nguyên sẽ đản sinh ra vương giả mới, thay thế cho ma ha thần, tụ tập tín ngưỡng. Ma vực thật sự rất hỗn loạn, nhưng lần này Pháp Thánh Đại Nhân đưa ra kế hoạch linh ma, chúng ta tất nhiên sẽ phải hy sinh một bộ phận nhân loại, nhưng cũng có thể thanh tẩy vô số ma đầu, tuyệt diệt toàn bộ rất nhiều chủng tộc ở ma vực, linh hồn huyết nhục đều hấp thu vào trong nhất thiết pháp giới của chúng ta lúc đó, nhất thiết pháp giới mới có thể thực sự vạn kiếp không diệt. Đồng thời rất có khả năng sẽ đột phá sự trói buộc của thiên đạo, có được trường sinh bất tử chân chính. Thọ mệnh của chúng ta quá ngắn, cho dù là tu thành thần cấp, dùng hết tất cả khả năng, cũng không thể vượt quá vạn năm. Có thể làm được gì? Cho dù là đạt được thần vị, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua được thọ mệnh 10 vạn năm, so sánh với thiên địa vũ trụ tinh thần, quả thực là khiếp người ngắn ngủi, phù dung sớm nở tối tàn. Chúng ta tuyệt đối không cam lòng như vậy. Pháp Thánh Đại Nhân cũng sẽ không cam tâm. Chúng ta phải sáng lập ra kỳ tích xưa nay không xuất hiện, cho dù là linh ma tuyệt diệt cũng không tiếc. Không sai, tu vi của chúng ta hoàn toàn có thể hư không tạo vật, cho dù là nhân loại tuyệt diệt, lại sáng lập ra nhân loại khác cũng không có vấn đề gì. Trong thiên địa, thọ mệnh kỳ thật nên là cố định, có người sinh ra thì phải có người chết đi. Nếu chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch linh ma, giảm bớt số lượng sinh linh thiên địa, sau đó cố định lại, những thọ mệnh có thêm chúng ta sẽ chia sẻ ra hết. Tốt lắm, chúng ta toàn lực thôi động nhất thiết pháp giới tấn thắng đi. 13 cao thủ thần cấp toàn bộ phóng thích thế giới chi lực của mình. Trong nhất thiết pháp giới có một tòa bảo khố, trong bảo khố có rất nhiều di tích thượng cổ, dưới lực lượng của 13 cao thủ thần cấp đều vỡ nát, hóa thành chất bổ dưỡng cho nhất thiết pháp giới, bắt đầu khuếch trương ra ngoài. Hỗn độn dường như bị mở ra, lực lượng vô cùng vô tận từ trong đó hạ xuống, sau đó trong nhất thiết pháp giới xuất hiện rất nhiều thánh quang, những thánh quang đó là lực lượng pháp thánh lưu lại. Phàm là nơi được thánh quang chiếu rọi, những hỗn độn nguyên lực đó đều lắng động lại, sau đó tinh hoa trong đó liền dung nhập vào trong không gian, khiến cho không gian càng củng cố hơn. Cổ Trần Sa thấy tất cả những cái này, lập tức âm thầm thôi động, hấp thu lực lượng tấn thắng của thế giới này để tăng cường pháp lực cho bản thân. Hắn cảm thấy, trong quá trình nhất thiết pháp giới này biến hóa, pháp thánh cũng lộ ra một số bản nguyên của mình. Những bí mật mà bản nguyên này cất giữ, có thể khiến sự hiểu biết của hắn đối với pháp thánh sâu thêm một tầng. Lần tấn thắng này của nhất thiết pháp giới không tầm thường, có thể nói là mấy ngàn năm tích tụ, lại thêm lần này Pháp Gia và Chu Nho Ma tộc đạt thành hiệp nghị linh ma gì đó, từ bên ma thánh Chu Nho, tử đế của Chu Nho Ma tộc có được rất nhiều di tích thượng cổ trong ma vực. Tất cả kết hợp lại, thôi động nhất thiết pháp giới tấn thắng. Đây là sự tấn thắng của thế giới à? Kinh nghiệm như vậy là chưa thấy bao giờ, bởi vì vũ trụ lôi trì của thường vũ trụ cũng không thể đạt tới mức độ này, nhất thiết pháp giới của Pháp Gia đã đi trước một bước rồi. Cổ Trần Sa nắm lấy cơ hội lần này, nhìn trộm bí mật. Đột nhiên, không gian trong đây bắt đầu đổ nát, dường như vũ trụ sụp đổ, sắp ngưng tụ thành một điểm nhỏ. Khi sụp đổ đạt tới cực hạn, một chút ánh sáng sinh ra. Trong ánh sáng, xuất hiện một bóng người này chỉ nhỏ bằng hạt bụi, mũ cao áo cổ, chính là phong thái của thành nhân thượng cổ, dường như nắm giữ tất cả chân lý của thế gian. Pháp Thánh. Cổ Trần Sa không cần nhìn cũng biết là Pháp Thánh, đây là lực lượng của hắn đang ngưng tụ. Hiện tại Pháp Thánh rốt cuộc đang ở trong loại trạng thái gì, Cổ Trần Sa cũng không rõ, nhưng bóng người to bằng hạt bụi này đang khuếch trương, trong nháy mắt, đã biến thành bằng hạt đậu, mà không gian trong nhất thiết pháp giới cũng ổn định tại. Toàn thân Pháp Thánh to bằng hạt đậu phát ra quang mang vô cùng vô tận, lấp đầy mỗi góc của nhất thiết pháp giới. Cổ Trần Sa lại đạt được nhiều bí mật của Pháp Thánh hơn. Pháp Thánh đại nhân sắp triệt để thoát khỏi trói buộc, chặt đứt ràng buộc rồi. 13 cao thủ thần cấp thấy một màn này, lập tức đều trở nên hưng phấn. Đúng lúc này, dị biến nổi tên. Thế giới của nhất thiết pháp giới không ngờ bị một cỗ lực lượng cường đại xé rách, sau đó một bàn tay thò vào, bàn tay này đen xì nặng nề, mang theo khí tức hủy diệt không gì sánh kịp, tóm tới Pháp Thánh đang cấp tốc phóng to. Ai? Không ngờ lại dám tấn công nhất thiết pháp giới. Cổ Trần Sa phát hiện cỗ lực lượng này là chưa từng thấy bao giờ. Có thể trực tiếp xé rách lực lượng vách ngăn của nhất thiết pháp giới, sợ là chỉ có cấp bậc thiên tôn mới có thể làm. Bàn tay này dường như muốn trực tiếp bắt đi Pháp Thánh vừa đản sinh ra. Hiển nhiên giá trị của Pháp Thánh to bằng hạt đậu này là cực kỳ to lớn. Nhưng, Pháp Thánh này đối mặt với bàn tay đang tóm tới, vẫn bất vi sở động, trên mặt còn hiện ra nụ cười, không ngờ lại phát ra thanh âm. Cự Linh Thần, Vu Tổ, các ngươi đừng phí tâm cơ, nếu ta không thể suy tính ra sự liên thủ của các ngươi, chẳng phải là vẫn sẽ chết trong tay các ngươi à? Một đạo thánh quang còn rực rỡ sáng đẹp hơn xuất hiện trên tay Pháp Thánh, sau đó quang mang này liền hóa thành sắp bút. Bút này màu đỏ thắm, giống như là bút son hoàng đế hàng năm phán quyết phạm nhân, phán xử tử hình. Chỉ cần bút này gạch lên một cái tên, người đó xem như đã chết chắc rồi. Đây là bút tội ác, mà Pháp Gia dùng pháp luật mình chế định để xét xử vạn vật à? Đây là tiên thiên linh bảo, cũng từ trên hồng mông thụ ngưng kết ra, lực lượng của bút này chỉ dưới trảm tiên chu thần phi đao. Trong lòng Cổ Trần Sa mừng rỡ. Có người ngoài tới tập kích nhất thiết pháp giới, đây là cơ hội tốt của hắn. Nếu không lực lượng của Pháp Thánh này càng lúc càng mạnh, cuối cùng lấp đầy tất cả Pháp Gia, rất có khả năng hắn sẽ không lẩn trốn được nữa. Hiện tại trong nhất thiết Pháp giới sinh ra hỗn loạn, Cổ Trần Sa có thể nắm lấy cơ hội, đạt được rất nhiều thứ. Ý tứ vừa rồi Pháp Thánh phát ra rất rõ ràng, hai tồn tại tới tập kích hắn là Cự Linh Thần và Vu Tổ gì đó. Không ngờ là Cự Linh Thần. Cổ Trần Sa cảm thấy đúng là đi mòn gót sắt không tìm thấy, có được lại chẳng tốn chút công. Sau lưng Cổ Đạn Kiếm có tồn tại cực kỳ cường hoành. Linh thần khẳng định đang giúp đỡ hắn, nhưng trừ cự linh thần ra, còn có cự đầu đáng sợ hơn, xem ra chính là Vu Tổ này rồi. Cổ Trần Sa ra sức thu pháp lực của mình lại thành một đoàn. Mà lúc này, Pháp Thánh đã xuất thủ. Pháp Thánh tay cầm bút son, vạch một cái lên không trung, một mảng quang mang màu đỏ thắm mang theo vị đạo xét xử, không ngờ muốn cắt đứt bàn tay đen xì đó. Mà lúc này, lại một bàn tay xuất hiện. Bàn tay này trắng nõn, trong suốt, không hề có tì vết. Phối hợp với bàn tay đen xì. Không ngờ là âm dương kết hợp, song trường hợp tại, tiền kẹp tấy quang mang màu đỏ thắm, sau đó quang mang trắng đen rảo sát, xoa nắm, triệt để biến mất. Sau đó bàn tay trắng đen mở ra, tại tóm tới Pháp Thánh. Thân thể Pháp Thánh lại bành trướng, đã hóa thành to bằng người bình thường, bút son trong tay viết ra một hàng. Văn tự đó giống như nòng nọc, mấp máy, hóa thành lưới lớn, quấn lấy bàn tay. Lập tức trong toàn bộ nhất thiết pháp giới là một mảng hỗn loạn, vô số loạn lưu thời không cuồn cuộn tỏa ra, tất cả thần thú linh thú đều gặp phải tai ương ngập đầu. Bùm! Kim sĩ đại bằng điểu mà Cổ Trần Sa phụ thân cũng nổ thành bột phấn. Trong nhất thiết pháp giới là một mảng hỗn loạn, khắp nơi đều là loạn lưu thời không vỡ vụn, thổi quét tất cả vật chất, bất kỳ vật chất nào cũng hóa thành bột phấn. Nhưng Cổ Trần Sa ngược lại vô cùng vui sướng. Lúc này, cơ hội của hắn tới rồi. Thân thể hắn hóa thành một cỗ pháp lực, trong lúc lấp lánh tránh được rất nhiều vết nứt của loạn lưu thời không, liền phát hiện rất nhiều bảo bối vốn được cất ở trong nhất thiết pháp giới, cũng đều theo nước lũ mạng bay tán loạn, có cái bị khuấy nát, có cái thì tỏa ra quang mang, chống đỡ loạn lưu thời không. Những pháp bảo thể chống đỡ loạn lưu thời không đều rất mạnh, đều là kỳ chân thái cổ. 13 cao thủ thần cấp toàn bộ trên bầu trời, muốn ổn định cục diện, đáng tiếc lại là nói dễ hơn làm. Rất nhiều cao thủ của pháp gia cũng đều xuất hiện, toàn là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão, phụ trợ những cường giả thần cấp đó ổn định cục diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều kỳ chân thái cổ. Tích tụ 7-8 ngàn nấm của pháp gia quả thực kinh người. Cổ Trần Sa thấy rất nhiều pháp bảo, có một cái ấn to tỏa ra vạn gợn sóng, hơi chấn động, chấn áp cả không gian loạn lưu. Đây rõ ràng là tam giới ấn, chính là thiên tử thượng cổ triệu tập rất nhiều tiên nhân luyện chế ra. Sau đó, lại có một cự cự màu vàng xuyên qua thời không, phát ra uy nghiêm cuồn cuộn, bên trên khắc hoa văn cổ xưa. Khi quét qua, cả vòm trời trống trơn. Đây chính là vạn tượng toái diệt bổng của thần linh thượng cổ, được ghi chép trong điển tịch cổ xưa. Còn có một cái phướn dài, bên trên cũng chi chít kinh văn, vô số hòa thượng đầu chọc giống như con kiến, ở bên trên phát ra phạn sướng, chấn áp thập phương. Đây là chí bảo Di Đà Kinh Phan dưới trướng Phật Đà Thượng Cổ sớm đã thất truyền. Lại có một tòa bảo tháp xuất hiện, có 13 tầng, mỗi một tầng đều có pháp bảo chấn áp, trong mỗi một tầng bảo tháp dường như có khôi lỗi cường đại ở trong đó, miệng niệm chân ngôn. Đây lại là một kiện chí bảo của Phật môn, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp. Sau đó, một tòa cung điện cũng bay lên, cung điện này được kiến tạo rất kỳ lạ, khí tượng trang nghiêm, cũng có vô số thần tướng, thần thú to bằng hạt vừng quay chung quanh cung điện. Ở sâu trong cung điện, dường như có một cự nhân màu vàng đang tọa chấn, vẫn là một kiện chí bảo của Phật môn, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát. Pháp gia này rốt cuộc là đánh cắp Phật môn viễn cổ à? Sao lại có nhiều pháp bảo cường đại như vậy? Trong lòng Cổ Trần Sa vô cùng rung động. Đó là gì thế? Sau đó Cổ Trần Sa thấy một cây đại thụ, cũng từ trong không gian của nhất thiết pháp giới xuất hiện. Đại thụ này phủ phạm vi mấy trăm dặm, bộ rễ cắm sâu vào trong hư không, thiên yêu thụ. Không đúng, bản chất của cái này là thiên yêu thụ. Nhưng đã bị pháp thánh cải tạo, trở thành một loại hình thái khác, chắc là pháp gia cũng có được hài cốt của thiên yêu thụ, sau đó kích phát ra sinh cơ trong đó. Cái này cũng giống như chúng ta luyện chế thiên yêu thụ thành nguyện vọng thụ, nếu cây này để ta có được, sau đó mang về dung nhập với nguyện vọng thụ, lại bớt đi mấy trăm năm tích tụ. Cổ Trần Sa thấy chỗ pháp gia xuất hiện từng kỳ chân thái cổ, mỗi một kiện đều có uy năng kinh thiên động địa, hắn rất muốn lấy, nhưng hiện tại lại không thể manh động. Loạn lưu thời không nơi này vô cùng cường liệt. Nếu không phải hắn có phù lục mà tam đại cao thủ Thái Huyền Đô, Văn Hồng, Thường Vị Ương liên thủ luyện chế, bị hắn dùng thiên đạo pháp tế luyện, vô thanh vô tức bảo hộ bản thân, chỉ sợ cũng đã bị thương. Dẫu sao hiện tại lực lượng của hắn vẫn chưa thể ngăn cản lực lượng có thể xé rách không gian. Hắn vẫn đang chờ cơ hội, chờ thời khắc lộn xộn hơn. Cự Linh Thần và Vu Tổ đó liên thủ đến muốn bóp chết pháp thánh, đạt được pháp thể của hắn, lúc này có thể là lúc pháp thánh yếu ớt nhất. Nếu có thể nắm lấy, chỉ sợ cũng có thể luyện chế thành chí bảo vô thượng. Bàn tay trắng đen đó lại phát uy, đánh ra một kích mạnh nhất, lúc này nhất thiết pháp giới cơ hồ lại phá diệt, ngay cả quang mang của những kỳ chân thái cổ đã xuất hiện, cũng cấp tốc trở nên ảm đạm. Ngay phút giây này, hắn liền cảm thấy lực lượng của thương sinh chi nguyện. Nhất thiết pháp giới bị đánh ra lỗ hổng rồi, Cự Linh Thần và Vu Tổ là có chuẩn bị mà đến, quả thực lợi hại. Lần này Cổ Trần Sa xem như đã thực sự nhìn thấy chỗ lợi hại của Cự Linh Thần. Trong lòng hắn vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Đó là gì thế? Trong một mảng hỗn loạn này, tất cả cao thủ thần cấp, thái thượng trưởng lão của pháp gia đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy trong loạn lưu dường như xuất hiện một viên đan, dược. Đan dược này trong suốt, ở trong đó dường như cũng có hư ảnh của một gốc cây. Khí thế của cây đó không phải thiên yêu thụ và nguyện vọng thụ có thể bằng được. Đây là Hồng Mông thụ. Hồng Mông thánh đan. 7 đại thánh nhân loại viễn cổ liên thủ. Thân chịu trọng thương, từ trên Hồng Mông thụ hái xuống một Hồng Mông thụ quả thực, sau đó luyện chế ra một số đan dược, chính là Hồng Mông thánh đan. Cổ Trần Sa lập tức nhớ tới điển cố này. Dường như trong bảo khố hoàng cung cũng có một Hồng Mông thụ quả thực. Là thiên phủ đại đế dễ dàng hái từ trên Hồng Mông thụ, nhưng theo thiên phủ đại đế bế quan, bảo khố hoàng cung đóng tại, không ai có thể mở ra nữa. đan này không ngờ cũng ở trong nhất thiết pháp giới, mặc dù không bằng hồng mông thụ quả thực chân chính, nhưng dẫu sao cũng ẩn chứa một bộ phận dược lực, rất có ích lợi đối với ta. Cổ Trần Sa thôi động biến hóa của mình, ở trong loạn lưu cuồng bạo thâm thấu vào hồng mông thánh đan. Hồng mông thánh đan cực kỳ khó tiêu hóa, nhưng phẩm chất thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa thẩm thấu vào trong đó, lập tức giải thể thánh đan này ra, hòa tan toàn bộ, vô thanh vô tức. Mà pháp lực Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy đột nhiên tăng gấp đôi, nhất là tâm linh và ý chí của mình không ngờ đã tới mức nhất tâm thiên vạn dụng. Hắn khống chế thiên đạo pháp, càng nắm chắc chống cự tác động của thiên đạo hơn. Trong hỗn loạn này hắn vô thanh vô tức hấp thu hồng mông thánh đan, không ngờ không ai phát hiện, trong nhất thiết pháp giới đã là một mảng hỗn loạn. Đi tới pháp gia này đạt được hồng mông thánh đan, tâm bồ cho ta không ít, nhưng muốn tật đồ quái vật lớn pháp gia và ma tộc, vẫn còn thiếu một bậc. Cần phải có được bí mật của pháp thánh, túc nhất thiết pháp giới này hỗn loạn, ta có thể tìm thấy đầu mối then chốt của pháp giới, có thể ăn cắp bí mật. Thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa vân hóa thành nguyên khí giống với bản chất của pháp giới, phiêu đăng khắp nơi. Sau khi tặng tễ nuốt hồng mông thánh đan, hắn vận chuyển càng tinh diệu hơn, trong lúc phiêu đăng cũng quan sát bản chất của nhất thiết pháp giới này tốt hơn. Vốn pháp lực của hắn vẫn chưa đủ để triệt để quan sát nhất thiết pháp giới, nhưng sau khi nuốt hồng mông thánh đan, tâm linh lại để thắng, pháp lực cũng càng hùng hồn hơn, thôi động vận chuyển như ý hơn, loại cảm giác này là hắn khổ tu trăm năm cũng chưa chắc có thể có được. Hồng mông thánh đan này đúng là mạnh thật, nếu cho pháp vô tiền sớm một chút, sợ rằng hiện tại tu vi của hắn cũng không dưới Chu Nho Tử Khí kia, vốn ta muốn chảm sát Chu Nho Tử Khí, sợ rằng vẫn có chút phiền phức, hiện tại sau khi phục dụng đan này, đã nắm chắc chảm sát được người này, có điều phải tìm kiếm một kiện vũ khí, vạn tượng toái diệt bổng không tồi, dưới một gậy, vạn tượng sụp đổ, nghe đồn là binh khí của đại lực thần thượng cổ, đơn thuần chính là lực sát thương, không có biến hóa gì. Có điều cứ lấy được đã rồi tính. Pháp lực của Cổ Trần Sa, trực tiếp bay tới trong đại thụ có thể bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, sau đó trực tiếp thẩm thấu vào trong đó, bắt đầu muốn luyện hóa cây này. Hắn ngựa quen đường cũ, có kinh nghiệm ngưng luyện thiên yêu thụ, tuyệt đối không phải một số người không biết làm có thể bằng được, cho dù là pháp thánh cũng không biết phương pháp ngưng luyện thiên yêu thụ. Cổ Trần Sa dùng tu vi thiên đạo pháp, kích thích sinh cơ của bản thân cây này, chạy bên trong cây, liền phát hiện tầng tầng cấm pháp, đó là cao thủ thần cấp lưu lại, nhưng hiện tại hắn đã có thể câu thông với thương sinh chi nguyện, hơi khẽ động, liền mượn lực lượng của bản thân khối cầu này dùng thiên đạo pháp để che giấu, phá giải cấm pháp từng chút một. Bùm bùm, rất nhiều tin tức của đại thụ này truyền vào trong tâm linh của hắn. Thì ra các đại thánh nhân loại thượng cổ liên hợp lại, phát động chiến tranh với yêu ma, pháp thánh liên hợp với thánh nhân đánh tan thánh hiền yêu tộc, phá vỡ một số thiên yêu thụ đã được thiên yêu thụ, sau đó thì cướp lấy hài cốt trong đó, pháp thánh dựa theo phương pháp của mình, luyện chế thành một gốc pháp thụ, nhưng chưa hoàn thành, pháp thánh liền bị hợp đạo kêu gọi, thế là biến mất. Đây là gốc pháp thụ trước mắt này là bán thành phẩm. Đối với bán thành phẩm mà nói, Cổ Trần Sa rất dễ làm, không phải bảo bối thành phẩm, cấm pháp trong đó cũng vô cùng loang, có thể phá giải dễ dàng. Hắn vô thanh vô tức phá cây này, đột nhiên vận chuyển pháp môn bản thân, bắt đầu thuế biến. Cây to lớn bắt đầu thu nhỏ lại, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt, liền thu nhỏ lại thành một cây mầm to bằng bàn tay. Sau đó không gian hơi sụp đổ, cây mầm này bị truyền tống đi. Đây có thể nói là cơ hội vạn năm khó gặp, qua thôn này thì không còn khách điếm nữa. Trong thương sinh chi nguyện, không gian mở ra, cây giống to bằng bàn tay phát ra sinh cơ cường hoành, xuất hiện trong khối cầu, Gia Cát Nha chấn động, không ngờ vương gia đúng là có phúc khí, lẻn tới pháp gia, lại gặp, phải cự linh thần và vu tổ đột kích, ý đồ đạt được pháp thánh đang ở vào lúc yếu ớt nhất, chẳng lẽ đây là khí vận của Tĩnh Tiên Ti chúng ta? Tĩnh Tiên Ti chúng ta không nên tuyệt. Hắn điểm một cái, cây non này liền giải thể, trực tiếp dung nhập vào trong nguyện vọng thụ. Nguyện vọng thụ lập tức bắt đầu bành trướng, lại biến thành cao bằng có mấy người, cành lá tản ra, phát ra khí tức vô cùng nhu hòa. Có được đại thụ pháp gia này của pháp gia này, nguyện vọng thụ lại bớt đi mấy trăm năm tiến hóa, như vậy ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Một cây đại thụ nguyện vọng thụ này trưởng thành thành một cây đại thụ, vô số quang mang khuếch tán, khiến nguyên khí trong khối cầu vững chắc hơn không ít, sự mấp máy của khối cầu cũng hùng hồn có lực hơn. Lúc này, nếu nhìn từ trong hư không, thương sinh chi nguyện đã triệt để kết hợp với hư không, che giấu hình thể, vô ảnh vô hình. Mục tiêu tiếp theo chính là cây vạn tượng toái diệt bổng đó. Lực sát thương của gậy này cực lớn, chính là đạo đại lực hủy diệt mà thượng cổ, di lưu, vừa hay ta đang không có binh khí thuận tay. Cổ Trần Sa đưa pháp thụ đi, cảm thấy lực lượng dồi dào mãnh liệt ùa tới, hắn lại cuốn tới trên vạn tượng toái diệt bổng, mượn dùng lực lượng của thương sinh chi nguyện, trực tiếp nhảy vào trong gậy này. Sau đó, hắn hấp thu lực lượng tích tụ trong nhất thiết pháp giới này, rót vào trong thương sinh chi nguyện. Thế này chẳng khác nào là ăn cắp. Hiện tại nhất thiết pháp giới đang dung chuyển, lực lượng trong thế giới đang nổi điên, khuấy động lẫn nhau, không thể củng cố. Cổ Trần Sa vừa hay ăn cắp những lực lượng này, đưa vào trong Thương Sinh Chi Nguyện. Thế này chẳng khác nào là tích tụ 7-8 ngàn năm của Pháp gia bị Cổ Trần Sa ăn cắp mất từng năm. Lực lượng to lớn bị thiên đạo Pháp thôi động, trong phút chốc vạn tượng toái diệt bồng này cũng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cây kim, bị pháp lực của Cổ Trần Sa bao bọc lại. Cổ Trần Sa giống như một con chuột sa vào chĩnh gạo, hung phấn mà lại khẩn trương. Không ngờ tại gặp được cơ hội này. Đây là pháp thánh thoát khỏi thiên đạo, tất có kiếp số, vừa hay đê ta bắt được điểm của kiếp số này, có thể thấy được Tĩnh Tiên Ti chúng ta đích xác có khí vận. Cổ Trần Sa thấy tình huống hỗn loạn trong nhất thiết pháp giới này, loáng thoáng hiểu được gì đó. Việc pháp thánh hiện tại đang làm cũng là nghịch thiên, không có kiếp số mới là lạ. Cho dù là thánh nhân ở trong kiếp số cũng khó nắm chắc. Đừng nói là thánh nhân, cho dù cường đại như thần châu đệ nhất hung hình khung thị, cũng phải chết trong kiếp số. Lúc này, kiếp số to lớn hàng tâm nhất thiết pháp giới, Cổ Trần Sa nắm tới cơ hội, tận hết khả năng đạt được lợi ích. Đầu tiên là cắn nuốt Hồng Mông Thánh Đan, tại luyện hóa pháp thụ này, hiện tại cướp tới cây vạn tượng toái diệt bổng này, có thể nói là kiếm bộn, nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ. Những chí bảo của Phật Đà Viễn Cổ này cũng là thứ tốt, mỗi một kiện đều tương đương với Bất Chu Cung, vừa hay có thể hàng phục, hấp thu. Cổ Trần Sa liền nhắm vào Tiểu Lôi Âm Cổ Sát và Tiểu Mưu Ni Phật Tháp. Đầu tiên là hắn lay động thân thể, tiến vào trong Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, hơi biến hóa, làm quen với đặc tính của bảo bối này, sau đó biến hóa, đã bắt chước ra Phật tính. Thiên đạo Pháp có thể bắt chước tất cả. Hắn phát hiện sau khi mình nuốt Hồng Mông Thánh Đan, vận dụng pháp lực đã nâng cao một bước, cướp lấy luyện hóa pháp bảo càng nhanh hơn, hắn tự hóa thành thiên đạo Pháp quấn lên, lập tức liền biến thành một bộ phận của pháp bảo. Dần dần thẩm thấu trong đó, kích phát đặc tính của bản thân pháp bảo, có thể khống chế điểm mấu chốt. Thiên đạo Pháp quả thực vô cùng ảo diệu. Chẳng trách pháp thánh cả đời đều theo đuổi pháp này. Cổ Trần Sa biến thành Phật tính, nắm giữ điểm mấu chốt nhất trong Tiểu Lôi Âm Cổ Sát này, đột nhiên mượn dùng lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện, đưa vào trong đó. Tiểu Lôi Âm Cổ Sát này cũng bị hắn nắm giữ, trực tiếp sẽ đưa vào trong Thương Sinh Chi Nguyện. Hắn cũng dùng cách tương tự, thu lấy Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, sau đó thì nhắm vào Tam Giới Ấn. Trong Thương Sinh Chi Nguyện, Gia Cát Nha cũng mặt mày hớn hở. Sâu trong khối cầu xuất hiện vòng xoáy hố đen, trong vòng xoáy hố đen không ngừng chảy ra chất lỏng đặc sệt như thực chất, chất lỏng này có màu sắc thạch anh, bên trong sự trong suốt lại ẩn chứa rất nhiều bong bóng, có tạo hóa chi lực đang không ngừng sinh diệt ở trong đó. Đây là thế giới chi lực tinh thuần, được Cổ Trần Sa trộm về từ trong nhất thiết pháp giới. Chỉ một lúc, Thương Sinh Chi Nguyện đã trộm được ít nhất 10 năm tích tụ của nhất thiết pháp giới. Có điều này đối với 7-8 ngàn năm tích tụ của nhất thiết pháp giới, mà nói thì quả thực là như muối bỏ biển, không tính là gì. Cũng may Cổ Trần Sa vẫn đang không ngừng ăn cắp bảo bối. Hai bảo bối Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp cấp bậc tương đương với Bất Chu Cung đã bị thu. Xuất hiện trong khối cầu, phát ra Phật tính, tường hòa, an bình. Gia Cát Nha chỉ một cái, cành lá dây mây của nguyện vọng thụ quấn trên hai kiện pháp bảo, dần dần bao bọc lại, mấp máy, cũng hấp thu tất. Tam Giới Ấn, thu. Lúc này, Cổ Trần Sa lại nhắm vào Tam Giới Ấn. Tam Giới Ấn này chính là thiên tử thượng cổ luyện chế, đối với hắn mà nói là càng dễ thu hơn. Chỉ chốc lát sau, Tam Giới Ấn này cũng bị thu vào trong lòng bàn tay hắn, cũng bị đưa vào Thương Sinh Chi Nguyện. Hắn lại tìm về cảm giác năm đó tiến vào Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, ăn cắp phát tài. Hồng Mông Thánh Đan, Pháp Thụ, Vạn Tượng Toái Diệt Bổng, Tiểu Lôi Âm Cô Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tam Giới Ấn. Sáu kiện bảo bối này đều là kỳ chân thượng cổ. Mỗi kiện đều không phải là tu sĩ hiện tại có thể tuyên chế, cho dù là cao thủ thần cấp cũng có độ khó rất to. Pháp gia thu thập những bảo bối này, không biết tốn bao nhiêu công phu, hiện tại gặp phải kiếp số, toàn bộ đều rơi vào trong túi Cổ Trần Sa. Hắn vừa thu Tam Giới Ấn, toàn bộ nguyên khí trong nhất thiết pháp giới nổi lên dao động kịch liệt, khắp nơi đều là không gian vỡ vụn, nếu không phải hắn có phù lục của Thường Vị Ương, Văn Hồng, Thái Huyền Đô để hộ thân, lại thêm thế giới chi lực của Thương Sinh Chi Nguyện, sớm đã bị đập cho vỡ vụn rồi. Cho dù là phẩm chất thiên đạo Pháp, nhưng dẫu sao cảnh giới của hắn vẫn quá thấp, đối mặt với tranh đấu của thánh nhân thì cho dù cao thủ thần cấp, cũng không nhúng tay vào được. Cũng may hắn cũng không muốn nhúng tay, trong nhất thiết Pháp giới này hỗn loạn càng tốt, hắn có thể đánh cắp thế giới chi lực, bổ sung cho Thương Sinh Chi Nguyện. Hơn nữa hắn càng lúc càng quen thuộc với nhất thiết Pháp giới, cũng bắt đầu hiểu được một số bí mật của Pháp Thánh. Cắn nuốt, biến hóa. Hắn cắn nuốt những lực lượng này từng ngụm từng ngụm. Thế giới chi lực trong Thương Sinh Chi Nguyện bắt đầu tụ tập. 11 năm, 12 năm, 13 năm, 14 năm, 15 năm. Cứ cách mấy hơi thở, lực lượng hắn trộm lấy chẳng khác nào là thế giới chi lực tích tụ một năm của nhất thiết pháp giới, cũng chẳng khác nào là bớt đi rất nhiều năm tiến hóa cho Thương Sinh Chi Nguyện. Chỉ có trộm cắp như vậy, mới có thể khiến Tĩnh Tiên Ti kéo gần cự ly với các thế gia nhanh hơn. Thương sinh chi nguyện đang cấp tốc bành trướng, không gian trong đó vững chắc, kích hoạt năng lực vốn có, diễn sinh ra nhiều tầng không gian. Tích tụ của pháp gia cường đại cỡ nào? Ước chừng có 13 cao thủ thần cấp, còn có đại tượng thái thượng trưởng lão, vô số đệ tử ngày đều dâng hương tế tổ, học thuyết của pháp thánh được truyền bá, tại có thể có được không ít nguyện lực. Những lực lượng này cho dù là tụ tập một năm cũng lớn tới bất khả tư nghị. Hiện tại bị cướp đi từng năm như vậy, Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha đều vui như nở hoa, cho dù tâm thần của bọn họ rất trầm ổn, cũng khó có thể áp chế được hưng phấn trong quá trình điên cuồng hấp thu. Tứ tượng thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng mặt mày hớn hở, chúng hấp thu những lực lượng này, thông qua nguyện vọng thụ và Thái Ất Châu lắng động lại, đạt được tinh hoa, cũng đang tiến hóa cực nhanh. Lần này Tĩnh Tiên Ti là kiếm bội rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Cổ Trần Sa vẫn cảm thấy tình thế ác liệt, lần này hắn nhân lúc Pháp Thánh gặp kiếp số làm đại đạo, nhưng so sánh với thành tựu của Pháp Thánh thì quả thực chính là trẻ con chơi đồ hàng. Chỉ cần Pháp Thánh vượt qua được kiếp số tần này, trong một cái phất tay là có thể trấn áp toàn bộ Tĩnh Tiên Ti. Huống hồ Tĩnh Tiên Ti còn có hai kẻ địch cự linh thần và Vu Tô này. Hắn đã nhìn thấy nội tình của Pháp gia, thật sự quá cường hoành. Cho dù là mình có được nhiều pháp bảo, tổn thất đối với Pháp gia vẫn chỉ là không đáng kể. Hạch tâm lớn nhất của Pháp gia chính là 13 cao thủ thần cấp, lại thêm Pháp Thánh và Nhất Thiết Pháp Giới. Chỉ cần ba thủ đoạn dưới đáy hòm này không xảy ra chuyện, Pháp gia vẫn không thể bị lay động. Cổ Trần Sa biết rõ điểm này, cho nên hắn vẫn không cam lòng, muốn đạt được nhiều lợi ích hơn, tận hết khả năng khiến lực lượng của Tĩnh Tiên Ti mở rộng, đến lúc đó sẽ có tiền vốn để đối kháng. Cao thủ thần cấp. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta chính là đang thiếu cao thủ thần cấp tọa trấn, nếu Gia Cát Nha, hoặc là Bái Nguyệt, hay là ta, cho dù là Huyền Vũ Bảo Bảo tu thành thần cấp, đều có thể trấn áp trường hợp. Nhưng cho dù là Gia Cát Nha muốn tu thành thần cấp, cũng phải mất mấy chục năm. Trong lòng Cổ Trần Sa rất gấp gáp. Dựa theo đại thế thiên hạ hiện tại, chỉ sợ trong 10 năm sẽ bùng nổ kiếp số, thậm chí còn không tới 10 năm. Trong 10 năm, Tĩnh Tiên Ti sinh ra thần cấp là chuyện không thể. Cho dù nhanh hơn nữa cũng không thể. Trong Nhất Thiết Pháp Giới này còn có pháp bảo gì? Cổ Trần Sa cũng không dám tản pháp lực ra, loạn lưu nơi này vô cùng khủng bố, lực lượng của hắn cũng bị điều động. Đột nhiên, ở chỗ cao nhất của Nhất Thiết Pháp Giới, Thánh Quang lại xuất hiện. Không tốt, lực lượng của Pháp Thánh đang tăng cường mãnh liệt, nơi này đã không thể ở lại. Trong lòng Cổ Trần Sa khiếp sợ, hắn lập tức lưu lại một chút khí tức của đấu thập cửu, sau đó rời khỏi nơi này. Nếu còn không đi, tham bảo bối, chỉ sợ sẽ phải chôn vùi ở đây, lộ ra rất nhiều sơ hở. Hắn giỏi nhẫn nại, cũng cực kỳ bình tĩnh, biết chuyện đã không thể là làm thì phải lập tức né tránh. Hắn còn có chuyện phải làm. Đó chính là biến hóa thành pháp vô tiên, kích sát Chu Nho Tử Khí, khiến Pháp gia và Chu Nho ma tộc trở mặt. Cho dù không thể trở mặt, cũng có thể trì hoãn bùng nổ, tận hết mọi khả năng tranh thủ thời gian. Hắn triệt để ly khai Nhất Thiết Pháp Giới. Sau khi rời khỏi, hắn xuất hiện trong cung điện Pháp gia, không ngờ phát hiện toàn bộ cung điện bị một tầng quang mang bao phủ, không xuất hiện tai nạn gì. Cái này cũng cho thấy Pháp gia còn có rất nhiều thủ đoạn. Pháp Thánh vượt qua kiếp số, chân chính quay về thế gian, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Cổ Trần Sa nói, có điều, chắc hắn vẫn chưa thể củng cố hoàn toàn, ta nhân cơ hội này, vẫn có thể kích sát Chu Nho Tử Khí. Thiên sinh thánh nhân không, chắc là thiên sinh thánh ma. Khi hắn nhìn thấy Chu Nho Tử Khí đã tỏa định khí tức của hắn. Lúc này, hơi cảm ứng, Chu Nho Tử Khí chưa rời khỏi Pháp Châu. Chu Nho Tử Khí đứng trên bầu trời Pháp Châu, nhìn cung điện Pháp gia xuất hiện quang mang, cẩn thận quan sát, trong ánh mắt xuất hiện vẻ suy tính thâm trầm, Pháp Thánh dường như gặp phải đến kiếp số. Có điều kiếp số này đối với hắn mà nói là không thành vấn đề, ta có nên nhân kiếp số này mà tới Pháp gia đạt được một số bảo bối không? Dường như vẫn không được. Hắn nhìn một lúc, lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, liền bay ra khỏi Trung Thổ Thần Châu, tới Man Hoang Chi Địa. Hắn không về ma vực, dường như muốn tới Vạn Long Xào, chỗ yêu tộc tụ tập, để bái phỏng Lệ Vạn Long. Trên Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu ở Man Hoang, hắn dừng lại, nhìn thần miếu phía dưới đã hoàn toàn biến thành một quân doanh. Rất nhiều binh lính Đại Vĩnh Triều đóng quân ở trong đó, qua lại khuân vác vật tư, một đại lộ rộng lớn xuyên qua dãy núi trùng điệp, thác nước đầm lầy, kéo dài tới xa xa. Man hoang hoang tàn vắng vẻ hiện tại toàn bộ đều là mạo hiểm giả và thương nhân, xây dựng phòng ốc, cùng lúc đó còn mở ra một mảng ruộng đất và trang viên, hiển nhiên là muốn biến man hoang chi địa hoang vũ ức vạn năm này, thành thành trấn nhân loại chân chính. Nhớ năm xưa Hỗn Thế Ma Viên Thần uy trấn vô số thế giới, hiện tại thần miếu của nó cũng bị người khác chiếm. Những nhân loại đáng chết này trong ánh mắt Chu Nho Tử Khí xuất hiện huyết quang, dường như muốn giơ tay lên, xuống tay với phàm nhân phía dưới, Có điều cuối cùng vẫn nhịn xuống, hắn nhìn về phía Tĩnh Tiên Ti ở xa xa, ở đó cổ Trần Sa xây dựng một dãy thành bảo, sau đó hai mắt đột nhiên lấp lánh, dường như nhìn thấu hư không. Hà! Sao không nhìn thấy thương sinh chi nguyện? Hắn nhíu mày, chẳng lẽ bảo bối này lại tiến hóa? Hợp hai là một với hư không rồi à? Vốn thương sinh chi nguyện là được đặt ở trong không gian song song với đất phong của cổ Trần Sa, chỉ cần là cao thủ, hơi vận chuyển tâm linh của bản thân là có thể cảm nhận được. Đó là bởi vì khối cầu này chưa viên mãn, có thể xuất hiện dấu vết trong phay đứt gãy không gian. Đây là chuyện bất đắc dĩ, bất kỳ một kiện pháp bảo cấp động thiên nào, sau khi thành công ngưng tụ, cũng cần trăm năm ma hợp, làm quen với sự che chắn của chấn động không gian, sau đó mới có thể dung hợp vào trong không gian một cách hoàn mỹ, không có dấu vết, khiến người ta căn bản không tìm ra được. Tĩnh Tiên Ti tiến bộ nhanh như vậy à? Chẳng lẽ là có cao nhân tương trợ? Chu Nho Tử Khí nhíu mày suy nghĩ. Lần trước có người giả mạo ta giết cao thủ của Minh Giáp Đại Ma Tộc, còn có Huyết Ma Tộc và Lục Tí Xà Ma Tộc, khiến cho liên minh của chúng ta thiếu chút nữa thì nội chiến, cuối cùng ta vẫn không thể rửa sạch hiểm nghi, phụ thân và cao thủ thần cấp của mấy tộc liên thủ suy tính, lại đều không suy tính ra gì, cao thủ của mấy tộc đó cảm thấy là cha ta dùng bí pháp che giấu thiên cơ. Tới hiện tại, mấy tộc chúng ta vẫn bất hòa. Đại sự ngươi bởi vậy mà chậm lại. Ta hoài nghi chính là Tĩnh Tiên Ti này đang phá rối, có điều vẫn không có chứng cớ. Chờ ta từ Vạn Long Xào trở về, sẽ tiến vào Tĩnh Tiên Ti tra xét một phen. Hắn không xuất thủ, dường như có chuyện trọng yếu, để tránh đà thảo kinh xà. Hắn tiếp tục bay vào sâu trong man hoang. Man hoang chi địa, vô cùng vô tận, toàn bộ đều là nơi khi ho có gáy, rừng cây nóng âm, che trời phủ đất, xào huyệt yêu ma được giấu ở trong đó. Một đường đi qua không biết bao nhiêu yêu tộc và tư sĩ tà phái, còn có bộ lạc man tộc, ngoài ra, còn có người thừa kế vu thuật cổ xưa ở trong đó. Những cái này đều bị Chu Nho Tử Khí này thu hết vào đáy mắt. Tuy man hoang tăng long ngọa hổ, nhưng vẫn có chủ nhân chân chính, đó không phải man thánh hoãng của man tộc, mà là Vạn Yêu chi chủ, Vạn Long Xào chi chủ Lệ Vạn Long. Cho, dù là tam đại thần viên và cao thủ thần cấp của các tộc, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Vạn Long Xào. Lần này hắn chính là tới bái phỏng Lệ Vạn Long, liên thủ bố cục một số chuyện. Mặc dù Pháp gia đã đạt thành hiệp nghị với chúng ta, nhưng cũng không thể tin được. Vẫn là Vạn Long Xào đáng tin hơn. Dẫu sao từ xưa đến nay, yêu ma không phân nhà, yêu chính là ma, ma chính là yêu. Chu Nho Tử Khí tiếp tục phi hành. Đột nhiên, một cây gậy màu vàng vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng lại mang theo khí tức phá vỡ vạn cổ, toái diệt vạn tượng, từ trên không đập xuống đỉnh đầu của hắn. Khí thế của gậy này vô cùng lớn, khi ép xuống đầu, không gian đều vỡ nát. Đây là Chu Nho Tử Khí chấn động, binh khí của đại lực thần viễn cổ, vạn tượng toái diệt bổng. Gậy này không phải ở trong pháp gia ư? Trên tay hắn xuất hiện một kiện binh khí. Binh khí này là quyền trượng, bên trên điêu khắc rất nhiều ma thần viễn cổ. Ở đỉnh quyền trượng có một vị thần trí cao vô thượng ngồi ngay ngắn. Thần này không có mặt, chính là bộ dạng giống như đen mà không phải đen, giống như trắng mà không phải trắng. Đó là bức tượng của ma thần. Pháp bảo này cũng là cao thủ thần cấp luyện chế. Hai kiện pháp bảo va chạm trong không trung. Răng rắc. Quyền trượng này của Chu Nho Tử Khí dưới vạn tượng toái diệt bổng liên tục gãy vỡ, không ngờ không ngăn cản được. Đáng tiếc, ma ha quyền trượng này của ta chính là cao thủ thần cấp trong Chu Nho ma tộc vừa luyện chế, uy lực tất nhiên cực lớn, nhưng vẫn không thể bằng được bảo bối mà đại lực thần viễn cổ bỏ ra tâm huyết cả đời để luyện chế. Chu Nho Tử Khí thấy bảo bối của mình bị hủy, liền biết có nguy hiểm cực lớn rồi. Ma ha quyền trượng chính là pháp bảo được ghi chép trong ma ha trấn ngục kinh, chỉ cần có tài liệu là có thể luyện chế. Thế là Chu Nho Tử Khí nhờ cao thủ thần cấp trong Chu Nho ma tộc luyện chế bảo bối này cho mình. Nhưng luyện chế bảo bối này đã định trước là sẽ không tiêu phí bao nhiêu tâm huyết của cao thủ thần cấp đó, làm sao có thể so sánh với vạn tượng toái diệt bổng mà đại lực thần viễn cổ dùng tâm huyết cả đời để luyện chế ra. Huống chi, cao thủ thần cấp và thần có thần vị, đó là cách biệt một trời một vực. Viễn cổ đại lực thần là chân thần được sắc phong từ lâu. Hắn có thể thuận tay bóp chết những cao thủ thần cấp đó trong Chu Nho ma tộc. Vạn tượng toái diệt bổng này bổ xuống một gậy, tất cả sinh cơ đều bị phá vỡ. Dầm thân thể Chu Nho Tử Khí liên tục biến hóa, hắn đã tu thành đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, pháp lực cực kỳ ngưng luyện, hơn nữa hắn chính là thiên sinh thánh ma, tư chất không sai biệt lắm với pháp vô tiên. Tư thành chân long pháp thuật cao cường, chính là nhân vật quan trọng nhất trong Chu Nho ma tộc. Cổ Trần Sa thôi động vạn tượng toái diệt bổng tung ra công kích, trong một gậy không ngờ không giết được hắn. Vô Tiên huynh, sao ngươi lại đùa thế này với ta? Chu Nho ma tộc chúng ta đã đạt thành hiệp nghị với Pháp gia rồi mà. Chu Nho Tử Khí đã thầm cảm thấy khí tức của Pháp Vô Tiên. Nếu Vô Tiên huynh muốn tỉ thí với ta, Vậy cũng không sao, nhưng ta chỉ sợ dùng sức quá mạnh làm Vô Tiên huynh bị thương, như vậy e là sẽ phá hỏng hòa khí giữa hai nhà. Lúc này, khi Chu Nho từ khí phát ra dao động tinh thần, đã xuất hiện sát ý, hắn cho rằng pháp Vô Tiên hủy ma ha quyền thượng của hắn, đã khiến hắn tổn thất rất lớn. Cho dù hắn là thiếu chủ có tiền đồ nhất trong Chu Nho ma tộc, cũng không thể ra lệnh cho cao thủ thần cấp trong tộc luyện chế pháp bảo cho hắn, pháp bảo này vẫn là hắn dùng nhân tình và thể diện để đổi lấy. Pháp Vô Tiên, người ta đều nói ngươi vô cùng cuồng ngạo, xem ra ngươi là cảm thấy thiên sinh thánh ma ta không bằng thiên sinh thánh nhân ngươi ư. Một khi đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết, tu vi của ngươi vẫn còn kém lắm, vạn tượng toái diệt bồng này dùng làm bồi thường cho ta đi, ta sẽ không đả thương ngươi đâu. Lúc này Chu Nho tử khí tế ra một đạo phù tục, quấn lấy vạn tượng toái diệt bồng. Vù, phù lục vừa ra, hóa thành hắc quang đầy trời, quấn lấy vạn tượng toái diệt bồng. Sau đó tay Chu Nho tử khí tóm một cái. Một bàn tay màu đen xuất hiện, thôi động ma ha hắc ngục thủ, chấn áp pháp Vô Tiên. Nhưng, trong nháy mắt này thân thể của pháp Vô Tiên, ở trong không trung biến hóa thành một cái hồ lô. Sát khí vô biên vô hạn từ trong hồ lô đó xuất hiện, cho dù là với linh tính bá đạo của vạn tượng toái diệt bổng, ở trước mặt sát khí này vẫn phải run rẩy như tiểu hài tử. Trong hồ lô, xuất hiện một phi đao này chấn nhiếp chư thiên, chém đứt tiên ma yêu thần, vạn vật câu diệt, không có gì không giết được. Phàm là tồn tại bị phi đao này nhắm vào, bất kể là hữu hình hay là vô hình, trên cơ bản đều chắc chắn sẽ phải chết. Đây là Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, bảo vật sát phạt số 1 chư thiên được ngưng kết ra trên Hồng Mông Thụ. Bản thân Cổ Trần Sa đã bị đao khí trong hồ lô chân chính giết chết, nhưng sau khi tử vong, huyết mạch của Thiên Phù Đại Đế cũng được kích hoạt, ngược lại dung hợp với đao khí này. Vốn là lực sát thương của hồ lô Cổ Trần Sa biến hóa ra tất nhiên to lớn, nhưng vẫn chưa thể nắm chắc giết được Chu Nho tử khí. Bởi vì uy năng của đao khí này vẫn chưa thể được thôi động toàn bộ. Nhưng ở trong nhất thiết pháp giới của pháp gia, hắn phục dụng một viên Hồng Mông Thánh Đan, vậy thì hoàn toàn khác rồi. Bản thân Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô chính là từ trên Hồng Mông Thụ ngưng kết ra, mà Hồng Mông Thánh Đan chính là Hồng Mông Thụ quả thực luyện chế mà thành. Trên đan này ẩn chứa huyền diệu vô thượng, sau khi Cổ Trần Sa ăn vào, bắt đầu thực sự hiểu biết bí mật của Hồng Mông Thụ. Bởi vậy vừa tới đã dùng tu vi đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa của bản thân biến hóa thành Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hồ Lô hiện, đao khí ra. Chu Nho tử khí chấn động, cảm giác nguy hiểm cực độ hàng lâm, chưa bao giờ cảm thấy tử vong lại tới gần như vậy. Hắn ra sức biến hóa, muốn tránh đao mang. Nhưng cả người giống như bị ác mộng bao phủ, không thể nhúc nhích. Từ xưa đến nay, chưa từng xuất hiện tình huống Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô phát ra một đao lại bị người tránh thoát. Đao tất trúng, người tất chết. Cho dù là với thần thông của hình khung thị cũng vẫn bị chia năm xẻ bảy. Lúc này Chu Nho tử khí mới biết sự khủng bố của đao này. Mấu chốt là đao khí của Cổ Trần Sa không phải biến hóa bắt chước ra, mà là đao khí nguyên bản thật sự. Tuy chỉ có một chút, nhưng nếu phát huy đầy đủ, cũng có thể chảm thần. Đao khí đó bản thân chính là được Tam Đại Thiên Tôn dùng pháp lực vô thượng phong ấn lại, giao cho Đấu Thập Cửu làm thủ đoạn dưới đáy hòm cuối cùng. Lúc trước nếu không phải Đấu Thập Cửu bị Võ Đế và Cổ Trần Sa bức tới cực hạn, cũng sẽ không thôi động ra. Lúc trước nếu đao khí này không bị Thiên Phù Đại Đế huyết mạch trong cơ thể Cổ Trần Sa hút lấy, sợ rằng ngay cả Võ Đế cũng sẽ bị chảm sát. Dù là như vậy, Võ Đế bị đao khí còn sót lại tác động, vẫn bị chém cho nguyên khí đại thương, cảnh giới giảm sút. Lúc trước tu vi của Võ Đế chính là nhị thập cửu biến, cực kỳ khủng bố. Bùm! Từ lúc Cổ Trần Sa biến hóa hồ lô, thôi động đao khí, tỏa định Chu Nho tử khí, chính là chỉ trong thời gian một cái nháy mắt. Cho dù là Chu Nho tử khí biến hóa ngàn vạn, vẫn không làm nên chuyện gì. Không có gì bất ngờ, hắn bị đao mang chém trúng. Thậm chí ngay cả hét thảm cũng không kịp, tất cả sinh cơ, ký ức, khí vận, thậm chí là mệnh số, toàn bộ đều bị một đao chặt đứt, cướp đi. Cổ Trần Sa điều khiển đao khí này thuận buồm xuôi gió chính là bởi vì hắn đã tu thành thiên đạo pháp. Thân thể này của Chu Nho tử khí cứ như vậy bị chém. Hắn dùng tư chất thiên sinh thánh ma, tu vi đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, lại bị một đao của Cổ Trần Sa chém chết. Cổ Trần Sa lại biến hóa trở về, thấy Chu Nho tử khí lưu lại một giới chỉ phong cách cổ xưa, giới chỉ này hình như là từ xương cốt làm thành, không ngờ không bị đao khí chém hỏng. Hắn tóm lấy giới chỉ, sau đó thu hồi vạn tượng toái diệt bổng, biến mất không thấy đâu. Vốn là dưới phi đao Trảm Tiên Trừ Thần Hồ Lô phát ra, không có bất kỳ thứ gì có thể tồn lưu, có điều Cổ Trần Sa dẫu sao cũng chỉ là có được một chút đao khí chứ không phải hồ lô chân chính. Có điều, thứ có thể lưu lại dưới đao khí này tuyệt đối là bảo bối tốt. Nhãn quang của Cổ Trần Sa sắc bén, vừa nhìn đã biết bảo bối này là để đựng vật thể, hơn nữa tuyệt đối là xương cốt của đại năng viễn cổ. Ví dụ như cự linh thần giới chính là hài cốt của cự linh thần rèn thành. một kích đắc thủ, lập tức biến mất. Chu Nho Tử khí không biết có lưu lại lạc ấn, hoặc là hóa thân trong ma tộc không. Nếu không lưu lại thì coi như bị ta giết rồi, có điều loại tồn tại cấp bậc như hắn, khẳng định có lạc ấn để sống lại, nhưng chân thân bị ta giết, thực lực ít nhất tổn thất 9/9, đã không còn đáng lo. Lúc cổ trần xa, trong lòng thầm suy tính, đáng tiếc cảnh giới của ta vẫn không đủ, không thể triệt để phát huy ra uy lực của đao khí này, nếu không lực lượng chân chính của đao này đã có thể chém đứt chân thân của đối phương, đồng thời tiêu diệt cả hóa thân và tất cả lạc ấn rồi. Nguyên bản chân chính của Trám Tiên Tam Thần Hồ Lô xuất hiện, chảm sát kẻ địch, chỉ cần chém bản thể, trong minh minh ngay cả hóa thân lạc ấn toàn bộ cũng bị tiêu trừ. Đây cũng chính là huyền bí chân chính Trảm Tiên Chu Thần trên thực tế, cường giả tu thành đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực, hoặc nhiều hoặc ít đều dự lưu thủ đoạn, cho dù chân thân bị chảm, hóa thân cũng có thể sống lại, hoặc là đều dùng hóa thân du lịch, cho nên rất khó bị giết. Nhưng phi đao của Trảm Tiên Tao Thần Hồ Lô trừ chảm sát thực thể ra, còn có thể ở trong minh minh chém đứt đường vận mệnh, đường vận số, khiến cho người ta triệt để bị xóa bỏ dấu vết tồn tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây, mới là nguyên nhân mà đại sát khí này uy chấn thiên địa. Có điều cổ trần xa chính là mượn dùng uy năng của đao này, đạt được năng lực thiên đạo pháp. Cổ trần xa về tới thương sinh chi nguyện. Mà lúc này, ở chỗ phong ấn vỡ của ma vực, trong minh thiết yếu tắc to lớn, có một gian mật thất, trong gian mật thất này châm một ngọn ma có. Trong ánh đèn của ma đăng này xuất hiện hư ảnh này chính là Chu Nho Tử khí. Bùm! Một trận gió xoáy vô duyên vô cớ xuất hiện trong mật thất, khiến cho lửa của ma đăng thiếu chút nữa thì tắt. Chu Nho Tử khí ở trong ma đăng lập tức sắc mặt xuất hiện vẻ thống khổ. Lúc này, một lão ma đầu xuất hiện trong mật thất, thấy tình huống như vậy, lập tức chấn động, vung tay, toàn bộ mật thất đã bị một cỗ ma quang bao phủ. Ánh đèn đó dần dần khôi phục đó này lão ma đầu lại chỉ một cái, một cỗ ma khí vô cùng tinh thuần cứ như vậy rót vào trong ma đăng. Hỏa diễm bên trên trong bốc cháy mãnh liệt, Chu Nho Tử khí từ trong đó đi ra. Nhưng toàn thân không có sức, dường như vừa bệnh nặng một hồi, mềm nhũn không có một chút khí lực. Trảm Tiên Chu Thần phi đao. Sao Pháp Vô Tiên lại có đao này? Chu Nho Tử khí hiện ra, thần sắc vẫn vô cùng sợ hãi, vốn hắn là tư chất thiên sinh thánh nhân. Bất kể là như thế nào cũng không bởi vì thất bại mà sinh ra tâm lý sợ hãi. Nhưng vào khoảnh khắc phi đao xuất hiện, hắn giống như rơi vào trong ác mộng, cảm thấy vô cùng bất lực, khiến hắn cảm thấy có thế nào cũng không có cơ hội. Lại thêm Trảm Tiên Chu Thần phi đao đến từ lời đồn thái cổ, tạo thành cho hắn bóng ma khó có thể xóa đi. Nếu ngươi không thể thoát khỏi bóng ma này, vĩnh viễn là không thể khôi phục. Lão ma đầu lên tiếng. Phụ thân đại nhân. Chu Nho Tử khí quỳ xuống. Lão ma đầu này chính là ma thánh của Chu Nho tộc, Chu Nho Tử đế. Ngươi nói ngươi là bị Pháp Vô Tiên giết. Chu Nho Tử đế hỏi. Con cảm nhận được khí tức của hắn. Chu Nho Tử khí khôi phục lại một chút lực lượng, nhưng phát hiện mình đã tổn thất thảm trọng. Con đã mất giới chỉ từ một mảnh hài cốt của Maha thần luyện chế thành. Trong giới chỉ này có tất cả bảo bối đan dược và khôi lỗi mà con luyện chế. Hiện tại tu vi của con trên cơ bản đã tổn thất 9/9. Muốn khôi phục, sợ rằng rất khó. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn không có cơ hội tu luyện tới cảnh giới trước kia. Pháp Vô Tiên, ta và ngươi không đội trời chung. Chu Nho Tử đế biết thương thế của con trai mình, chân thân bị chảm, hạch tâm pháp lực đã mất đi, hiện tại chỉ là khôi phục một chút lạc ấn. Sức chiến đấu còn không bằng một cường giả kim đan. Hơn nữa loại tình huống chân thân bị chảm này ngay cả hắn cũng không thể triệt để khôi phục, vẫn phải nhờ Chu Nho Tử khí tự mình tham ngộ đạo lý sống sót sau tai nạn. Cái này chẳng khác nào là cảnh phồn tinh lọt vào kiếp số, mà cảnh khưu thì không thể giúp hắn khôi phục. Một lúc sau, ma thánh Chu Nho Tử đế này mới mở miệng. Vừa rồi ta đã câu thông với cao thủ của Pháp gia, Pháp thánh đã đánh lui sự liên thủ của Cự Linh Thần và Vu Tổ, hai bên đạt thành hiệp nghị. Nhưng khi nhất thiết pháp giới hỗn loạn, bị người ta đánh cắp Hồng Mông Thánh Đan, Vạn Tượng Toái Diệt Bổng, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tam Giới Ấn, còn có một gốc pháp thụ. Nhiều bảo bối như vậy bị người đánh cắp á, Chu Nho Tử khí cũng dùng mình. Những bảo bối này, mỗi một kiện đều là kỳ chân thái cổ, cho dù chúng ta cũng không lấy ra được mấy kiện, tích tụ của Pháp gia không ngờ lại hùng hồn như vậy. Có điều không phải Pháp Vô Tiên, vậy thì là ai xuống tay với con? Pháp gia sau chuyện đã suy tính, ở trong nhất thiết pháp giới tìm được khí tức của Đấu Thập Cửu, con trai của Đấu Thắng Thiên Tôn. Chu Nho Tử đế nói, Đấu Thập Cửu am hiểu nhất là thuật biến hóa, hắn từng phục dụng biến thân quả, từng khiến cho tiên đạo huyên môn gà chó không ăn. Lần này trà trộn vào pháp gia, có thể là hắn ăn cắp bảo bối, dẫu sao cho dù hắn làm ra chuyện ầm ĩ tới mức nào, pháp gia cũng không dám tới trước mặt Tam Đại Thiên Tôn chế tài hắn. Đấu Thập Cửu. Hai mắt Chu Nho Tử khí xuất hiện quang mang cửu hận, thì ra là thế, Pháp vô tiên là không có đao khí của Trảm Tiên Tam Thần Hồ Lô, mà hồ lô đó là nằm trong tay Tam Đại Thiên Tôn. Tam Đại Thiên Tôn rút ra một chút đao khí phong ấn thành phù lục để giết ta, lý do này đã nói thông. Hơn nữa ma tộc chúng ta liên thủ với Pháp gia tiến hành kế hoạch linh ma, khẳng định là đã quấy phá lợi ích của Tam Đại Thiên Tôn. Việc này chắc chính là như vậy rồi. Chu Nho Tử Đế nói, ta suy tính rất lâu, phát hiện Đấu Thập Cửu không có hiểm nghi giết ngươi, nhưng chính là như vậy, lại càng khiến hắn có hiểm nghi, khẳng định là Tam Đại Thiên Tôn đã đảo lộn thiên cơ nào đó. Chuyện này, chung quy vẫn là Pháp gia dẫn tới, Pháp gia bị mất vạn tượng toái diệt bổng, Đấu Thập Cửu tay cầm gậy này đến đối phó ta, chẳng lẽ Pháp gia không có trách nhiệm? Chu Nho Tử khí vận chuyển pháp lực của bản thân, phát hiện có vận chuyển thế nào cũng không được, không khỏi hậm hực nói, cũng không loại trừ Pháp Thánh và Tam Đại Thiên Tôn diễn hai bè, muốn tiêu diệt con, đồng thời khơi mào mâu thuẫn giữa Chu Nho ma tộc và Tam Đại Thiên Tôn, dẫu sao tư chất của con chính là Thiên Sinh Thánh Ma, tương lai nhất định sẽ trở thành tồn tại cấp ma thánh, uy hiếp đối với bản thân Pháp gia cũng rất lớn. Cũng không loại trừ khả năng này. Chu Nho Tử Đế nói, ta sẽ liên hệ với Pháp Thánh, bắt hắn trị liệu thương thế của ngươi, làm điều kiện trao đổi, nếu không kế hoạch linh ma sẽ bị hủy bỏ. Chu Nho ma tộc ta không chỉ có một lựa chọn là Pháp gia. Phụ thân đại nhân vẫn phải cẩn thận, Pháp Thánh không ngờ có thể ngăn cản sự tấn công của Cự Linh Thần và Vu Tổ, chỉ sợ cũng là cảnh giới cấp bậc của Tam Đại Thiên Tôn, vạn nhất trở mặt, chỉ sợ chúng ta cũng khó có thể thừa nhận. Chu Nho Tử Khí nói, cái này vi phụ biết, nhưng Pháp Thánh còn tâu mới có thể khôi phục lực lượng, mà bất kể là Cự Linh Thần hay là Vu Tổ, cũng đều có hạn chế cực lớn, kỳ thật tần này bọn họ bức bách Pháp Thánh, chủ yếu cũng muốn từ trong miệng Pháp Thánh biết phương pháp chống cự tác động của thiên đạo. Chu Nho Tử Đế cười lạnh, vi phụ cũng muốn có được pháp này. Phụ thân tất sẽ thành công. Chu Nho Tử Khí nói, lần này con gặp phải kiếp số, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, chỉ có trùng sinh sau kiếp số, mới có thể thành tựu tu vi vô thượng. Đúng vậy, hiện tại ngươi là đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, mà tiếp theo chính là nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, xé rách không gian. Chu Nho Tử Đế nói, biến này là mấu chốt nhất, chỉ cần tham ngộ được biến này. Có thể nói là hiểu được không gian chi bí, một khi hiểu biết bí này, chính là bước vào cánh cửa đi thông tới cảnh giới thần cấp. Tuy ngươi là thiên sinh thánh ma, biến này cũng không phải là khó khăn đối với ngươi, nhưng gặp phải kiếp số chẳng khác nào là củng cố căn cơ, tương lai trùng kích sẽ dễ dàng hơn nữa cũng sẽ không có nghi hoặc. Đa tạ phụ thân chỉ điểm, ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà suy sụp. Chu Nho Tử Khí nói, Pháp Thánh thủ đoạn thông thiên triệt địa, chỉ cần hao phí nguyên khí, cũng chưa chắc không thể cứu ngươi trở lại. Thân thể của Chu Nho Tử Đế đột nhiên biến mất, hiển nhiên hắn là đi liên hệ với Pháp Thánh, muốn giải cứu nhi tử. Cho dù là với Chu Nho ma tộc gia đại nghiệp đại, cũng chỉ có một Chu Nho Tử Khí là tư chất thiên sinh thánh ma, không thể để bị phế đi như vậy. Trong thương sinh chi nguyện, cổ Trần Sa nhìn nguyện vọng thụ phân ra cảnh lá, bao bọc ba kiện bảo bối tam giới ấn, tiểu mưu ni Phật tháp, tiểu lôi âm cổ sát, không ngừng mấp máy, muốn cắn nuốt ba kiện bảo bối này, sau đó dung nhập vào trong thương sinh chi nguyện ba kiện bảo bối này. Đều là bảo bối cấp bậc như Bất Chu Cung, mỗi kiện đều cần rất nhiều cao thủ thần cấp thậm chí là thánh nhân, ngưng luyện rất nhiều năm tháng, mới có thể ngưng tụ thành hình thể. Nếu bị nguyện vọng thụ hút lấy, lại rót vào trong thương sinh chi nguyện, tích tụ của khối cầu sẽ lại gia tăng rất nhiều, kéo gần khoảng cách với Pháp gia. Lần này Vương gia có thể nói là kiếm bộn, chính là may mắn của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Gia Cát Nha cũng không nén được vui sướng trong lòng, Vương gia nuốt Hồng Mông Thánh Đan, pháp lực hiện tại đã thịnh hơn ta thì không nói. Còn đạt được pháp thụ từ hài cốt của thiên yêu thụ luyện chế thành, để nguyện vọng thụ hấp thu, nguyện vọng thụ này sẽ chân chính thành hình. Lần này đích xác là chúng ta kiếm bộn, không ngờ nội tình của Pháp gia lại hùng hồn như vậy, có nhiều bảo bối tồn kho đến thế, nhất thiết pháp giới vượt xa thương sinh chi nguyện của chúng ta. Bọn họ không ngờ không dung nhập những bảo bối này vào trong nhất thiết pháp giới, đúng là tiện nghi cho chúng ta. Cổ Trần Sa nhìn khối cầu mình xây dựng đã có thành tựu như vậy, trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Pháp gia ít nhiều cũng phải lưu lại một số bảo bối cường đại, khi cao thủ xuất hành thì ban cho đệ tử dùng. Gia Cát Nha nói, mà Tĩnh Tiên Ti chúng ta tích tụ nông cạn, chỉ tinh luyện được một kiện bảo bối, huống hồ Pháp gia không có thiên yêu thụ, muốn phân giải sự huyền diệu của những pháp bảo này, vậy cho dù là cao thủ thần cấp cũng không làm được, chỉ có sự huyền diệu của thiên yêu thụ mới có thể hấp thu tái tạo, hợp nhất toàn bộ, không tổn hại tới sự huyền diệu trước kia, mà dung hợp một cách không che vào đâu được. Chúng ta luyện thành nguyện vọng thụ, vẫn có ưu thế rất lớn. Cổ Trần Sa nhíu mày, nhưng Pháp Thánh không ngờ vượt qua kiếp số, áp lực của chúng ta lại tăng mạnh, căn bản không phải là đối thủ của Pháp gia. Hiện tại cũng chỉ có châm ngòi ly gián quan hệ giữa bọn họ, đạt được không gian thở dốc và sinh tồn cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta, sau này đấu trí so dũng khí với cao thủ thần cấp, thậm chí là thánh nhân. Gia Cát Nha nói, lần này vương gia quả thực chính là thần lai chi bút, khiến ma tộc và pháp gia nghi kỵ lẫn nhau, đồng thời khiến pháp gia kết thù với tam đại thiên tôn, ba phương, diện kiềm chế lẫn nhau, thời gian và không gian sinh tồn của chúng ta cũng được gia tăng. Tiếp theo, ta còn phải làm một số chuyện. Cổ Trần Sa nói, cự linh thần và vu tổ đã trồi lên mặt nước, bọn họ là người ủng hộ chân chính của cổ đạn kiếm. Đây là thế lực lớn thứ tư, phải từ bên bọn họ đạt được lợi ích. Lần này Tĩnh Tiên Ti chúng ta đạt được nhiều pháp bảo như vậy, chỉ cần tiêu hóa toàn bộ, lực lượng của khối cầu sẽ để thắng một tầng, rất nhiều chuyện đều có thể làm được. Gia Cát Nha nói, có thể tiến hành chế tạo hàng loạt, sau đó đổi lấy các loại kỳ chân với tiên đạo huyền môn. Thu hoạch lần này của Tĩnh Tiên Ti đích xác rất lớn, mấu chốt hơn là có thể làm suy yếu lực lượng của pháp gia lực lượng, và ký ức của Chu Nho tử khí đã bị ta cướp lấy toàn bộ. Cổ Trần Sa há miệng phun một cái, một tấm phù lục màu đen xuất hiện, trong phù lục này ẩn chứa 9 thành 9 lực lượng, và tất cả ký ức của Chu Nho, tử khí. Phù lục này sau khi bị Cổ Trần Sa nhổ ra, đánh vào trong nguyện vọng thụ. Đây là 9 lực lượng, và ký ức của thiên sinh thánh ma đã tu thành chân long pháp. Ký ức của Chu Nho, tử khí ẩn chứa tất cả kế hoạch của ma tộc, còn có một số bí mật của Chu Nho ma tộc, càng lợi hại hơn là Chu Nho, tử khí nắm giữ Ma Ha Trần Ngục Kinh bản hoàn chỉnh. Cổ Trần Sa đã sớm muốn có được Ma Ha Trấn Ngục Kinh bản hoàn chỉnh, kinh này phân tích ma tính, trình bày linh tính, một cách sâu sắc, đồng thời ẩn chứa sự thấm nhuần đối với rất nhiều thứ nguyên của ma vực, là một quyển ma kinh vô thượng, cùng là một quyển đại điên hàng ma. Nghe đồn tu luyện Ma Ha Trấn Ngục Kinh tới cực hạn, có thể hóa ma tính thành linh tính hóa thành ma tính, chuyển hóa ma tính, không ngừng sinh sôi, triệt đê nắm được nguyên lý vô thượng âm dương sinh hóa, hắc ám quang minh luân phiên. Nếu đạo này đê Tĩnh Tiên Ti có được, sẽ có lợi ích rất lớn đối với diệt ma khi ma tai bùng nổ. Nguyện vọng thụ hấp thu tất cả lực lượng của Chu Nho, tử khí, phiêu đăng theo gió, cành cây lay động, bên trên bồng bềnh ra rất nhiều kinh văn, mênh mông như biển, diễn hóa ra đủ loại tình huống của ma vực, đó chính là văn tự của Ma Ha Trần Ngục Kinh. Cừ thật, Gia Cát Nha lập tức bắt đầu tham ngộ, nội dung của Ma Ha Trấn Ngục Kinh này rất phong phú, bao hàm toàn diện, địa lý, khởi nguyên, chủng tộc, trong ma vực, các loại công pháp ma đạo thời đại Thái Cổ. Lai lịch của thiên ma, dược liệu, luyện đan, ma thể chuyển hóa, cái gì cần có đều có, trong đó trung tâm nhất chính là Ma Ha Linh Ma Luận, thiên văn chương này rất huyền diệu, thậm chí vượt quá cả tổng cương của thiên yêu thư. Gia Cát Nha cảm thấy may mắn, hắn đạt được rất nhiều thần công cái thế. Ví dụ như chiêu nhật nguyệt đồng huy trong thiên tử phong thần thuật, còn có đại đồ thần pháp, thiên yêu thư ghi chép yêu đạo thái cổ, hiện tại lại có được Ma Ha Trấn Ngục Kinh, trong ký ức của thường vũ trụ lần trước. Cũng có rất nhiều diệu pháp trí cao vô thượng của thiên địa huyền môn, còn có dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, các loại diệu dụng tam đại thiên tôn truyền thụ cho đấu thập cửu. Ngoài ra, cũng có vạn tinh phi tiên thuật văn hồng truyền thụ, và một số ký ức của hình khung thị. Những thứ này là thập cẩm, đều tự ẩn chứa diệu dụng vô thượng, hiện tại đều phải nấu chảy trong một lò, hóa thành võ học thích hợp với Tĩnh Tiên Ti hơn. Có những võ học này làm căn cơ, võ học thuộc về bản thân Tĩnh Tiên Ti cũng sẽ chậm rãi hoàn thiện. Cướp đoạt đại đạo trong thiên địa, chiếm lấy quy tắc và trật tự quý giá nhất. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vô cùng vui vẻ. Trong lúc tu luyện, con nào cũng có được lợi ích cực lớn. Cổ Trần Sa chảm sát chân thân của Chu Nho, tử khí, lại không cắn nuốt lực lượng của hắn. Bởi vì lực lượng của bản thân Cổ Trần Sa đã bão hòa, dựa vào sự tu luyện của bản thân là hoàn toàn có thể bù đắp bất kỳ tiêu hao nào. Hắn thôi động pháp lực, cơ hồ là cuồn cuộn không dứt. Chính bởi vậy, hắn mới có thể huy động vạn tượng toái diệt bổng của đại lực thần. Gậy này cực kỳ trầm trọng, trong lời đồn, khi vung gậy này, nếu không phải thần, nháy mắt sẽ bị hút cạn tất cả pháp lực, kẻ địch không bị đánh chết, mình ngược lại đã thoát lực mà chết. Mà pháp lực hiện tại của Cổ Trần Sa, thôi động gậy này, đưa vào trong đó, không ngờ rất thuận buồm xuôi gió. Bởi vì hắn sau khi hắn đánh ra một gậy, tất cả pháp lực bị rút lấy hết, trong một cái hô hấp, lập tức được bổ sung đầy. Sau khi hắn tu thành đại đồ thần pháp, dùng phẩm chất của thiên đạo pháp điều khiển pháp này, liền vô cùng thoải mái. Đương nhiên, sát chiêu có uy lực lớn nhất của hắn vẫn là một đao, mà bản thân dùng cảnh giới pháp thiên tượng địa, biến hóa thành trảm tiên chu thần hồ lô thôi động ra. Đao này vừa ra tất nhiên là chém hết tất cả, nhưng bản thân Cổ Trần Sa cũng cần hao phí lực lượng rất lớn, chấn áp sát ý của đao khí, để tránh đao ý này phá hoại trình độ viên mãn của tâm linh. Cho nên, đao này không thể thi triển tùy tiện. Nhớ năm xưa, cho dù là tam đại thiên tôn, thôi động uy lực của đao này chảm sát hình khung thị, bản thân cũng chịu trọng thương, bị sát ý ăn mòn. Cho nên, Cổ Trần Sa vẫn cần pháp bảo vạn tượng toái diệt bổng này để làm binh khí, huống hồ theo tu vi của hắn đề thắng, nếu cảnh giới có thể đột phá, thiên đạo pháp càng viên mãn hơn, uy lực mà gậy này, pháp bảo này càng mạnh hơn. phát huy ra thậm chí còn vượt quá cả hung uy khi ở trong tay đại lực thần. Gậy này hay ở chỗ đơn giản, không dư thừa, gậy cũng không có biến hóa gì, sẽ không biến thành đại trận, cũng sẽ không đạo vây khốn phức tạp, chính là đập, quét, đâm vô cùng đơn giản. Lúc thôi động gậy này, trong đó còn ẩn chứa một thiên kinh văn, đó là tuyệt học bá chu đại lực thần thông mà đại lực thần lưu lại. Vận chuyển công này, pháp lực rất mạnh, có một phen huyên diệu khác. Đương nhiên cổ Trần Sa chỉ mới tìm hiểu được một chút, lấy làm quân lương của mình, không thực sự đi tu luyện, làm phỏng phú thương sinh bô thiên thuật của mình mà thôi. Đạt được ma ha trần ngục kinh bản hoàn chỉnh, những cái này đủ cho hắn tham ngộ hồi lâu. Hơn nữa phục dụng hồng mông thánh đan, hắn đã triệt để củng cố pháp lực, lại có tích tụ to lớn. Tiếp theo chính là tham ngộ cảnh giới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Có điều tham ngộ cảnh giới này, bế quan tu hành là không được, cần phải tới dân gian du lịch, trải qua biến hóa của hồng trần quang âm. Hiện tại cảnh giới của Gia Cát Nha đã là nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, đang trùng kích bất tử chi thân, theo tu vi của hắn đề thắng, vận chuyển thương sinh chi nguyện cũng càng lúc càng tinh diệu. Lầu Bái Nguyệt chủ trì chuyện của thương sinh chi nguyện học phủ, đây cũng là một loại tu hành. Để ta xem, cái giới chỉ chu nho tử khí lưu lại không ngờ không bị đao khí chảm phá, trong đó cũng cất giữ một số thứ tốt. Cổ Trần Sa lấy ra giới chỉ này, đây là một đoạn xương cốt của Maha Thần rèn thành, có thể nói là một trong những vật chất kiên cố nhất trên thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vươn tay Aura quệt một cái. Không gian bên trong giới chỉ này liền mở ra. Hắn có toàn bộ ký ức của chu nho, tử khí, còn có được 9 thành 9 pháp lực của chân thân hắn, tất nhiên là có thể mở ra giới chỉ này. Không gian bên trong giới chỉ cực lớn. So với nói là không gian, không bằng nói là một tiêu thế giới, Cổ Trần Sa liếc qua tiêu thế giới này, bằng xấp xỉ một châu của Đại Vĩnh Triều, cao mấy ngàn dặm, trên trời còn bồng bềnh mây trắng và nhật nguyệt tinh thần từ trận pháp tụ tập thành. Thế giới chi lực trong giới tử cực kỳ nồng đậm, trên bình nguyên rộng lớn, núi lớn tù thái cổ minh ngọc đúc thành cao chót vót, tổng cộng có 9 tòa núi lớn, cứ như vậy hợp thành trận pháp, tên là Ma Thôn Thiên Hạ. Cổ Trần Sa hóa thân tiến vào trong thế giới giới tử này, đi tới phía dưới một tòa núi lớn từ thái cổ minh ngọc đúc thành, núi lớn này vi mấy trăm dặm, cao tới mấy chục dặm, dùng tay gõ một cái, minh ngọc đó phát ra tiếng leng keng, bên trong ma khí lưu chuyển, mặc dù phẩm chất không bằng ngọc phong ấn hình khung thị, nhưng vẫn cao cấp hơn linh ngọc thượng phẩm nhất của Bảo Ngọc Quốc rất nhiều. Đây là minh ngọc khoáng thạch chu nho tử khí thu thập trong ma vực, dùng pháp lực tinh luyện ra, hao phí không ít công phu bố trí thành Ma Thôn Thiên Hạ trận, bản thân chu nho tử khí cũng tu luyện ở trong đó. Ngoài ra, trong tiểu thế giới này còn có rất nhiều đan dược, tài liệu, thiên tài địa bảo trong ma vực, thậm chí còn có phù lục. Đương nhiên những bảo bối này đều không bằng hồng mông thánh đan, pháp thụ, vạn tượng toái diệt bổng, tiểu lôi âm cổ sát, tiểu mưu ni Phật tháp, tam giới ấn Cổ Trần Sa cướp được trong pháp gia. Nhớ tới 6 chí bảo này, Cổ Trần Sa cảm thấy nếu mình là pháp gia, chỉ sợ cũng phải đau lòng rất lâu, hận không thể bắt lấy kẻ trộm. Sau khi lăng trì xử tử thì tra tấn linh hồn vĩnh viễn, không cho siêu sinh. Kiểm tra giới chỉ này một chút, Cổ Trần Sa cảm thấy so với giữ lại, chẳng thà để nguyện vọng thụ mới sinh ra tiêu hóa, dung nhập tất cả trong tiểu thế giới này vào thương sinh chi nguyện, tăng cường bản chất của thế giới. Tất cả đều lấy cường hóa khối cầu làm mục đích chính. Đây là chiến lược của Tĩnh Tiên Ti, hiện tại Tĩnh Tiên Ti chưa có tinh lực bồi dưỡng bảo bối đẳng cấp cao khác. Chỉ cần thương sinh chi nguyện triệt để tăng cường, bất kỳ chuyện gì cũng dễ làm. Trong giới chỉ này ẩn chứa thế giới chi lực khổng lồ, có tác dụng bổ sung cực lớn đối với thương sinh chi nguyện của chúng ta, chu nho tử khí, không hổ là người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của chu nho ma tộc, bảo bối trên người hắn còn hơn pháp vô tiên. Xem ra pháp vô tiên quá cao ngạo, quan hệ với thái thượng trưởng lão, lão tổ tông của pháp gia cũng không tốt, trên người không có pháp bảo gì, điểm này không bằng chu nho tử khí. Gia Cát Nha nói, nếu pháp gia chịu bồi dưỡng pháp vô tiên, trực tiếp cho hắn phục dụng hồng mông thánh đan đó, thành tựu của pháp vô tiên khẳng định chưa chắc đã kém hơn chu nho tử khí là bao nhiêu. Như vậy cũng sẽ không tiện nghi cho ta, có thể thấy được pháp gia cũng không biết bồi dưỡng nhân tài. Cổ Trần Sa mỉm cười, có điều nếu ta là người của pháp gia, khẳng định cũng không bồi dưỡng một con sói mắt trắng không nghe lời như pháp vô tiên. Pháp gia chuyện pháp gia đau đầu nhất, cũng may Tĩnh Tiên Ti chúng ta tạm thời không xuất hiện sói mắt trắng. Gia Cát Nha trong lúc nói chuyện đột nhiên thấy phía trên thương sinh chi nguyện, này xuất hiện một đạo quang mang, trong quang mang, xuất hiện đại điện. Trong đại điện ước chừng có mấy vạn đệ tử, đều đang đồng thời tu luyện. Không ngờ là tu luyện dưỡng long tâm pháp. Khi mấy vạn đệ tử đồng thời tu luyện, dưỡng long khí từ trong thân thể tràn ra, tới trên đỉnh đại điện, sau đó bị trận pháp hấp thu, truyền vào thương sinh chi nguyện. Không tồi, thương sinh chi nguyện học phủ cuối cùng cũng có thành tựu rồi. Gia Cát Nha vô cùng hài lòng, những đệ tử này cực khổ tu luyện, dưỡng long khí mà thân thể không chứa được sẽ bị hút vào trong khối cầu, tưới tắm bản thân khối cầu, cũng chẳng khác nào là những đệ tử đó làm ra cống hiến cho Tĩnh Tiên Ti, không uổng công Tĩnh Tiên Ti cung cấp đan dược bồi dưỡng bọn họ. Phát triển không ngừng, nhưng ngày lành có thể kéo dài bao lâu? Trong lòng Cổ Trần Sa vô cùng bất an, hắn cảm thấy Tĩnh Tiên Ti gần đây đúng là khí vận tràn đầy, nhưng không biết đây có phải là hồi quang phản chiếu, thịnh cực tất suy hay không? Ma tài bắt đầu, có phải Tĩnh Tiên Ti sẽ suy sụp? Hoặc là Đại Vĩnh Triều, thậm chí toàn bộ nhân loại cũng bắt đầu sụp đổ. Nói chung Cổ Trần Sa không hề lạc quan. Ở trong khối cầu, Cổ Trần Sa lại tĩnh dưỡng một tháng, tiêu hóa thu hoạch lần này trà trộn vào pháp gia, còn có Ma Ha Trần Ngục Kinh bản hoàn chỉnh nhờ chảm sát chu nho từ khí mà có, đồng thời ma luyện pháp lực, khiến cho sau khi tinh thuần hơn, hắn lại ra ngoài du lịch. Thế ra thiên hạ, hắn phải đi hết một lượt, pháp gia chỉ là trạm đầu tiên. Lúc pháp thánh chưa thức tỉnh, thực lực của pháp gia đã không phải là thế gia khác có thể bằng được, mà một khi pháp thánh thức tỉnh, sợ rằng ngay cả thiên địa huyên môn cũng phải ngước nhìn. Pháp thánh có thể thoát khỏi sự tác động và trói buộc của thiên đạo, một lần nữa sống dậy, trở tại nhân gian. Đây quả thực chính là kỳ tích chưa từng có, ít nhất từ xưa tới nay, chưa thánh nhân nào sau khi nhập diệt vẫn tạc hợp đạo lại có thể trở tại nhân gian. Nhiều nhất cũng chỉ là gia tộc hậu nhân của thánh nhân hiến tế, đạt được lực lượng, sau khi tiêu hao hết thì khiến thánh nhân hiển tinh chỉ điểm gì đó mà thôi. Thánh nhân hiển linh không có lực lượng gì, chỉ là một cô áo nghĩa huyền diệu mà thôi. Mà hiện tại, năng lực pháp thánh có thể phát huy ra, không ngờ có thể ngăn cản sự tập kích của cự linh thần và vu tổ. Điều này quả thực là lực lượng siêu việt tam thập lục biến trở lên. Đương nhiên, pháp thánh có thể thoát ly sự trói buộc của thiên đạo, hiện ra thân thể, rất có thể là bởi vì thiên đạo quy tắc xuất hiện sơ hở, bị thiên phù đại đế chấn áp. Thiên phù đại đế ngay cả tế thiên phù chiếu cũng có thể bố vặn, từ trên gián tiếp, chẳng khác nào là giúp pháp thánh. Bản thân Cổ Trần Sa có thể tu luyện thành thiên đạo pháp, cũng rất có thể chính là như vậy. Nhưng đáng tiếc là, Cổ Trần Sa vẫn không thể có được bí mật pháp thánh ngăn cản tác động của thiên đạo. Mặc dù lần này hắn từ pháp gia có được đại lượng bỏ tăng, kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng thứ có tính mấu chốt nhất lại không có được, vẫn cảm thấy tiếc nuối. Trừ pháp gia ra, gia tộc cường hoành thứ hai chắc chính là võ gia. Cổ Trần Sa từng nhiều lần tới Võ Châu, quan sát tượng của võ gia, biết thứ võ thánh năm đó di lưu lại tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, bố cục của những thánh nhân này xa tận thiên thu. Biến hóa, võ đương hưng. Cổ Trần Sa vận chuyển thiên đạo pháp của bản thân, lại hóa thành võ đương hưng. Võ đương hưng chân chính hiện tại đã bị Gia Cát Nha điều khiển, trở thành quân cờ, cũng đang án binh bất động, lợi dụng thân phận đặc sứ của thiên hạ minh này đi khắp nơi tìm hiểu tin tức, cũng liên lạc với không ít đệ tử thế gia, mà võ đương không, cổ đạn kiếm, cổ huyền sa đều không phát hiện. Có điều Gia Cát Nha cũng không thể từ trong ngọc phù có được từ chỗ cổ đạn kiếm, để tìm hiểu bí mật của cự linh thần, vẫn đang kiệt lực phá giải. Cự linh thần là tồn tại giảo hoạt nhất trong rất nhiều thần linh, tất nhiên có sở trường của hắn. Thậm chí Cổ Trần Sa còn cảm thấy, thần này khẳng định đang trốn ở nơi nào đó, thầm quan sát Tĩnh Tiên Ti, thậm chí hiểu rõ một số bí mật của Tĩnh Tiên Ti, nhưng hiện tại Tĩnh Tiên Ti căn bản là không tìm được manh mối của thần này. Nguyện vọng cả đời của Văn Hồng chính là muốn chảm sát cự linh thần, cho dù là hiện tại hắn đã tu thành thần cấp, cũng vẫn bất lực. Hắn tất nhiên là thiên mệnh chi tử trước kia, tư chất còn siêu việt cả pháp vô tiên, tu thành thánh nhân là không có vấn đề, nhưng cự linh thần chính là chân thần. Có thần vị, về sau bỏ qua thần vị, bố cục một loạt kế hoạch, từ tình huống hắn liên hợp với liên hợp lại tập kích pháp thánh cho thấy, chỉ sợ là thần này đã đột phá trói buộc nào đó, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới này là Cổ Trần Sa hiện tại không thể lý giải được. Sau khi biến hóa thành Võ Đương Hưng, Cổ Trần Sa trực tiếp tới Võ Gia. Hắn đã thu lấy ký ức của Võ Đương Hưng, vô cùng quen thuộc với các loại tình huống của Võ Gia. Lần này quay về Võ Gia là muốn xem có thể cũng giống như pháp gia. Từ trong võ gia đánh cắp bảo bối mấu chốt, lại gia tăng tu vi của thương sinh chi nguyện, đồng thời giá họa cho trò đấu thập cửu hay không. Hắn đã bay đến vùng trời của Võ Châu, từ rất xa liền nhìn năm tòa núi lớn Dương Vũ Sơn, Nguyên Vũ Sơn, Chân Võ Sơn, Hóa Vũ Sơn, Thái Vũ Sơn. Năm tòa núi lớn này bao phủ phạm vi ngàn dặm vào bên trong. Năm ngọn núi này giống như một bàn tay cao vút trên mặt đất, trong núi kỳ phong tú lệ, thác nước như rồng, hồ sâu ngang dọc, phong cảnh như họa, không biết ẩn chứa bao nhiêu huyền bí. Trong núi, xây dựng cung điện hoa lệ, từng tầng kéo dài về phía trước, dựa theo thế núi phân chia, thế núi càng cao, cung điện được xây dựng lại càng to mà có khí thế bá tuyệt thiên hạ. Dưới núi là ruộng tốt, kéo dài ra, cơ hồ là vô biên vô hạn. Đều phân chia chỉnh tề, giữa ruộng và ruộng cũng có phòng ốc, có người chuyển môn trông coi. Địa hình ẩn thành trận pháp, trước kia khi Cổ Trần Sa đến, trong những ruộng đồng đó đều là trồng linh vũ đạo mễ, đặc sản riêng của võ gia. Mà hiện tại Tĩnh Tiên Ti và Thiên Công Viện đều mở ruộng tốt trên man hoang chi địa, bố trí trận pháp, thực nghiệm gieo trồng các loại lúa gạo, phẩm chất còn tốt hơn linh vũ đạo mễ. Thế là võ gia cũng không làm những cái vô dụng này nữa, đổi những ruộng lúa này thành các loại linh dược, luyện chế đan dược. Cổ Trần Sa nhìn sự thay đổi của võ gia, biết đại thế cuồn cuộn của Tĩnh Tiên Ti đã khiến những thế gia ngàn năm này không thể không làm ra thay đổi. Khi hắn bay đến còn cách 5 tòa núi lớn không xa, liền cảm thấy một cô lực lượng to lớn, muốn cấm phi hành, đây là khu cấm bay của võ gia. Có điều hiện tại hắn chính là biến hóa thành Võ Đương Hưng, đệ tử võ gia, hơn nữa là địa vị cực cao, hơi thôi động bí pháp của võ gia. 5 ngọn núi lớn hình bàn tay đó cảm ứng lẫn nhau, liền không nhận được ảnh hưởng, hạ xuống cung điện ở đỉnh Nguyên Vũ Sơn, trung tâm của 5 ngọn núi. Nguyên Vũ Sơn chính là ngón giữa của bàn tay to lớn này. Trên đỉnh núi, xây dựng cung điện, toàn bộ tài liệu đều là võ gia thối luyện trăm ngàn năm, bản thân chính là một kiện pháp bảo. Cung điện này chính là đại sảnh nghị sự của võ gia, nơi tế tổ, mở đại hội gia tộc, nơi tu luyện của cao tầng. Cũng chỉ có đệ tử võ gia tu thành kim đan mới có thể tới nơi này. Cổ Trần Sa hóa thân thành Võ Đương Hưng, hạ xuống phía trước cung điện, lập tức có mấy người cảm ứng được đi ra, một người trẻ tuổi trong đó một người trẻ tuổi giật mình. Võ Đương Hưng, không ngờ ngươi đã tu thành pháp lực rồi. Người thanh niên này cũng là cường giả cấp bậc đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan, tên là Vũ Đương Tiên, hắn hoảng sợ nhìn Võ Đương Hưng, đã cảm nhận được pháp lực cuồn cuộn trên người người này. Võ Đương Hưng hơn một năm trước cũng đã là cấp bậc thập bát biến đại đạo kim đan, nhưng hiện tại không ngờ trực tiếp tấn thăng thành nhị thập biến tụ tán vô thường, quả thực là khủng bố. Đây là Cổ Trần Sa cố ý làm, chính là muốn dẫn tới sự chú ý của cao thủ võ gia, từ đó tiến vào võ thánh động thiên của võ gia, nhìn trộm được nhiều bí mật hơn. Hắn trải qua chuyến đi tới pháp gia, ăn hồng mông thánh đan, pháp lực vận chuyển càng lúc càng tinh diệu, trên cảnh giới nhiên không đề thăng, nhung thuật biến hóa đã không phải cao thủ thần cấp, và thánh nhân có khả năng nhìn thấu được. Không sai, Võ Đương Tiên, tuy ngươi Tây tên là Đương Tiên, nhưng hiện tại tu vi của ta đã vượt xa ngươi rồi, thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản thân Võ Đương Hưng do Cổ Trần Sa hóa thân chính là nhân vật cực kỳ cuồng ngạo, coi anh hùng thiên hạ như vô vật, ngữ khí thường xuyên, mọi chuyện đều phải tranh cường háo thắng. Hiện tại Cổ Trần Sa suy diễn ra tính cách này là vừa chuẩn. Ngươi, Võ Đương Tiên tức giận tới bật cười, ta biết ngươi gần đây rất sôi nổi, trở thành đặc sứ của thiên hạ minh, có được rất nhiều lợi ích, nhưng ta hoài nghi ngươi phản bội gia tộc, cùng Cổ Đạn Kiếm làm rối, sau này nhất định sẽ họa hại gia tộc. Võ Đương Tiên, ngươi vừa tới đã bởi vì ghen tị mà vu hãm ta, là muốn tìm chết à? Bàn tay Cổ Trần Sa đột nhiên khẽ động, trực tiếp chấn áp xuống, không ngờ muốn cho Võ Đương Tiên một bài học. Đừng gây sự. Đúng lúc này, một bàn tay từ trong đại điện của võ gia xuất hiện, tiếp lấy một trưởng của Cổ Trần Sa. Sau đó có đại trưởng lão đi ra, Võ Đương Hưng, mau theo ta tiến vào võ, thánh động thiên, mấy vị lão tổ tông muốn gặp ngươi. Người vừa ra là đại trưởng lão của võ gia, Võ Công Hư. Tu vi đã tới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Hừ, Võ Đương Tiên, hôm nay bỏ qua cho ngươi, sau này nếu còn dám ở trước mặt ta, nhất định sẽ xé nát miệng ngươi. Cổ Trần Sa thể hiện ra thái độ kiêu ngạo, không để bất kỳ một ai hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ cần tới gần phạm vi 5 tòa núi lớn của võ gia khoảng ngàn dặm, trận pháp mà núi này ngưng tụ thành tất nhiên có thể cảm ứng được có phải đệ tử võ gia hay không. Hai mắt của Võ Đương Tiên đầy cừu hận, lại không dám nói gì. Xem ra, Võ Đương Hưng ở võ gia bá đạo quen rồi, ta cũng có thể dùng thân phận này châm ngòi nội đấu của võ gia đấu, làm suy yếu lực lượng của bọn họ. Cổ Trần Sa lại nghĩ ra mấy mưu kế không tồi. Hắn đi theo đại trưởng lão này tiến vào sâu trong đại điện của võ gia, liền một đường hầm to lớn, đường hầm thông tới trong hư không. Cái này giống như là trùng động cổ xưa. Trong lời đồn thời đại cổ xưa có hư không trùng, có thể ở sâu trong loạn lưu thời không cắn nuốt loạn lưu, tạo thành những trùng động. Chẳng lẽ, võ gia nuôi một con hư không trùng? Vậy đánh giá của ta đối với võ gia lại phải để thắng một cấp bậc rồi. Tuy Võ Đương Hưng là người nổi bật trong gia tộc, trước kia là cường giả kim đan, nhưng cũng không có tư cách tiến vào võ thánh động thiên. Vẫn không rõ lắm những bí mật hạch tâm chân chính của võ gia. Dọc theo đường hầm trùng động cổ xưa này, Cổ Trần Sa tiến vào trong đó, liền nhìn thấy một động thiên khác với nhất thiết pháp giới. Ước chừng có 9 khí tức cường đại tọa trấn ở sâu trong võ thánh động thiên này. Vậy chính là nói, nội tình của võ gia chính là có 9 cao thủ thần cấp. Mặc dù ít hơn 13 cao thủ thần cấp của pháp gia, nhưng cũng là một cỗ lực lượng có thể làm đảo lộn trung thổ thần châu, thậm chí là bát hoang lục hợp. Lão tổ tông già này của võ gia tên là Võ Vũ Vương. Trước kia chính là hắn làm chủ, đưa Võ Đương Không vào trong hoàng cung trở thành Minh Phi nương nương, từ đó đổi lấy một đạo thánh chỉ của Thiên Phù Đại Đế, kéo dài thọ mệnh ngàn năm. Tiến vào võ thánh động thiên này, Cổ Trần Sa chính là cảm thấy một cỗ ý chí vũ lực tuyệt đối, đánh tan tất cả, võ đạo diệt trời, võ đạo bại trời, võ đạo che trời, võ đạo xé trời. Đây là tinh túy của võ thánh, dùng võ để trấn áp tất cả, phá diệt tất cả, bất kỳ chuyện phiền phức gì, bất kỳ nhân quả gì, bất kỳ ràng buộc gì đều có thể dùng vũ lực để giải quyết. Mà trong nhất thiết pháp giới là trật tự và quy củ pháp luật tuyệt đối. Đây là chỗ khác nhau của hai thánh nhân. Võ thánh ở thời đại thượng cổ, sức chiến đấu mạnh nhất nhưng thực lực tổng hợp lại không bằng pháp thánh. Cổ Trần Sa bước vào võ thánh động thiên này, chín cao thủ thần cấp đó, chín cỗ khí tức cường hoành đã quét tới quét lui trên người hắn, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Võ đương hưng khấu kiến chư vị lão tổ tông. Cổ Trần Sa quỳ gối, biểu cảm rất nghiêm túc. Võ đương hưng, người đã đạt được kỳ ngộ gì, không ngờ tu vi lại tấn thắng nhanh như vậy. Võ Vũ Vương tu vi mạnh nhất lên tiếng hỏi. Hồi bẩm lão tổ tông, ta bị cổ đạn kiếm lôi kéo, tặng cho không ít đan dược, còn đưa một đạo thần lực vào trong cơ thể ta, giúp ta luyện hóa, để thắng tu vi, khiến cho cảnh giới tăng lên, không biết có nguy hại gì không, mong lão tổ tông kiểm tra một chút cho ta. Cổ Trần Sa dựa theo kế hoạch của mình mà tiến hành. Cổ đạn kiếm đúng là tận hết sức lực. Võ Vũ Vương chuyển vận một đạo thần lực, rót vào trong cơ thể Cổ Trần Sa, sau khi dạo qua một vòng, không phát hiện ra bất kỳ tệ đoan gì, thế là liền thần lực về. Ngươi cứ yên tâm, cổ đạn kiếm không bố trí thủ đoạn gì trên người ngươi cả, hắn cũng không ngây thơ như vậy, dựa vào cái này để đối phó võ gia chúng ta. Tốt lắm, phẩm chất thiên đạo pháp của ta quả nhiên biến hóa ngàn vạn, không ngờ ngay cả loại cao thủ như Võ Vũ Vương tự mình tra xét, cũng không tra xét được, nếu là trước khi ta chưa ăn Hồng Mông Thánh Đan, sợ rằng pháp lực vận chuyển không tinh diệu, có khả năng nắm lấy một số manh mối. Trong lòng Cổ Trần Sa tại minh bạch một số đạo lý. Lão Tô Tông, ta từ bên cổ đạn kiếm nghe được một số tin tức vô cùng bất lợi đối với võ gia chúng ta. Cổ Trần Sa nói. Nói, chín cao thủ thần cấp của võ gia đều nổi lên tâm tư. Pháp thánh của pháp gia đã trở về, còn đạt thành hiệp nghị linh ma gì đó với Chu Nho ma tộc, muốn ma tộc và nhân loại dung hợp với nhau. Cổ Trần Sa tung ra tin tức hạng nặng này. Cái gì? Pháp thánh đã trở về. Sao có thể, sau khi chết vẫn có thể sống lại, thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Lúc này, chín cao thủ thần cấp quả nhiên đều dao động kịch liệt, ai nấy đều không tin. Xem ra chuyện của pháp gia vẫn chưa truyền bá ra ngoài, người biết cũng chỉ có cha con Chu Nho Tử Đế và Chu Nho Tử Khí của Chu Nho ma tộc, còn có Cự Linh Thần và Vu Tổ. Võ gia và các đại thế gia vẫn chưa hay biết. Pháp gia tất nhiên muốn đợi sau khi pháp thánh trở về, tích tụ thêm một số lực lượng, giúp mới bùng nổ, càn quét thiên hạ, trấn áp các đại thế gia, làm thế gia đứng đầu. Lần này tuy pháp thánh trở về, nhưng Cổ Trần Sa suy đoán, pháp thánh chưa triệt để khôi phục lực lượng, không thể không thỏa hiệp với Cự Linh Thần và Vu Tổ. Lại thêm pháp gia bị mất 6 kiện kỳ chân thái cổ, tổn thất cũng cực kỳ to lớn, đã thực sự thương cân động cốt, chẳng trách mấy ngày nay pháp gia dường như xuất hiện dị động, nhất thiết pháp giới ở trong thời không có uy năng loáng thoáng truyền bá ra, ta nghĩ là pháp gia đang làm một số kế hoạch gì đó, chuẩn bị cho đại kiếp kế tiếp, không ngờ là pháp thánh trở về, chẳng lẽ pháp gia thật sự muốn làm đầu mục của tất cả thế gia? Sau này cưỡi trên đầu chúng ta ư? Một cao thủ thần của võ gia trở nên kích động. Cao thủ thần cấp của võ gia không có lý do gì không hoang mang. Tranh đấu giữa thế gia và thế gia cũng tuyệt đối là không khách khí. Nói một cách khác, nếu pháp gia có thể trấn áp thế gia thiên hạ, vậy khẳng định sẽ làm suy yếu lực lượng của võ gia. Nói không chừng sẽ giết chết cao thủ thần cấp của võ gia để luyện chế thành pháp bảo, cũng chưa biết chừng. Lúc đó, võ gia sẽ thành nô tệ. Điểm này cũng không kỳ quái. Từ xưa đến nay, tranh đấu giữa thế gia và thế gia còn tàn khốc hơn nhiều. Tranh đấu giữa thế gia và thế gia có chút tương tự giữa quốc gia và quốc gia. Sau khi một quốc gia chinh phục một quốc gia khác, vậy vương công quý tộc hoàng đế đại thần của quốc gia bị chinh phục không nói là sẽ bị xử tử toàn bộ, nhưng cũng sẽ bị làm suy yếu lực lượng rồi giam cầm lại. Nếu pháp thánh trở về, võ gia chúng ta đích xác không phải là đối thủ, cần phải liên hợp với rất nhiều thế gia chống lại pháp gia, nếu không tương lai võ gia đoạn tuyệt hương khói. Chúng ta đều là tội nhân thiên cổ. Không sai, việc này không tầm thường. Thiên phủ đế thành lập triều đình, có thể dung nạp võ gia chúng ta. Nhiều nhất chỉ là chịu chút áp bức, nhưng nếu pháp gia đắc thế, những cao thủ thần cấp chúng ta tuyệt đối là uy hiếp to lớn đối với pháp gia, khẳng định sẽ có một hồi diệt trừ. Vạn lần không thể để pháp gia đắc thế. Võ Đương Hưng, tần này ngươi lập được công tao trọng đại, chúng ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Võ Vũ Vương hỏi. Đệ tử cũng là một thành viên của võ gia, không cần ban thưởng gì cả. Cổ Trần Sa vội vàng nói, còn nữa, đệ tử cũng có một số chủ ý, có thể chống lại pháp gia. Ồ, ngươi nói nghe thử đi. Lần này, Các cường giả thần cấp của võ gia cũng phải nhìn võ đương hưng với ánh mắt khác. Nếu ngươi có phương pháp đối kháng pháp gia, chúng ta nhất định còn có trọng thưởng. Đa tạ lão tổ tông. Cổ Trần Sa nói, kỳ thật đệ tử còn nhận được tin tức, chính là lúc pháp thánh sống lại, cự linh thần liên thủ với vu tổ tập kích nhất thiết pháp giới. Nhân lúc pháp thánh chưa khôi phục toàn bộ lực lượng, bức hắn nói ra phương pháp đối kháng tác động của thiên đạo, một lần nữa sống lại. Như vậy pháp thánh không thể không ký kết điều ước bất đắc dĩ. Mà Cổ Đạn Kiếm chính là người phát ngôn của cự linh thần và vu tổ. Nếu lão tổ tông có thể cho ta đặc quyền, để ta làm đặc sứ, đại biểu võ gia tạm thời đầu nhập vào Cổ Đạn Kiếm, vậy nhất định có thể đạt được rất nhiều cơ hội, ít nhất có thể từ trên người vu tổ và cự linh thần sau lưng Cổ Đạn Kiếm, đạt được rất nhiều thứ, đồng thời xua hổ nuốt sói, đối phó pháp gia. Cổ Trần Sa nói xong kế hoạch của mình liền ngậm miệng, lặng lặng chờ lấy của chín cao thủ thần cấp pháp gia. Quả nhiên, chín cao thủ thần cấp trao đổi ý kiến với nhau. Sau đó Võ Vũ Vương Tại mở miệng, Võ Đương Hùng, ngươi có thể nói chi tiết một chút không? Đệ tử có mấy ý tưởng, xin các lão tô tông chỉ diêm. Một là ngoài mặt chúng ta có thể nghe lệnh Cổ Đạn Kiếm, nhưng cần phải cho chúng ta đủ lợi ích, đó chính là Cổ Đạn Kiếm ban thưởng xuống loại tượng dưỡng long đan, tạo long đan, gia tăng số tượng thiên tài và kỳ tài cái thế của võ gia chúng ta, cho chúng ta đạt được lợi ích thực tế trong lòng Cổ Trần, Sa thầm lên kế hoạch to lớn. Nói tiếp, chín cường giả thần cấp thấy Cổ Trần Sa tạm dừng, vội vàng nói, nếu có đại tượng dưỡng long đan và tạo long đan, võ gia chúng ta trên danh nghĩa cúi đầu nghe theo cũng không phải là không thể được. Thứ hai chính là phương pháp chống cự tác động của thiên đạo mà cự linh thần và vu tô đạt được từ chỗ pháp thánh. Cổ Trần Sa chậm rãi nói, càng lúc càng thuần thục, như vậy, chúng ta cũng có thể từ bên vu tổ và cự linh thần đạt được pháp này, khiến võ thánh của chúng ta cũng thoát ly sự trói buộc của thiên đạo. Một lần nữa hàng lâm nhân gian cũng không phải là không thể được, pháp thánh đã có thể làm được điểm này. Võ Thánh Đại Nhân tất nhiên cũng có thể. Nói rất hay, đây mới là điểm mấu chốt, vì sự sống lại của Võ Thánh Đại Nhân, chúng ta có thể làm ra bất kỳ sự hy sinh gì. Võ Vũ Vương phát ra thanh âm giống như chém đinh chặt sắt. Đệ tử nhất, định sẽ dốc hết toàn lực vì sự sống lại của Võ Thánh. Cổ Trần Sa nói, thứ ba chính là đệ tử sẽ tới liên lạc với các thế lực lớn, thậm chí có thể lá mặt lá trái với Tĩnh Tiên Ti, tất cả lấy để thắng thực lực bản thân làm chủ. Thứ tư, pháp gia có thể hợp tác với ma tộc, chúng ta cũng có thể. Chỉ cần là chuyện có lợi đối với võ gia chúng ta, đệ tử sẽ làm tất cả. Tốt. Chín cao thủ thần cấp đều gật đầu, phát ra tán dương tán dương. Võ gia chúng ta chính là thiếu loại đệ tử dám vì thiên hạ, dám đánh dám giết như ngươi, vì gia tộc, có thể dũng cảm tiến tới. Chúng ta sẽ trao quyền cho ngươi, làm đặc sứ của võ gia, có thể trực tiếp câu thông với chúng ta. Trong lúc nói, chín cao thủ thần cấp tụ tập thành một đạo phù lục. Chậm rãi rơi xuống tay Cổ Trần Sa. Đây là phù trao quyền của chín cao thủ thần cấp, cũng có sức phòng ngự và lực công kích nhất định. Cổ Trần Sa thầm gật đầu, hiện tại trên người hắn có vài tín vật, phù lục của cự linh thần mà Cổ Đạn Kiếm cho, có thể phát ra một lần, giữ được tính mạng của mình trước cao thủ thần cấp, ngoài ra còn có công năng đào tẩu. Ngoài ra, còn có một đạo phù lục khác, đó chính là ba người Thường Vị Ương, Văn Hồng, Thái Huyền Đô liên thủ luyện chế, cũng có rất nhiều diệu dụng. Tín vật thứ ba chính là ngọc bài đặc sứ của Thiên Hạ Minh mà Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Không, Cổ Huyền Sa liên thủ luyện chế. Cái này không có lực công kích và sức phòng ngự gì, chỉ là đơn giản là tín vật mà thôi. Tín vật thứ tư chính là phù lục lệnh bài, mà chín cao thủ thần cấp của võ gia cho hắn. Xem ra, sau này ta phải dựa vào biến hóa của phẩm chất thiên đạo pháp, đến các tiên đạo huyền môn một chuyến, chắc cũng có thể đạt được một khoản tài phú to lớn. Năm đó đấu thập cửu chính là làm như vậy. Hiện tại thuật biến hóa của ta hoàn toàn vượt xa đấu thập cửu, thậm chí là thiên biến thạch viên. Trong lòng Cổ Trần Sa lại nghĩ, tiên đạo huyền môn cũng không dễ lừa, không bằng tới bên ma tộc lừa vô số bảo bối. Võ Đương Hưng, ngươi đi làm việc đi, nơi này còn có một kiện pháp bảo, chúng ta ban cho ngươi. Đột nhiên Võ Vũ Vương vung tay lên, lập tức ở trong không gian này một thanh kiếm xuất hiện, phần che tay của kiếm này là hình rồng, thân kiếm như tia sét lấp lánh, thể hiện ra lực sát thương cực kỳ cường đại. Đây là một trong 7 thanh thần kiếm mà năm đó Võ Thánh Đại Nhân luyện chế, kiếm này tên là Trảm Lôi, ngươi có được kiếm này, thôi động huyền diệu trong đó, với tu vi hiện tại của ngươi, có thể tạo thành thương tổn đối với bất kỳ cao thủ dưới nhị thập thất biến nào. Diệu thay, Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi. Thanh Trảm Lôi thánh kiếm này tất nhiên không bằng vạn tượng toái diệt bổng, nhưng cũng là pháp bảo hiếm có, ngay cả Võ Đương Không cũng không được võ gia coi trọng như vậy. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực, chuẩn bị cho Võ Thánh Đại Nhân sống lại. Trần Sa giả vờ giả vịt, có điều đệ tử vẫn muốn nói một việc, đó chính là Võ Đương Không, nghe đồn nàng ta có được tế thiên phù chiếu, nếu nàng ta có thể thôi động phù này, Võ Thánh Đại Nhân sợ rằng sẽ nắm chắc sống lại hơn, Đáng tiếc nàng này không hề để ý tới gia tộc, thật sự là phản nghịch. Cổ Trần Sa đang châm ngòi quan hệ giữa Võ Đương Không và Võ Gia. Nàng này có ý tưởng khác, sau khi tế thiên phủ chiếu, bắt đầu tự lập môn hộ. Kỳ thật nàng ta một mực vẫn hận chuyện ta đưa nàng ta vào hoàng cung, nhưng từ sự thật hiện tại cho thấy, nàng ta vào hoàng cung đã đạt được rất nhiều lợi ích, nếu đi theo tên ngu xuẩn Cảnh Phồn Tinh đó, làm sao có được thành tựu hiện tại. Ngữ khí của Võ Vũ Vương có chút quái dị. Làm việc cho gia tộc là chuyện đương nhiên, hy sinh thì có ngại gì. Cổ Trần Sa cảm thấy mình hoàn toàn có thể bức Võ Đương Không tạo phản, hiện tại pháp thánh của Pháp gia đã trở về, khẳng định sẽ xuống tay với Võ gia chúng ta. Võ Đương Không chính là tiêu điểm mấu chốt, nếu Võ Đương Không trở về gia tộc, toàn tâm toàn ý làm việc cho Võ gia ta, vậy chúng ta có thể lập tức bắt ma đầu, tiến hành hiến tế, đạt được vô số bảo tăng, thậm chí có thể chuẩn bị cho chư vị lão tổ tông trở thành thánh nhân. Lời này nói không sai, có tế thiên phù chiếu mà không vận dụng, vậy thì quá lãng phí. Võ Đương Hưng, ngươi đi nói chuyện với nàng ta, bảo nàng ta làm việc cho gia tộc, nếu không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ trấn áp, cường hành cướp lấy. Một cao thủ thần cấp lên tiếng. Xin mấy vị lão tổ tông cứ yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục Võ Đương Không ra sứ cho gia tộc, kỳ thật địa vị hiện tại của nàng ta toàn bộ đều là thành tập trên cơ sở của gia tộc, nếu không có nhà tộc ở sau tưng làm chỗ dựa, nàng ta đã sớm bị người ta chảm sát, cướp lấy tế thiên phủ chiếu rồi. Cổ Trần Sa tiếp tục mê hoặc. Hắn muốn khơi mào sự bất mãn của mấy vị lão tổ tông thần cấp của Võ gia đối với Võ Đương Không. Như vậy, Tĩnh Tiên Ti có thể đạt được nhiều thời gian phát triển hơn. Trước mặt, khơi mào thế gia đối kháng Pháp gia, phá hoại kế hoạch linh ma của Pháp gia và ma tộc, đồng thời khơi mào cừu hận của Pháp gia và ma tộc đối với Tam Đại Thiên Tôn, phá hoại rất nhiều thế lực, làm trì hoãn thời gian ma tai bùng nổ, dành được thời gian chuẩn bị cho Tĩnh Tiên Ti và triều đình bách tính thiên hạ. Cho dù là thêm một năm cũng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần có thể trì hoãn một năm, thiên hạ sẽ đản sinh ra không ít nhân khẩu. Nhân long đan của Tĩnh Tiên Ti cũng cuồn cuộn không ngừng chảy vào thiên hạ, sẽ sinh ra rất nhiều võ học tông sư, cường giả đạo cảnh. Đừng xem thường những nhân vật này, ở tương tai đó chính là mồi lừa. Ngươi đi đi, tất cả đều có chúng ta làm chủ cho ngươi. Võ Vũ Vương nói, có điều mọi chuyện đều phải cẩn thận, nhất là bên Tĩnh Tiên Ti, nếu muốn hợp tác với, lợi dụng bọn họ, cẩn thận lại bị bọn họ lợi dụng lại. Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha quỷ kế đa đoan, Tam Đại Thần Viên cũng không tính lại hắn. Thiên Biến Thạch Viên và Âm Dương Quỷ Viên am hiểu bố cục, nhưng chống lại Gia Cát Nha lại vẫn ăn quả đắng. Vâng, Cổ Trần Sa cứ như vậy ly khai Võ Thánh Động Thiên. Sau khi đi ra, hắn cũng tạm thời không để ý đến sự lôi kéo của những người khác trong Võ Gia, mà là trực tiếp tới quan ngoại, đất phong của Cổ Đạn Kiếm. Tích tụ của Võ Thánh Động Thiên cũng cực kỳ hùng hậu, tuy không bằng nhất thiết pháp giới, nhưng có vẫn cường đại hơn thương sinh chi nguyện của chúng ta một chút, có điều chỉ cần khối cầu. Của chỉ cần chúng ta hoàn toàn tiêu hóa tiểu lôi âm cổ sát, tiểu mưu ni Phật tháp, tam giới ấn, và giới chỉ từ xương cốt của Maha thần rèn thành, đến lúc đó chắc cũng không kém là bao. Chỉ tiếc là không có cao thủ thần cấp tọa chấn, không phát huy ra được toàn bộ uy năng của động thiên. Cổ Trần Sa rời khỏi Võ Châu, bắt đầu so sánh sự khác biệt giữa thương sinh chi nguyện và nhất thiết pháp giới, võ thánh động thiên. Kỳ thật từ trên bản chất mà nói, thương sinh chi nguyện không yếu hơn võ thánh động thiên và nhất thiết pháp giới. Chỉ thiếu một số nội tình và tích tụ mà thôi, cái này cũng chính là vấn đề trên thời gian. Hơn nữa, chỉ cần theo thời gian phát triển, nguyện vọng thụ trưởng thành, ảnh hưởng của thương sinh chi nguyện học phủ, ở bên ngoài đối với đệ tử bách tính càng lúc càng nhiều, bản chất của khối cầu sẽ càng thuần túy hơn, tiềm năng sau này của nó cũng vượt trên võ thánh động thiên và nhất thiết pháp giới. Phải biết rằng, khối cầu dung hợp rất nhiều pháp bảo và lực lượng cường đại. Chỉ có điều, thế giới động thiên chú trọng thuần túy, những lực lượng đó quá nhiều, quá tạp. Tất nhiên là cường hoành khổng lồ, nhưng không thống nhất, giống như nhân loại, thế ra đầy rẫy mà lại không đồng lòng. Đám người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Cổ Trần Sa gom các loại pháp bảo cường đại tạo thành thương sinh chi nguyện này, kỳ thật tiềm năng đã rất lớn, chỉ là chưa triệt để tinh luyện. Kỳ thật thương sinh chi nguyện cũng đang chờ một lần tấn thăng thành thế giới. Chỉ cần hạch tâm năng lượng của tất cả pháp bảo trong đó, toàn bộ dung hợp vào trong ý niệm của thương sinh chi nguyện, tâm thế giới sẽ ổn định. Không sai, chính là tâm thế giới. Cổ Trần Sa đột nhiên có minh ngộ, đó là ý chí của bản thân thế giới, bản thân đại biểu cho lý niệm nào đó, lý niệm thế giới của nhất thiết pháp giới là trật tự tuyệt đối, pháp luật tuyệt đối, mà lý niệm thế giới của võ thánh động thiên là vũ lực tuyệt đối. Trong thế giới của thương sinh chi nguyện, chúng ta còn có lý niệm cá lớn nuốt cá bé của yêu đạo thái cổ, cũng có áo nghĩa không chu toàn của bất chu cung, tại có đạo hóa rồng của long môn, ngoài ra, còn có vô số ý chí giải rác, chưa triệt để ngưng tụ ra một tâm thế giới thống nhất. Có điều hiện tại chúng ta đã có lộ tuyến, đó chính là thương sinh chi nguyện. Chỉ cần tinh luyện thương sinh chi nguyện, nội bộ của khối cầu này trở nên thuần túy, các loại ý chí của thiên yêu chi đạo thái cổ bị loại trừ, đại triệt đại ngộ, tuyệt đối có thể so sánh với võ thánh động thiên và nhất thiết pháp giới. Đương nhiên, cho dù là so sánh với hai thế giới này, nếu thực sự va chạm, Tĩnh Tiên Ti vẫn phải chịu thiệt, chính bởi vì không có cao thủ thần cấp vận chuyển. Chỉ có thế giới chi lực của cao thủ thần cấp mới có thể thôi động thế giới, phát huy ra uy năng lớn nhất. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti có một cao thủ thần cấp, tình huống cũng không như bây giờ. Đáng tiếc là không có. Cổ Trần Sa rút chảm lôi kiếm ra. Kiếm này vừa được kéo ra, rót vào pháp lực, trong nháy mắt, trên thân kiếm phát ra từng cỗ vị đạo rào sát vạn cổ. Hơi vung kiếm, quang mang bắn ra mấy ngàn dặm, cho dù là bất tử chi thân pháp lực biến hóa tinh diệu cũng khó thoát khỏi cái chết. Không tồi, không tồi, kiếm này tất nhiên không bằng vạn tượng toái diệt bổng, nhưng cũng là một kiện binh khí cực kỳ lợi hại, ít nhất hiện tại trên nguyện vọng thụ của ta khó có thể kết ra được kiếm này, võ thánh rèn kiếm này, trong đó ẩn chứa chân lý võ đạo. Có điều năm đó võ thánh so sánh với đại lực thần, ai lợi hại hơn thì thật đúng, là khó nói. Cổ Trần Sa thu kiếm này lại. Cảnh giới thánh nhân mạnh hơn cao thủ thần cấp rất nhiều, nhưng cao thủ đạt được thần vị thì khác. Cao thủ đạt được thần vị so sánh với thánh nhân vận chuyển thiên đạo, tới tam thập tục biến đinh phong, thật đúng là khó nói ai mạnh ai yếu, phải sau khi đánh rồi mới biết được. Có điều, chảm lôi kiếm này chính là một trong rất nhiều binh khí mà võ thánh tuyên chế, mà vạn tượng toái diệt bổng chính là vũ khí bản mệnh mà đại lực thần, dùng tâm huyết cả đời đê tuyên chế, tất nhiên không thể so bì. Cổ Trần Sa có vạn tượng toái diệt bổng. Chảm lôi kiếm này đối với hắn mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Chờ tìm thời gian, bắt trước ra cảnh tượng, cho đấu thập cửu cướp đoạt chảm lôi kiếm này là được. Cổ Trần Sa nghĩ ra một mưu kế, sau này chảm lôi kiếm có thể cho thuộc hạ của Tĩnh Tiên Ti dùng, thậm chí là trực tiếp trang bị cho Thương Sinh Đại Soái. Nếu có 360 bảo bối như chảm lôi kiếm, toàn bộ cấp cho Thương Sinh Đại Soái, uy năng của Thương Sinh Đại Soái sẽ gia tăng tới trình độ gì? Cổ Trần Sa nổi lên tâm tư. Trong võ gia, thần kiếm như vậy có 7 thanh, xem ra phải lấy hết toàn bộ, rồi lại tới ma tộc, ăn trộm loại bảo bối này. Thực lực của mỗi Thương Sinh Đại Soái đều rất mạnh, phẩm chất chân long pháp, hơn nữa là chân long pháp ngũ trọng, luyện thành vạn vật tường hà, không kém hơn võ đương không là bao, cho dù là một con ra ngoài, cũng có thể đảo loạn phong vân trong tiên đạo, Tiêu Viêm, Vong Cơ trưởng lão, cốc họa trước kia công lại cũng không đủ cho một con Thương Sinh Đại Soái đập một phát. Hơn nữa Thương Sinh Đại Soái cơ hồ chính là phân thân của Cổ Trần Sa. Huyết mạch tương liên với hắn, Cổ Trần Sa cảnh giới của bản thân Cổ Trần Sa để thắng, những Thương Sinh Đại Soái này cũng sẽ để thắng. Cổ Trần Sa đang muốn hạ xuống trong đất phong của cố đạn kiếm ở quan ngoại, đột nhiên, một cỗ lực lượng rất mạnh thổi quét tới. Thế giới chi lực, Cổ Trần Sa muốn dùng lực lượng của phù lục để phá giải, nhưng sau đó lại thay đổi tâm ý, để mặc cho lực lượng này cuốn mình đi. Sau mấy chục hơi thở, không gian trước mắt biến hóa. Sau đó Cổ Trần Sa xuất hiện một người. Dáng người cực kỳ cao lớn, như đế vương thượng cổ, là võ đế. Võ đế không ngờ đã tư thành thần cấp. Lần trước bị đao khí chém đứt cành giới, không ngờ trong hơn một năm ngắn ngủi đã tư luyện tại. Hơn nữa, còn có tinh tiến, chi như vậy à? Chẳng lẽ võ đế đã tham ngộ dị số? Cổ Trần Sa thầm khiếp sợ. Hiện tại vũ đế đã là cao thủ thần cấp. Nếu nói, trên thế giới này người có hy vọng tham ngộ dị số nhất là ai? Không phải Cảnh Khưu, cũng không phải bản thân Cổ Trần Sa. Thậm chí không phải người nào khác, mà chính là võ đế. Năm đó võ đế thống nhất thiên hạ, sáng tạo ra đế quốc Cự Vô Bá, chỉ là sau gặp phải kiếp số, đế quốc phá diệt, hiện tại sống lại, trùng sinh sau kiếp nạn, tham ngộ rất nhiều bí mật, nếu hắn thành tựu dị số, Cổ Trần Sa cũng không cảm thấy lạ, ngược lại còn cảm thấy là đương nhiên. Ngươi chính là tiểu bối võ đương hưng của võ gia à? Không ngờ còn có được chảm lôi kiếm. Võ đế mở miệng hỏi, tiền bối phương nào, vì sao lại đùa giỡn với ta như vậy? Cổ Trần Sa nghe thấy võ đế miệng, trong lòng liền mừng thầm, biết võ đế không nhận ra mình, tưởng mình là võ đương hưng. Trẫm là võ đế đã sống lại, hiện tại muốn về võ gia nắm giữ đại quyền, nếu ngươi đầu nhập vào trẫm, tiền đồ tương lai là không thể đoán định. Võ đế trực tiếp mở miệng, cũng không che giấu gì. Ngươi là võ đế? Ta không tin. Cổ Trần Sa giả bộ cười khổ, tiền bối cần gì, đừng đùa ta nữa. Hừ, tiểu bối, ngươi sao biết sự huyền diệu của trẫm? Hiện tại võ gia đang nguy trong sớm tối. Nếu trẫm không nhập chủ võ gia, sợ rằng tương lai sẽ bị pháp gia tiêu diệt. Võ đế đột nhiên rót vào một đạo ý niệm, trong đó liền thể hiện ra thân phận hắn là võ đế chân chính. Cổ Trần Sa vội vàng nói, đúng là võ đế đại nhân, võ gia ta được cứu rồi. Ngươi cũng biết chuyện pháp gia à? Võ đế cũng sửng sốt. Đúng vậy, pháp thánh của pháp gia đã trở về, đây là tin tức ta có được từ bên cổ đạn kiếm. Cổ Trần Sa nói lại lý do mình bịa ra, hiện tại có võ đế đại nhân trở về chủ trì đại cục, võ gia ta nhất định có thể tránh khỏi tai họa. Tiểu tử thông minh. Võ đế cười ha ha, ngươi cũng ủng hộ trẫm. Cũng tốt, trẫm nhập chủ võ gia, ngươi chính là công thần số 1. Đa tạ võ đế đại nhân tài bồi. Trong lòng cổ Trần Sa đã có tính toán, võ đế đại nhân chắc là vừa rồi phát hiện ta thôi động chảm lôi kiếm phải không? Chảm lôi kiếm vừa hơi thôi động, kiếm khí tung hoành mấy ngàn dặm, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều tồn tại cường đại cảm thấy. Không sai, trẫm rất thưởng thức sự thông minh này của tiểu tử ngươi. Võ đế cũng có hảo cảm với võ đương hưng mà cổ Trần Sa hóa thân thành, lại không biết trước mắt chính là kẻ đã 5 lần 7 lượt giao tiếp với hắn. Vậy hiện tại võ đế đại nhân định nhập chủ võ gia thế nào? Cổ Trần Sa vội vàng nói, hắn dẫn võ đế vào võ gia, lại có thể đảo loạn cục, diện, như vậy, nói không chừng có thể thừa cơ trộm được một số bảo bối của võ gia. Hiện tại vẫn chưa phải lúc, trẫm tu luyện chưa thành, mấy lão cổ đồng của võ gia cũng không đồng ý để trẫm nắm giữ gia tộc, trẫm cũng không tiện giết bọn họ, tự làm tổn hại tới căn cơ của võ gia. Võ đế nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm với trẫm, lôi kéo đệ tử trung tầng của võ gia cho trẫm, đến lúc đó mấy lão gia hỏa kia sẽ do trẫm đến giải quyết. Xem ra võ đế vẫn chưa thể đối phó với 9 cao thủ thần cấp và võ thánh động thiên của võ gia. Cổ Trần Sa biết tu vi hiện tại của võ đế, tất nhiên đã tới đạo cảnh tam thập biến khai ích thế giới, cũng có thể coi như là một vị cao thủ thần cấp, nhưng so sánh với nội tình của võ gia thì vẫn còn kém xa, muốn trở về làm gia chủ, nắm giữ đại quyền là tạm thời không thể. Những lão tổ tông lão cổ đồng của võ gia cũng sẽ không bởi vì hắn là võ đế, mà ngoan ngoãn nghe theo mệnh tênh của hắn. Thậm chí còn có khả năng trực tiếp trấn áp võ đế, sau đó luyện hóa hắn dung nhập vào trong động thiên, trở thành pháp bảo. Tranh đấu quyền mưu trong gia tộc cũng vô cùng tàn khốc. Dân gian thường xuyên có một gia tộc bởi vì tranh đoạt phong thủy bảo địa, một nhà toàn bộ tự giết lẫn nhau mà chết hết. Nghĩ đến đây, cổ Trần Sa dường như đã hiểu biết được một loại bí mật tinh ma. Đệ tử rất hiểu ý tưởng của võ đế đại nhân, từ nhỏ ta đã đọc điển tịch của võ gia, trong đó ghi chép phong công vĩ nghiệp của võ đế đại nhân. Biết võ đế đại nhân từng tham ngộ dị số, tu thành tam thập tục biến tha hóa tự tại đỉnh phong, cơ hồ sắp đột phá, trở thành nhân vật cấp bậc tam đại thiên tôn. Đáng tiếc là cuối cùng gặp phải kiếp số, cũng giống như vĩnh triều hiện tại, thật sự đáng tiếc. Võ gia ta muốn phải hưng thịnh cũng chỉ có võ đế đại nhân mới có thể dẫn dắt, võ vũ vương và đám lão tô đó dẫu sao vẫn còn kém rất nhiều. Cổ Trần Sa biết nói như thế nào, hy vọng võ đế đại nhân chỉ điểm tu vi cho ta. Tất nhiên, ngươi là đệ tử của võ gia ta. Trâm tất nhiên phải lại bồi ngươi. Võ đế nghe mà trong lòng rất thoải mái. Có điều ngươi nói cho Trâm nghe một chút về bí mật hiện tại của võ gia đi. Đó là tất nhiên, đệ tử chi vô bất ngôn ngôn vô bất tân. Cổ Trần Sa lập tức nói với võ đế, rất nhiều tình huống mà mình thu hoạch được trong võ thánh động thiên. Võ đế nghe xong, sắc mặt không thay đổi. Tu vi của võ vũ vương rất mạnh, vốn đã dầu hết đèn tắt, nhưng không ngờ có được thánh chỉ của thiên phù đế gì đó, gia tăng thọ mệnh ngàn năm, cái này cũng khó đối phó. Chỉ cần võ đế đại nhân khôi phục thực lực, trấn áp bọn họ là chuyện trong tầm tay. Cổ Trần Sa ra sức mê hoặc, khôi phục thực lực, nói dê hơn làm. Võ đế xua tay, đệ tử cũng có ý tưởng. Cổ Trần Sa vội vàng mở miệng, nói đi. Lần này đệ tử chính là tới tìm Cổ Đạn Kiếm, người này là người phát ngôn của Cự Linh Thần và Vu Tổ, có đan dược và pháp bảo nhiều vô cùng vô tận, nếu hợp tác với hắn, cũng thể nắm lấy một số cơ hội. Cổ Trần Sa nói, nếu võ đế đại nhân đồng ý, có thể để ta làm người phát ngôn, đi đàm phán với Cổ Đạn Kiếm không? Việc này rất tốt. Võ đế động dung, bất kể là Cự Linh Thần hay là Vu Tổ, đều chính là tồn tại bá tuyệt thiên địa, Trâm không cần gì khác, nếu có thể mượn dùng tổ vu cốt bản dùng một chút, Trâm liền có thể khôi phục lực lượng. Đệ tử nhất định sẽ giúp võ đế đại nhân khôi phục lực lượng. Cổ Trần Sa tỏ vẻ trung thành. Sự trung thành của ngươi Trâm biết rồi, nói đi, ngươi cần gì? Trâm thấy tu vi của ngươi rồi. Ngươi là cần pháp bảo, hay là cần trẫm chỉ điểm tu vi, hoặc là trẫm trực tiếp truyền thụ công lực cho ngươi. Võ đế chắp hai tay sau lưng. Đệ tử không cần pháp bảo, cũng không cần truyền thụ công lực. Cổ Trần Sa đã sớm nghĩ trước rồi, đệ tử chỉ hy vọng có được kinh nghiệm dị số mà võ đế đại nhân tham ngộ được, đây mới là thứ đệ tử cần học tập. Võ đế cười ha ha, hay cho một võ đương hưng, dã tâm của ngươi đủ lớn đấy, không ngờ cũng muốn tham ngộ cảnh giới dị số. Có điều trẫm nói với ngươi nhé. Cho dù là trẫm truyền cho ngươi kinh nghiệm tham ngộ dị số, ngươi cũng không thể cầm hồ lô vẽ gáo mà tham ngộ dị số đâu, muốn tham ngộ dị số nào có dễ dàng như vậy. Trẫm từng nhất thống thiên hạ, tại gặp phải kiếp số, trùng sinh sau kiếp nạn mà vẫn không thể tham ngộ, chỉ có điều trước đây không tâu, nhờ cơ duyên xảo hợp, quan sát được biến dị chưa từng có mới tham ngộ ra trong lúc nói. Nụ cười của võ đê thu tiêm, ánh mắt trở nên sắc bén, tiểu tử đó, quả thực chính là kỳ tích, tu thành phẩm chất thiên đạo pháp trước giờ chưa từng có. Nếu không phải Trâm quan sát được loại huyền diệu này, sợ rằng Vân khó có thể tham ngộ dị số. Cổ Trần Sa sau khi nghe vậy mới biết thì ra võ đế là đang nói mình. Mình thuế biến, tu thành thiên đạo pháp, võ đế là chứng kiến ở ngay hiện trường. Không ngờ chính là loại cảm ứng này, không ngờ khiến cho võ đế tham ngộ được dị số chi đạo chân chính. Có điều ngâm lại cũng bình thường. Võ đế vốn đã có tích tụ hùng hồn, dị số chi đạo, cũng chính là chỉ thiếu một bước là vào được cửa. Quan sát phẩm chất thiên đạo pháp chưa từng có sinh ra, cũng có khả năng tham ngộ được dị số. Bất kể võ đế tham ngộ thế nào, Cổ Trần Sa chỉ biết một điểm, đó chính là hiện tại võ đế đã là dị số. Dị số chân chính trừ thường vị ương gia. Hy vọng võ đế đại nhân thành toàn. Cổ Trần Sa biểu hiện ra bộ dạng dã tâm bùng bùng. Cũng tốt, ngươi là người đầu tiên nương tựa Trâm. Trẫm sẽ cho ngươi kinh nghiệm về dị số chi đạo, nếu ngươi có thể có thành tựu, vậy Trâm thật sự sẽ phải nhìn ngươi với ánh mắt khác. Đột nhiên trên tay võ đế xuất hiện một khối cầu này rất kỳ quái, sau đó không ngừng biến hóa, không ngờ biến thành một quyển thư tịch. Trong thư tịch này dường như có vô số kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm. Đây là võ đế đại nhân. Cổ Trần Sa kinh nghi bất định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quyển sách này tên là Võ Đế Lục, chính là ghi lại kinh lịch cả đời của cả đời. Trong đó có kinh lịch học võ từ nhỏ của Trẫm, cũng có đạo trị quốc của Trẫm, kinh lịch vô thượng tiến vào hồng hoang long môn, cùng với rất nhiều kỳ ngộ, cũng có sự tuyệt vọng khi gặp phải kiếp số và cảm ngộ trùng sinh sau kiếp nạn. Cũng có biến hóa vào khoảnh khắc tham ngộ dị số chi đạo, cho dù là ngươi từ trong đó đạt được một chút rất nhỏ, cũng có thể giúp ngươi trực tiếp tham ngộ rất nhiều cảnh giới. Nỗ đế ném một cái, quyển sách này liền rơi vào trong tay Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cầm lấy sách này, lập tức lẩm nhẩm, sách này liền hóa thành quang mang tiến vào trong thân thể hắn. Võ đế đại nhân, ngươi! Cổ Trần Sa ngạc nhiên. Đừng hoang mang, đây chỉ là một số thủ đoạn của Trâm mà thôi, đạo đế vương chính là như vậy. Mặc dù ngươi vừa tới đã nương tựa Trâm, nhưng Trâm cũng không thể triệt để tin ngươi, cho nên Trâm bố trí chư thiên thần cấm ở trong quyển sách này. Có điều nội dung trong sách là thật, chỉ cần sau khi ngươi tham ngộ, nhất định sẽ trở thành người ủng hộ Trâm, Trâm không thể không tẩy não ngươi. Võ đế cũng không hề che giấu quyền mưu đế vương của mình. Võ đế này vân là như vậy, ai cũng không tin, có điều hoàng đế muốn làm lâu dài thì chính là phải như vậy, cô đơn lẻ loi, cũng may ta đã sớm có chuẩn bị, cũng không phải chỉ giao tiếp với võ đế một lần. Kinh nghiệm trong quyển sách này đúng là thật, có điều người đọc sách này đều sẽ bị võ đế tẩy não. Trong lòng Cổ Trần Sa biết rất rõ, nhưng hắn sao có thể giống như võ đương hưng. Đã sớm thôi động tu vi bản thân, lặng lẽ thẩm thấu, lúc thu hoạch kinh nghiệm trong sách này đã hóa giải cấm chế trong đó. Hắn đã sớm lĩnh giáo thói quen khống chế thuộc hạ của võ đế. Võ đế đại nhân anh minh thần võ, đệ tử bội phục. Cổ Trần Sa diễn giả làm thật, giống như thật sự bị tẩy não, đệ tử. Trong một chốc một lát Vân chưa thể tiếp nhận được ký ức kinh nghiệm khổng lồ như vậy. Với tu vi của ngươi, muốn tham ngộ kinh nghiệm của Trâm, ít nhất cũng cần mấy chục năm. Võ đế cũng không bận tâm, hiện tại Trâm cho ngươi một nhiệm vụ, đi liên lạc với Cổ Đạn Kiếm. Võ đế ném một cái, một đạo phù lục liền rơi vào trong tay Cổ Trần Sa. Đây là phù lục câu thông với Trâm, một khi gặp phải nguy hiểm, sau khi bóp nát là Trâm sẽ tới. Đa tạ võ đế. Cổ Trần Sa cười lạnh trong lòng trong lúc nói, võ đế đã triệt để biến mất. Lúc này Cổ Trần Sa vận chuyển pháp lực, ký ức và kinh nghiệm tham ngộ dị số chi đạo của võ đế, đều dung nhập vào trong tâm linh của bản thân hắn. Một lúc sau, hắn mở mắt, võ đế quả nhiên để lại thủ đoạn, không ngờ không có điểm mấu chốt nhất của tham ngộ dị số. Tâm kế của đế này quá thâm trầm, không tin bất kỳ ai, làm thuật đế tâm tới cực hạn, nhưng thiếu một loại đại khí thiên hạ đồng tâm, ngươi không tín nhiệm người trong thiên hạ sao lại tín nhiệm ngươi? Bất kể có nói như thế nào. Tuy thiếu tin tức mấu chốt nhất trong tham ngộ dị số chi đạo, nhưng trong kinh lịch của võ đế vẫn có không ít thứ có giá trị. Cổ Trần Sa dùng kinh tịch này làm quân tương của mình, tham ngộ kỹ càng, nâu chảy trong một tò. Tích tụ của hắn quá lớn, đạt được ký ức của rất nhiều thánh hiền, nhân vật bá tuyệt thiên hạ, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều trào ra. Chính là những kinh nghiệm và quân lương này, khiến hắn đạt được rất nhiều tham ngộ và biến hóa hoàn toàn mới. Cục diện rắc rối phức tạp, các thế lực lớn đều hiện ra. Có điều ta chính là thích cục diện như vậy, càng phức tạp thì ta lại càng có không gian thi triển. Lúc này ta đã đại biểu cho võ gia, võ đế, đi đàm phán với Cổ Đạn Kiếm, xem có thể đạt được tài nguyên gì không. Cổ Trần Sa hơi thôi động phẩm chất thiên đạo pháp của bản thân, liền hoàn toàn hóa giải cấm chế võ đế lưu lại, từ đó trực tiếp đáp xuống đất phong của Cổ Đạn Kiếm. Đất phong của Cổ Đạn Kiếm càng lúc càng mở rộng, dường như trong những ngày này lại đánh hạ được rất nhiều địa bàn. Nhìn chung đại thế thiên hạ, trung thổ thần châu hoàn toàn hoàn thành. xâm nhập đối với man hoang, những năm gần đây, man tộc liên tiếp bại lui, căn bản không tổ chức được chống cự ra hồn. Rất nhiều thần miếu của man tộc đều bị chiếm, rất nhiều núi rừng thảo nguyên hồ nước của man hoang đại địa đều bị khai khẩn, biến thành thành trì của Đại Vĩnh Triều. Từ năm Thiên Phù thứ 14, triều đình bắt đầu tiến quân tới man tộc, hiện tại đã qua 11 năm, trong 11 năm này, Thiên Phù Đại Đế cơ hồ có hơn một nửa thời gian không xuất hiện, nhưng sự vận chuyển của triều đình vẫn rất như ý, cương thổ cũng đang không ngừng mở rộng, các loại cơ cấu ngược lại có sức sống cực lớn, không mất đi sinh cơ. Đột nhiên cổ Trần Sa lại có một loại lĩnh ngộ, trong thời gian phụ hoàng biến mất, triều đình từ trên xuống dưới đều giống như cảm thấy nguy cơ, lo sợ cục diện tốt trước mắt sẽ bởi vì kiếp số mà bị hủy trong chốc lát, ai nấy đều ra sức nỗ lực, không dám lơ là, nếu phụ hoàng không biến mất, triều đình từ trên xuống dưới, quan to quan nhỏ đều cảm thấy có chỗ dựa, ngược lại sẽ an tâm hưởng lạc, từ điểm đó cho thấy, sự biến mất của phụ hoàng cũng kích phát ý chí chiến đấu nào đó, đối với quốc vận mà nói, đây là chuyện tốt. Thiên Phù Đại Đế biến mất lâu như vậy, triều đình từ trên xuống dưới nếu nói không lo lắng thì là giả, bởi vậy người người đều liều mạng tích tụ, nhằm ứng phó với rối loạn và kiếp số tùy thời đều sẽ phát sinh, như vậy cảm xúc lan ra tới dân gian, đại hộ nhân gia cũng đều tích trữ lương thực, liều mạng luyện công, xây dựng phòng ốc lầu cao. Như vậy, ngược lại liền kích phát quốc vận. Kỳ thật trong triều đình hiện tại người hơi có trí tuệ đều biết, ngoài mặt triều đình là thịnh thế chưa từng có, nhưng bởi vì thiếu Thiên Phù Đại Đế trấn áp, một khi sụp đổ, vậy sẽ hỏa loạn thiên hạ, tạo thành đại loạn thế chưa từng có. Áp lực như vậy, mọi người đều ngoài thoải mái trong khẩn trương. Cổ Trần Sa hiểu rõ cái này, cũng có chút bội phục sự nhìn xa trông rộng của Thiên Phù Đại Đế. Ít nhất Tĩnh Tiên Ti của mình cơ hồ là dốc hết khả năng, phát huy ra tiềm lực lớn nhất, liều mạng tu luyện, liều mạng phát triển, liều mạng trì hoãn sự bùng nổ của ma tai, đồng thời tăng cường thực lực của bản thân, cho dù là gặp phải các loại nguy hiểm cũng dám đánh dám liều. Nếu Thiên Phù Đại Đế vẫn còn, Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không liều như vậy, hắn là người bình tĩnh, gặp phải chuyện đều sẽ cân nhắc tới vấn đề an toàn của mình đầu tiên, không nắm chắc 8-9 phần 10 thì tuyệt đối sẽ không liều, mà hiện tại cho dù là có một nửa cơ hội, cũng lập tức cược một ván, cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Đây là tinh thần mạo hiểm, có lẽ loại tinh thần mạo hiểm này, đối với tư sĩ mà nói thì không phải là chuyện tốt, nhưng đối với toàn bộ quốc gia mà nói, đó chính là tinh thần vĩnh viễn tiến thủ, không ngừng vươn lên. Hiện tại rất nhiều người trong dân gian, cho dù là sĩ tư đọc sách cũng cầm kiếm du lịch thiên hạ, tới man hoang, làm mạo hiểm giả, trảm sát man tộc, giành được quân công và tài phú. Những sĩ tử bách tính này ở trong mắt người tư tiên, vẫn nhỏ yếu giống như con kiến, nhưng trong lực lượng rất nhỏ này sớm muộn gì cũng sẽ ấp ủ ra tinh thần vĩ đại. Bất kỳ tu sĩ tiên đạo nào đều là từ người nhỏ yếu từng bước trưởng thành. Cổ Trần Sa suy tư như vậy, hạ xuống phủ đệ của Cổ Đạn Kiếm. Ha ha, Đương Hưng huynh, người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Một thanh âm truyền ra, chính là Cổ Đạn Kiếm, kẻ này tay áo tung bay, trong thần thái loáng thoáng có uy năng bá tuyệt thiên hạ, khuếch trương tứ hải. Tư chất của Cổ Đạn Kiếm này, tim cảnh giới đập mạnh, bởi vì hắn đã nhìn ra, tu vi của Cổ Đạn Kiếm này đã là đạo cảnh nhị thập nhị biến, pháp thiên tượng địa, cùng cảnh giới với mình, nhưng tư chất của hắn đã không phải kỳ tài cái thế, mà không ngờ đã biến thành thiên sinh thánh nhân. Có điều, từ ngoài mặt cho thấy, Cổ Đạn Kiếm vẫn là kỳ tài cái thế, chỉ có Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp cảm ngộ, mới có thể nhìn ra được bản chất của Cổ Đạn Kiếm. Tư chất thiên sinh thánh nhân này khẳng định là vu tổ và cự linh thần tài bồi ra, nếu ta đoán không sai, chắc là vận dụng thánh long khí sâu trong hồng hoang long môn, khiến Cổ Đạn Kiếm trực tiếp để thắng tư chất. Cổ Trần Sa lập tức liền suy tính ra rất nhiều tin tức. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Cổ Trần Sa làm một lễ nghi rất trang nghiêm. Đương Hưng huynh, ngươi làm gì thế? Cổ Đạn Kiếm có chút ngạc nhiên. Ta chính là đặc sứ của thiên hạ minh, tất nhiên phải bái kiến minh chủ rồi. Cổ Trần Sa cười nói, lần này ta tới chỗ minh chủ là đại biểu cho võ gia, đặc biệt tới nương tựa minh chủ. Lời này nói thế nào? Cổ Đạn Kiếm bảo võ Đương Hưng trước mắt này vào trong hoa viên của phủ đệ. Ngồi ngay ngắn xuống, ngươi có thể đại biểu cho võ gia sao? Ta đã được chín lão tổ tông thần cấp của võ gia trao quyền. Cổ Trần Sa tây ra phù tục. Phù lục này chính là sự trao quyền của chín cao thủ thần cấp, không thể làm giả. Đương Hưng huynh đúng là có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa. Ánh mắt Cổ Đạn Kiếm lấp lánh, xem ra địa vị của ngươi ở trong gia tộc đã rất cao. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Rất đơn giản, pháp thánh của pháp thánh trở về, cự linh thần và vu tổ đến đạt thành hiệp nghị nào đó với pháp thánh. Rất nhiều lão tổ tông của võ gia đều cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Cổ Trần Sa tất nhiên làm ra rất nhiều thần bí, khiến Cổ Đạn Kiếm cũng không thể suy đoán ra, đề nghị ta đưa ra cho các lão tổ tông của võ gia chính, là hợp tác với minh chủ, hy vọng có thể từ chỗ minh chủ đạt được lợi ích. Võ gia chúng ta nguyện ý đầu nhập vào minh chủ. Ngươi quả nhiên là một nhân vật, không ngờ ngay cả loại tin tức bí mật này cũng biết. Cổ Đạn Kiếm nhìn Võ Đương Hưng một hồi lâu, có điều cao thủ thần cấp của võ gia đầu nhập vào ta cũng không có gì đáng để lợi dụng. Thứ các ngươi muốn có khẳng định cũng rất hà khắc, chuyện này, ta sợ rằng rất khó làm được. Không phải chúng ta. Cổ Trần Sa cười cười, ta là ta, lão tô tông của võ gia là lão tô tông của võ gia, ta chỉ là chân chạy, có được lợi ích của mình là tốt rồi. Cổ Đạn Kiếm chậm rãi bật cười, không ngờ ngươi lại có tâm tư phản bội võ gia. Ta thích loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như ngươi, có điều sau lưng ngươi cũng có tồn tại cường đại giúp đỡ, là ai thế? Nói cho ta nghe một chút đi. Cổ Trần Sa cũng không nói gì, mà là lấy ra một tấm phù lục. Cổ Đạn Kiếm nhìn phù lục này, thần sắc biến đổi, dị số. Hắn đã cảm thấy khí tức của dị số trong phù lục này, Thường Vị Ương. Không đúng, đây không phải Thường Vị Ương, mà là Võ Đế. Cổ Trần Sa thốt lên, Võ Đế sống lại. Tìm gặp ta, cho ta một số lợi ích, bảo ta làm thuộc hạ của hắn, muốn lấy được đại quyền của võ gia, sau đó càn quét thiên hạ, lại khôi phục võ triều. Thì ra là thế. Tuy Cổ Đạn Kiếm cực kỳ thâm trầm, nhưng nghe thấy tin tức này vẫn có chút rung động. Năm đó Võ Đế chính là cảnh giới cao nhất đạo cảnh tam thập lục biến tha hóa tự tại, hùng bá thiên hạ, ngay cả chính thần cũng không làm gì được hắn, mới khai sáng ra đại cơ nghiệp, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, hiện giờ ngóc đầu trở lại triệt để tham ngộ dị số. Có khả năng đột phá tới cảnh giới trên tam thập lục biến, có thể chống lại tam đại thiên tôn. Nhân vật như vậy xuất thế, cục diện thiên hạ lại rắc rối phức tạp, khó có thể đoán trước. Không sao, với trí tuệ của minh chủ, nhất định có thể chư toàn ở trong đó, làm ra việc dùng nhỏ nuốt to. Cổ Trần Sa nói, kỳ thật bất kể là đám lão tô tông của võ gia hay là võ đế, đều coi ta là một quân cờ. Kỳ thật minh chủ cũng thế, cũng là quân cờ của linh thần và vư tổ. Chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể tạo thành phản phệ, đạt được thành tựu to lớn. Tương lai thời buổi rối loạn, không thể khinh thường. Không ngờ, ngươi lại là một nhân tài như vậy. Cổ Đạn Kiếm thở dài một tiếng, trước kia ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Vậy theo ý kiến của ngươi, ta nên làm thế nào cho phải? Tất nhiên mượn dùng thế lực của cự linh thần và vu tổ, thành lập căn cơ vững chắc của mình. Cổ Trần Sa nói, có điều dưới tay minh chủ thật sự là không có người đáng tin tưởng, nếu bồi dưỡng ra một số sói mắt trắng. Còn lăng phí tài nguyên hơn. Nói rất đúng. Cổ Đạn Kiếm cũng đồng ý. Kỳ thật ta cũng rất hâm mộ Tĩnh Tiên Ti. Đám người đó tất nhiên là kẻ địch, nhưng vô cùng đoàn kết, rất ít đấu đá ám toán lẫn nhau. Như vậy từng bước đi tới, mới có thể áp chế cho đều không thở nổi. Tĩnh Tiên Ti không đáng lo. Cổ Trần Sa hừ lạnh một tiếng. Bọn họ không có cao thủ thần cấp tọa chấn, lại thân mang rất nhiều chí bảo. Ở trong mắt rất nhiều các đại lão, đây là một miếng thịt béo. Ai cũng muốn cắn một miếng, ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho minh chủ. Chỉ cần minh chủ cho ta chút lợi ích là được. Ngươi muốn lợi ích gì? Cổ Đạn Kiếm tựa cười mà như không phải cười, ngươi cũng có chút lợi hại, lại còn thuyết phục được các cao thủ thần cấp của võ gia, còn thuyết phục được võ đế. Dạo này kinh doanh không tồi. Hiện tại lại ở chỗ ta đòi lợi ích, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Giao tiếp với những nhân vật thần cấp đó, làm sao có thể sảng khoái như giao tiếp với minh chủ? Cổ Trần Sa ra sức từ chỗ Cổ Đạn Kiếm lừa gạt ra một số thứ, huống hồ, nói không chừng minh chủ có thể có cơ hội đạt được lực lượng của những cao thủ thần cấp này, nhất là vị dị số võ đế này. Phải biết rằng, võ đế chưa khôi phục, nếu nhân cơ hội này, bắt lấy hắn rồi luyện hóa, nạp vào trong pháp bảo cấp động thiên. Ồ, dã tâm của ngươi đúng là không nhỏ. Ánh mắt Cổ Đạn Kiếm trở nên ngưng trọng, ngươi biết ta đang luyện chế một kiện pháp bảo cấp bậc động thiên à? Chỉ là đoán thôi. Minh chủ muốn làm đại sự, nếu không có pháp bảo cấp động thiên, có tiểu thế giới của mình, sau này làm sao có thể sống yên? Có thể chống lại với các đại thế gia và Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa nói, có điều minh chủ khẳng định giống như Tĩnh Tiên Ti, là mượn dùng một pháp bảo cấp động thiên có sẵn nào đó, tiến hành cải tạo, chậm rãi bồi dưỡng, biến thành, của mình. Lợi hại. Cổ Đạn Kiếm cười ha ha, xem ra trí tuệ của ngươi không dưới Võ Đương không? Thiên hạ này, lực lượng cao cấp chính là thần cấp. Mà thần cấp chính là có động thiên tiểu thế giới của mình. Không đến thần cấp, muốn ngưng tụ động thiên, trừ phi là có được pháp bảo cấp động thiên có sẵn. Động thiên, chính là trong động tự có thiên địa. Cổ Trần Sa nói, có điều pháp bảo cấp động thiên cũng chia làm các cấp bậc, lúc ban đầu vừa ngưng tụ chính là vi trần thế giới, sau đó là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, vô tận thế giới. Thế giới của cao thủ đều chính là vi trần thế giới, mà thế giới những thế gia đó ngưng tụ mấy ngàn năm chính là tiểu thiên thế giới. Gần đây pháp gia dường như sắp tiến hành tấn thắng thế giới, chính là từ tiểu thiên thế giới tấn thắng thành trung thiên thế giới, một khi thành công tấn thắng, vẫn toàn có thể nghiền ép thế giới của tất cả thế gia, không biết kiện pháp bảo minh chủ đoạt được là tồn tại cấp bậc gì. Cái này không phải là ngươi có thể biết. Cổ Đạn Kiếm tất nhiên sẽ không nói ra bí mật này, mà là đung đưa trái phải, thương sinh chi nguyện gì đó của Tĩnh Tiên Ti, bản thân vốn là thiên yêu thư, chính là tiểu thiên thế giới, nhưng đám người đó của Tĩnh Tiên Ti đó, không ngờ dưng hợp các loại bảo bối vào trong đó, cải tạo thành khối cầu này, ngược lại xuất hiện lỗ hổng, lực lượng tất nhiên là lớn, nhưng đã biến thành vi trần thế giới, bởi vì bổn ý của thế giới hỗn loạn, căn bản không thống nhất. Tĩnh Tiên Ti cũng không có cao thủ thần cấp điều hòa, cái này giống như một nước lớn, quốc lực lớn, nhưng người nhưng lại lục đục với nhau, khi đánh giặc đều tự cản trở nhau, kết quả là, còn không bằng một quốc gia nhỏ. Chính là như vậy. Ánh mắt Cổ Trần Sa lấp lánh, ta cũng muốn có thế giới của mình, không biết Minh Chủ có thể thành toàn cho ta không? Người cũng muốn có thế giới của mình. Cổ Đạn Kiếm đột nhiên đứng lên, Võ Đương Hưng, khẩu khí của ngươi lớn thật, nếu ngươi muốn bảo bối, ta có thể cho ngươi, nhưng muốn thế giới riêng, khẩu vị của ngươi chẳng khác nào là muốn nuốt trời. Chỉ có như vậy, ta mới có thể giúp Minh Chủ bắt lấy Võ Đế, thi triển đủ loại thủ đoạn, luyện hóa Võ Đế, trấn áp trong thế giới của Minh Chủ, khiến cho thế giới của Minh Chủ có thêm một dị số. Cổ Trần Sa dùng ngôn ngữ để dụ hoặc, Minh Chủ, đây là cơ hội tốt nhất. Di số. Cổ Đạn Kiếm tầm bẩm từ này, dường như ở sâu trong nội tâm đang hạ quyết tâm nào đó. Minh Chủ, dị số hiếm có, hiện tại toàn bộ thiên hạ, trừ Tam Đại Thiên Tôn và một số lão cô đồng vô thượng gia, dị số chính là một Thường Vị Ương và Võ Đế. Mà Thường Vị Ương đã tới cảnh giới tha hóa tự tại Tam Thập Tục Biến Đỉnh Phong, hơn nữa vũ trụ huyên môn đã thành thế bá chủ, căn bản không làm gì được, chỉ độc có Võ Đế, trùng sinh sau kiếp nạn, tư vi chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ cần bắt tay, luyện hóa vào trong thế giới, vậy uy năng sau này của thế giới đó, chắc ta cũng không cần phải nói. Cổ Trần Sa tiên tục mê hoặc, nếu Minh Chủ không hạ quyết tâm, thời gian kéo dài càng lâu, rất có khả năng Võ Đế sẽ khôi phục thần thông, tới lúc đó. Không sai, ngươi nói không sai, cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Dị số khó cầu, nếu bắt được đầu Võ Đế này, nạp vào thế giới của ta, vậy tiền đồ sau này là không thể đoán định. Từ xưa đến nay, phàm là dị số đều cực kỳ cường đại, khó có thể bắt giữ, mà Võ Đế lại đang ở vào lúc yếu ớt nhất. Cổ Đạn Kiếm hạ quyết tâm. Minh Chủ sát phạt quyết đoán, thuộc hạ bội phục. Cổ Trần Sa vội vàng khen tặng, có điều, nếu chúng ta muốn động thủ nói, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Hiện tại tu vi của Võ Đế là đạo cảnh tam thập biến khai ích thế giới, coi như là vừa tấn thăng thần cấp, tính cả dị số chi đạo hán tham ngộ, còn có một số thực lực ẩn tăng, sợ rằng 3-4 cao thủ thần cấp cũng không làm gì được hắn. Ngươi có chủ ý gì à? Cổ Đạn Kiếm lại hỏi, ta cảm thấy ngươi đề xuất ý kiến này, vậy là khẳng định có suy nghĩ của mình. Rất đơn giản, Võ Đế không phải là muốn mượn tổ vu cốt bản ư. Chúng ta hạ độc thủ ở trong đó, vu đạo thượng cổ có vô số nguyền rủa, khiến người ta khó lòng phòng bị, bố trí thủ đoạn ở trong đó, ám toán Võ Đế, chỉ cần khiến hắn tạm thời mất đi năng lực gì đó, tu vi giảm mạnh, chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội. Cổ Trần Sa nói, mượn tổ vu cốt bản, vậy cần kinh động vu tổ và cự linh thần. Hiện tại ta không muốn kinh động hai tồn tại này để tránh bị chiếm tiện nghi, nên làm thế nào đây? Cổ Đạn Kiếm lại hỏi, dựa vào thực lực của chúng ta, cho dù là Võ Đế chúng nguyền rủa, sợ rằng trong nháy mắt cũng có thể đánh cho chúng ta tan thành mây khói, trực tiếp giết chết. Đích xác rất khó làm, thực lực của chúng ta so sánh với Võ Đế chả khác gì châu chấu đá xa, tùy tiện là có thể bóp chết, chúng ta có thể tính kế hẳn, thì chẳng khác nào con muỗi muốn hút khô máu của con voi to, căn bản là không thể, chỉ có mượn đao giết người thôi. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, mấu chốt là việc này không nên chậm trễ, điểm này càng khó làm, nếu không có tổ vu cốt bản làm mồi, Võ Đế căn bản sẽ không xuất hiện, đế này cực kỳ xảo quyệt, trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, rất am hiểu âm mưu quỷ kế, thuộc hạ vẫn hy vọng Minh Chủ dùng vu thuật vô thượng nguyền rủa, diễn hóa tổ vu cốt bản, khiến Võ Đế bất chi bất giác rơi vào yếu ớt, sau đó thuộc hạ sẽ dẫn Võ Đế tới đánh nhau với chính cao thủ thần cấp của Võ gia, đến lúc đó Võ Đế chí đắc ý man, nguyền rủa đột nhiên bùng nổ, vậy thì viên mãn. Không tồi, không tồi, đến lúc đó chúng ta có thể lấy Võ Thánh Động Thiên làm của riêng, càng có thể đạt được dị số Võ Đế này. Cổ Đạn Kiếm cũng rất cảm thấy hứng thú với đề nghị này của Võ Đương Hưng. Nguyền rủa cường đại, ta là không thi triển được, chỉ có vu tổ mới có thần thông này. Một khi đã như vậy, ta sẽ đi cầu vu tổ. Về phần ngươi muốn thế giới của riêng mình, chuyện này thật sự là quá lớn, cho dù là với năng lực của ta cũng rất khó làm được. Nếu ngươi muốn 10 kiện 8 kiện pháp bảo, dưỡng long đan, tạo long đan gì đó thì ta cũng có thể cho ngươi. Vấn đề là không có thế giới riêng, trong rất nhiều tình huống ta khó có thể thôi động vận chuyển, hơn nữa bản thân cũng không có đảm đảo. Nếu có pháp bảo cấp thế giới, gặp phải nguy hiểm còn trốn vào trong đó, không ai làm gì được. Cổ Trần Sa là hạ quyết tâm, muốn dùng Võ Đế, mấy lão cổ đồng của Võ gia làm mồi, từ trên người Cổ Đạn Kiếm ép ra thứ tốt. Đây là một mặt, mà mặt khác chính là tần này cổ trần sao muốn bố trí một bàn cờ lớn, đó chính là hàng phục cả võ đế và cao thủ thần cấp của võ gia, tuyên chế thành thế giới chi tinh, sau đó trấn áp trong thương sinh chi nguyện, dùng thế giới chi lực của dùng thôi động sự vận chuyển của khối cầu này, như vậy, thế giới mới chân chính phát huy ra được uy năng. Chuyện này vốn là việc không thể, ví dụ, như một con sâu tông trên mặt đất tại muốn tính kế một đám kim sĩ đại bằng điếu, ở trên trời. Nhưng cổ trần sa lại thấy chưa chắc đã không có hy vọng, ít nhất nhìn kế hoạch của hắn, thật sự có cơ hội thành công. Hắn xem như đã nhìn ra võ đế rồi, chính là đạo đế vương quyền mưu thuần túy. Hơn nữa tâm tính chính là thả ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Thế đạo đại loạn, hắn khẳng định sẽ nhảy ra sáng lập vương triều của mình. Mặc dù võ đế và thiên phủ đại đế đều là người sáng tập vương triều, thống nhất thần châu, mở mang bờ cõi, càn quét man hoang, nhưng chỗ khác nhau của hai người là võ đế là vì lợi ích và giang sơn của mình. Mà thiên phủ đại đế là thật sự vì người trong thiên hạ. Võ đế là một tài trù, thủ hộ tài bảo của mình. Thiên phủ đại đế là đạo sư, dẫn dắt người trong thiên hạ. Ngươi đã một lòng muốn có thế giới của mình, vậy ta cũng chỉ có thể câu thông với cự linh thần, nói kế hoạch này cho hắn nghe. Ngươi là một khâu mấu chốt trong kế hoạch này, thiếu ngươi là không thể được. Có điều hy vọng ngươi đừng giở thủ đoạn gian trá gì với ta. Cổ đạn kiếm khẳng định là không tin được võ đương hưng trước mắt này. Đó là tất nhiên, hiện tại ta đã nói hết kế hoạch với minh chủ, chính là muốn cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Nếu minh chủ truyền bá chuyện này ngoài, ta lập tức sẽ nguy to. Đương nhiên minh chủ cũng nhất phi trùng thiên cơ hội cất cánh bay cao. Hiện tại chúng ta là dùng lợi ích để ràng buộc, đó cũng là thứ chắc chắn nhất. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, ta cũng không phải cứ đòi thế giới của riêng mình. Chuyện này cũng thực sự làm khó minh chủ. Nếu minh chủ có thể ban cho ta một số bảo bối tương tự như Trảm Lôi Kiếm, khiến ta có năng lực phòng thân, ta cũng thỏa mãn rồi. Trảm Lôi Kiếm chính là thánh kiếm võ thánh tuyên chế, uy lực cực lớn, cũng là một kiện kỳ chân thái cổ. Cổ đạn kiếm nói, nếu ngươi đã cần, ta cũng có thể cho ngươi một kiện, nhưng cái thứ pháp bảo này tham nhiều không hay, ngươi có Trảm Lôi Kiếm này, cho dù có pháp bảo khác, cũng là pháp lực không đủ, không thôi động được. Cổ đạn kiếm cũng không phải đồ ngốc, sẽ không dễ dàng lấy ra bảo bối cấp bậc kỳ chân thái cổ. Hiện tại cổ đạn kiếm là muốn ki bo kẹt xỉ à? Trong lòng cổ Trần Sa thầm nghĩ, một khi đã như vậy ta sẽ chơi lớn. Hắn tại mở miệng nói, minh chủ ít nhiều cũng phải cho ta một chút lợi ích, ta mới có động lực làm việc cho minh chủ chứ. Ta thấy tư chất của minh chủ chắc là thiên sinh thánh nhân, nếu ta đoán đúng, rất có khả năng là đạt được thánh long khí trong hồng hoang long môn. Nếu có thể cũng để thắng ta tới tư chất này, vậy ta khẳng định sẽ quyết tâm làm việc cho minh chủ. Hả? Đột nhiên trên người cổ đạn kiếm tỏa ra một cỗ sát khí, võ đương hưng, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi, ngươi không ngờ có thể nhìn thấu bí mật trên người ta. Minh chủ bất giận, ta cũng là muốn tỏ rõ với minh chủ, ta là người có bản sự, không phải phế vật. Cổ Trần Sa vội vàng nói, minh chủ phải có lòng dung người thì mới có thể thống trị vạn vật, nếu ngay cả một người nho nhỏ như ta cũng không dung nạp được, sợ rằng, tương lai cũng rất khó tìm được thuộc hạ đắc lực thực sự. Minh chủ nhìn Lâu Bái Nguyệt và cổ Trần Sa của Tĩnh Tiên Ti đi. Còn cả cổ Hoa Sa nữa, ngay cả Gia Cát Nha cũng có thể dung nạp, nhớ rõ trước kia Kim Tùy Ba cũng là bộ hạ của thất hoàng tử, sau đó bị minh chủ lôi kéo. Nhưng vẫn đầu phục Tĩnh Tiên Ti, nói lời minh chủ không thích nghe thì chính là minh chủ không có lòng dung người. Nghe thấy lời này, sát khí của cổ đạn kiếm chậm rãi rút đi, tốt lắm, võ đương hưng, ngươi nói rất đúng, ta là chuyện gì cũng không tin bất kỳ ai, có điều ngươi muốn trở thành thiên sinh thánh nhân, điều này cơ bản là không có khả năng. Dĩ ta có thể trở thành, chính là tiêu phí vô số lực lượng, đạt được một dòng thánh long khí mà cự linh thần cất giữ trước kia, hiện tại cho dù là cự linh thần cũng không còn khí này. Nếu có, Tam Đại Thiên Tôn đã sớm biến một số nhi tử của hắn thành thiên sinh thánh nhân rồi. Ta muốn khuyên minh chủ một câu, cẩn thận cự linh thần và vu tổ, ta hoài nghi hai tồn tại trí cao vô thượng này rất có thể, là muốn mưu đồ thứ gì đó trên người thế tử. Cổ Trần Sa nói, hả, trên người ta cũng không có thứ gì đáng để bọn họ mưu đồ cả. Cổ đạn kiếm cười cười, hiện tại ta cũng không hiểu hai tồn tại này cho lắm. Nhưng đã cầm lợi ích, ta cũng không thể không làm gì. Thứ quý giá nhất trên người minh chủ chính là huyết mạch của thiên phù đế. Cổ Trần Sa lờ mờ chỉ ra mấu chốt của vấn đề, nhưng huyết mạch này ẩn giấu rất sâu, dường như có linh tính. Cho đến bây giờ, dường như vẫn chưa có con cháu hoàng thất nào có thể kích phát. Theo ta được biết, Tĩnh Tiên Ti cổ Trần Sa có khả năng kích phát được một chút, cho nên thực lực của hắn quả thực là khủng bố. Hiện tại cũng không biết tới trình độ nào rồi. Ta thấy cự linh thần và vu tổ tài bồi minh chủ như vậy, có khả năng là muốn nghĩ biện pháp kích phát huyết mạch trên người minh chủ, sau đó thì thu lấy. Nhắc nhở của ngươi ngươi không phải không có lý. Cổ đạn kiếm bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt vô cùng thâm thúy, ta một mực không nghĩ tới điểm này, có thể thấy được là kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì sáng, đúng vậy, đến bây giờ người đã kích phát huyết mạch của hoàng thất trong cổ gia có khả năng là cổ Hoa Sa, và cổ Trần Sa, cổ Hoa Sa chắc là kém hơn một chút, mà thằng nhãi cổ Trần Sa đó có khả năng là đã tham ngộ được bí mật mấu chốt, biết kích hoạt huyết mạch này, cho nên tu vi không ngờ còn mạnh hơn cả thiên sinh thánh nhân, đúng là đáng sợ, nếu ngươi có cơ hội, nghe ngóng một chút bí mật của Tĩnh Tiên Ti cho ta nhé. Nếu ta có thể kích phát huyết mạch này, rất có thể sẽ trở thành mấu chốt để phá cục. Thứ cho ta nói thẳng, cổ Trần Sa lại nói chuyện giật gân. Ngày Minh Chủ kích phát huyết mạch của Thiên Phù Đế, chính là ngày bị Cự Linh Thần và Vu Tổ thu gặt, đây là thời cơ sinh tử tồn vong. Theo ngươi thấy ta nên làm thế nào? Cổ Đạn Kiếm quả nhiên bị lời nói của cổ Trần Sa khiến cho rung động. Hiện tại trí tuệ và kinh nghiệm của cổ Trần Sa đã không phải là cổ Đạn Kiếm có thể bằng được. Cổ Đạn Kiếm tất nhiên thâm trầm độc ác, âm hiểm xảo quyệt, nhưng vẫn bị cổ Trần Sa dẫn vào trong bẫy của mình. Lúc này trí tuệ và tính toán của cổ Trần Sa đã không kém gì Gia Cát Nha. Hai người là ai cũng có sở trường riêng. Huyết mạch của Thiên Phù Đế thì Vân phải kích phát, huyết mạch này hơn xa bất kỳ huyết mạch nào trên đời này, có năng lực vô thượng quỷ thần khó lường, thiên đạo khó dò, vận mệnh khó địch, từ cổ Trần Sa là có thể nhìn ra được, hiện tại tư vi của kẻ này cực kỳ cường hoành, ở cùng cảnh giới, Pháp Vô Tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ Trần Sa biết mình đã thuyết phục được cổ Đạn Kiếm, ta cảm thấy Minh Chủ Vân phải tìm cơ hội hợp tung liên hoành, làm một số sinh ý với Tĩnh Tiên Ti. Sau đó đạt được lực lượng huyết mạch mà Tĩnh Tiên Ti cổ Trần Sa đã kích phát, hơn nữa còn có thể mượn dùng Tĩnh Tiên Ti để chống lại Cự Linh Thần và Vũ Tổ ở sau lưng. Chúng ta sẽ ngồi thư lợi ngư ông, tất cả đều giao cho thủ hạ đi làm. Tốt. Ánh mắt cổ Đạn Kiếm lấp lánh, kế hoạch của ngươi đều rất có lý, chúng ta chia làm 3 bước đi, một là ta tới lấy Tổ Vu cốt bản, ngưng tụ nguyên rùa mạnh nhất ở trên đó, khiến võ đế chúng chiêu, sau đó ngươi lại tái dẫn phát võ đế, đánh nhau với 9 cao thủ thần cấp của võ gia. Chúng ta vừa hay có thể đạt được cơ hội, chiếm lấy võ thánh động thiên và 9 cao thủ thần cấp cùng với dị số võ đế. Đồng thời ngươi đi liên hợp với Tĩnh Tiên Ti, trộm phương pháp kích phát huyết mạch của Thiên Phù Đế. Thế nào? Chỉ cần kế hoạch này thành công, Minh Chủ có thể thực sự thoát khỏi sự kiềm chế của Cự Linh Thần và Vư Tổ, đồng thời tự lập môn hộ, tự thành một phái, trong tương lai thậm chí có cơ hội phát triển lớn mạnh trong đại kiếp, cuối cùng trở thành nhân vật cấp bậc Tam Đại Thiên Tôn cũng chưa biết chừng. Cổ Trần Sa Vân không ngừng vẽ ra tiên cảnh tốt đẹp. Chuyện này đích xác không thể rời khỏi ngươi, để ta nhìn xem, ngươi có thể làm được tới mức nào. Đúng lúc này, cổ Đạn Kiếm cuối cùng cũng quyết định bỏ chút máu. Hắn chuyển động Cự Linh giới chỉ trong tay, một đạo tinh mang bắn ra, ở trong tinh mang đó xuất hiện một pháp bảo. Pháp bảo này là một bức tranh thêu, bên trên thêu sông múi, mây sét, cuồng phong, rồng hổ, hải dương, bầu trời. Bảo này chính là phế phẩm, là một khối của kỳ chân thái cổ toàn cơ đồ, cũng có diệu dụng thủ hộ. Ở thời đại thái cổ Hồng Hoang, từng xuất hiện một vị cường giả tên là Toàn Cơ Thánh Mẫu. Thánh Mẫu này ngồi ôm một phương, thu nạp rất nhiều yêu tộc, địa vị tương đương với Lệ Vạn Long của Vạn Long Xào hiện tại. Có điều về sau bị Thiên Tử Cổ và Tiên Đạo Huyền Môn tấn công, phá Toàn Cơ Yêu Sơn, Thánh Mẫu này bị giết, hộ thân chi bảo Toàn Cơ Đồ của nàng ta cũng bị tách làm nhiều mảnh bay đi. Trong lời đồn, thu nạp tất cả Toàn Cơ Đồ, có thể tìm thấy bảo tăng của Toàn Cơ Sơn. Cổ Đạn Kiếm nói, Võ Đương Hưng, ta thấy ngươi có chút khí vận. Khối Toàn Cơ Đồ này là ta tình cờ có được, giờ cho ngươi làm hộ thân vật, Trảm Lôi Kiếm đó của ngươi am hiểu nhất chính là công kích, mà Toàn Cơ Đồ là bảo bối loại hình phòng thủ thuần túy, một công một phòng, sẽ đứng ở thế bất bại. Đa tạ Minh Chủ, cổ Trần Sa tiếp nhận mãnh Toàn Cơ Đồ tàn phá này, quan sát kỹ, liền phát hiện thủ pháp luyện chế tranh này không kém gì Thiên Yêu Thư. Lời đồn về Toàn Cơ Thánh Mẫu, hắn đọc vô số điển tịch, cũng có được rất nhiều ký ức vụn vặt của các thánh hiền yêu tộc viễn cổ. Biết được một chút, Toàn Cơ Thánh Mẫu từng đứng đầu yêu tộc một đoạn thời gian, nhưng không bao lâu đã bởi vì yêu tộc có nội loạn, cộng thêm Tiên Đạo Huyền Môn tấn công mà vẫn lạc. Kỳ thật người đứng đầu yêu tộc luôn thay đổi rất nhanh. Lệ Vạn Long của Vạn Long Xào cũng không làm được bao lâu. Trước hắn, thánh địa của yêu tộc tên là Sư Đà Sơn, đứng đầu yêu tộc là Sư Đà Đại Thánh. Mà trước Sư Đà Sơn, tên là Thiên Bằng Giới, chủ nhân chính là Thiên Bằng Đại Thánh. Nghe đồn chim này từng luyện thành Thiên Yêu Thụ, kiến tạo tổ chim của mình trong Thiên Yêu Thụ, trốn vào trong loạn lưu thời không, trở thành Thiên Bằng Giới. Trước Thiên Bằng Giới chính là Thủy Tinh Long Cung, chủ nhân là một con hắc long dưới đáy biển, tên là Hắc Long Đại Thánh, thuộc về thủy tộc. Yêu ma trong biển so với yêu ma trên lục địa thì còn đông hơn nhiều. Trước Thủy Tinh Long Cung đó chính là Diệu Hương Hồ Quốc, chủ nhân chính là một con cửu vĩ hồ, tên là Hương Hồ Đại Thánh. Nghe đồn Hồ Cô Thần chính là muội muội của Hương Hồ Đại Thánh này. Ngoài ra, ở thời đại Thái Cổ, những bá chủ như Hỗn Thế Ma Viên, Thôn Nhật Ba Xà đều từng làm người đứng đầu yêu tộc. Thái thay đổi triều đại của yêu tộc cũng không khác gì nhân loại. Nếu yêu tộc xuất hiện một bá chủ cường hoành, hiện tại khiêu chiến Lệ Vạn Long, đánh bại đối phương, cũng có thể trở thành yêu tộc chi chủ. Lịch sử muôn đời của yêu tộc đều là tư liệu và sử thi cực kỳ phong phú. Mà toàn cơ thánh mồ là ở thời đại rất xa rồi, gần như là cùng một thời đại với hỗn thế ma viên, thôn nhật ba xà. Nếu cổ trần sa tu thành đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, dựa vào khí tức của toàn cơ đồ, tàn phá này có lẽ có thể suy tính ra một số bí mật trước kia. Đáng tiếc hắn muốn tu thành biến này cũng vô cùng gian nan, tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió. Hắn chưa triệt để tham ngộ sự tang thương của nhân thế vận chuyển, sự ảo diệu của vũ trụ sinh hóa. Đa tạ minh chủ đã ban thưởng, giờ ta đi làm việc. Sau khi cổ trần sa cất toàn cơ đồ đi, lập tức cáo từ. Cổ đạn kiếm nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt xuất hiện nụ cười âm lãnh. Võ đương hưng này rốt cuộc có được kỳ ngộ gì, cũng có chút lợi hại, nhưng vẫn ở trong lòng bàn tay của ta. Rất thú vị, võ đế không ngờ cũng xuất thế. Tin tức này đối với ta mà nói là cực kỳ quan trọng. Tàn phiến của toàn cơ đồ ta giữ lại cũng không để làm gì, cũng là trên người tiểu tử này có chút khí vận, nói không chừng có thể mượn dùng khí vận trên người hắn tìm thấy tàn phiến khác của toàn cơ đồ cũng chưa biết chừng, đến lúc đó thu hồi toàn bộ, không phải ngươi nói muốn ta bố trí thái cổ vu chú à? Trên toàn cơ đồ này có hóa tâm khiên hồn chú trong thái cổ vu chú, có thể triệt để khống chế ngươi, xem ngươi đang làm gì. Sao ta lại tin hạng người hai mặt như ngươi chứ? Có điều kế hoạch này vẫn phải tiến hành. Cổ đạn kiếm này quả nhiên bố trí thái cổ vu chú trên tàn phiến của tàn phiến, đáng tiếc là ta đã có được một bộ phận ký ức của hình khung thị, quả thực là nắm giữ các loại vu thuật thái cổ rõ như lòng bàn tay, ngoài ra còn có được Maha Trần Ngục kinh bản hoàn chỉnh. Huống chi, ta thiên đạo pháp phẩm chất thiên đạo pháp, đã không có đường vận mệnh, đường vận số, khắc tinh của tất cả nguyền rùa. Cổ Trần Sa đã sớm phát hiện trong tàn phiến của toàn cơ đồ giấu giếm nguyền rùa, nhưng hắn lập tức nhìn thấu tính chất nguyền rùa trong đó. Chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể hoàn toàn hóa giải. Có điều hắn không hóa giải, để tránh khiến cổ đạn kiếm hoài nghi. Hắn còn phải mượn dùng tay của cổ đạn kiếm để đi đối phó võ đế và võ gia, cướp lấy võ thánh động thiên. Đây mới là danh tác và cầu phú quỷ trong hiểm nguy chân chính. Những bố cục này đều làm xong rồi, chỉ chờ cổ đạn kiếm đạt được tổ vu cốt bản, bố trí nguyền rùa ở bố trí, sau đó giao cho võ đế. Toàn cơ đồ cũng lợi hại. Thôi động tàn phiến này có thể diễn hóa ra một mảng trận pháp bao bọc thân thể, cao thủ từ đạo cảnh nhị thập thất biến trở xuống căn bản là không làm gì được. Cổ Trần Sa thầm nghiên cứu toàn cơ đồ, nếu là bàn hoàn chỉnh, tuyệt đối không kém Thiên Yêu Thư, nhưng muốn thu thập đầy đủ là nói dễ hơn làm. Nếu ký ức của ta không sai, như vậy trong vạn long xào trong mây khối của toàn cơ đồ này, Cổ Trần Sa đạt được rất nhiều ký ức, tri thức phong phú, kiến thức rộng rãi, cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc so được với hắn. Chỉ là tất cả ký ức kinh lịch của thường vũ trụ, cũng chẳng khác nào tài phú không gì sánh bằng. Hắn thậm chí còn biết rõ bí mật của toàn cơ đồ hơn cả cổ đạn kiếm. Năm đó, toàn cơ đồ vỡ vụn, tổng cộng chia làm 8864 khối. Mỗi mảnh vỡ đều đối ứng với một quẻ tượng. Hiện tại quẻ tượng trong tay cổ Trần Sa tên là Vân Lôi Trần Quái, ẩn chứa huyền bí cực kỳ thâm thúy. Trong lúc toàn cơ đồ vận chuyển, có thể tìm thấy vị trí chính xác của toàn cơ sơn trong loạn lưu thời không. Sau đó điều khiển toàn cơ đồ tìm toàn cơ sơn, từ đó mà đạt được di lưu của toàn cơ thánh mầu. Rất nhiều bảo tăng chân chính, kỳ thật đều giấu trong loạn lưu thời không, sâu trong rất nhiều thứ nguyên. Loạn lưu thời không vô cùng nguy hiểm, một khi bị lạc, cho dù là thần và thánh nhân cũng không về được thế giới trước kia. Hơn nữa, không gian và không gian chồng nhau, thường thường đều có bão táp thời không to lớn, thổi quét vô số thứ nguyên, còn theo thứ nguyên mà diện, nếu thánh nhân bị cuốn vào trong đó, lập tức sẽ chết. Toàn bộ thời không thiên địa vũ trụ, thứ nguyên và thế giới không gian không phải mãi mãi trường tồn, mà là tùy thời đều sẽ sinh diệt. Cho dù là thần và thánh nhân, cũng không dám tùy ý đi lại lung tung trong loạn lưu thời không, gặp thế giới không gian sụp đổ sinh diệt, bị cuốn vào trong đó, giống như người thường gặp phải động đất núi lửa sóng thần, trên cơ bản không có cơ hội sống sót. Ngoài ra, trong loạn lưu thời không, cũng có một số quái thú và hung hồn từ ý chí thứ nguyên hung tàn ngưng tụ thành, chuyển môn cắn nuốt thần nhân và thánh nhân lưu lạc. Cho nên cho dù hiện tại có thương sinh chi nguyện bảo hộ, Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha cũng không dám đi tìm táng thế chi quan, chỉ có thể dùng phương pháp hiến tế, khiến cho táng thế chi quan tự động trở về. Thu lại toàn cơ đồ, đối với tranh này, Cổ Trần Sa căn bản không cần dùng. Hắn bố trí pháp thuật trên tranh, có thể mê hoặc cổ đạn kiếm, khiến ở trong cảm ứng của hắn, võ đương hưng đang làm một loạt chuyện. Loại pháp thuật mê hoặc này rất nhiều, hắn tùy tiện chọn ra mấy môn huyền diệu, là hoàn toàn có thể đạt được mục đích mê hoặc cổ đạn kiếm. Sau khi làm xong chuyện này, thân thể Cổ Trần Sa lại bay lên, tới Nghiệt Châu ở trung tâm Trung Thổ Thần Châu. Trung tâm của Vô Tận Đại Lục là Trung Thổ Thần Châu, mà trung tâm của Trung Thổ Thần Châu chính là Nghiệt Châu. Trên thảo nguyên dưới lòng đất, chỗ phong ấn vỡ tan ở vô để Nghiệt Hải, ma thảo lại điên cuồng sinh trưởng. Mấy năm trước cổ Trần Sa ở đây bồi dưỡng thiên yêu thụ, kích sát rất nhiều ma đầu, áp bức ma tai, về sau bởi vì các loại sự việc nên không ở đây trấn thủ ma vực nữa, cho nên ma khí của ma vực lại xâm nhập. Cũng may hiện tại Tĩnh Tiên Ti chế tạo ra nhân long đan, người ta chỉ cần sau khi ăn vào, tu luyện dược lực thẩm thấu vào trong huyết mạch là căn bản không sợ ma tính xâm nhập. Rất nhiều cứ điểm quân sự trên vô để Nghiệt Hải hiện tại đã không có binh lính. Triều đình hoàn toàn từ bỏ nơi này. Đạo lý rất đơn giản, ma tai bùng nổ, trong nháy mắt đại quân ma tộc sẽ giống như trời long đất lở triệt để bao phủ nơi này, bất kỳ binh lính nào ở lại nơi này cũng chính là chịu chết. Cổ Trần Sa ở trên trời cao nhìn vô để Nghiệt Hải, lại nhìn Thần Châu đại địa, cự thạch trường thành ở bên rìa, còn có các loại kiến trúc cùng với thành thị mới xây thành trên man hoang đại địa. Đột nhiên hắn dường như phát hiện ra gì đó. Hắn phát hiện theo bố cục trước kia của Thiên Phủ Đại Đế, toàn bộ Trung Thổ Thần Châu dường như đã thành trận pháp nào đó. Một tuyệt sát chi trận to lớn. Từ bỏ Thần Châu, bố trí tuyệt trận, bách tính tạm thời chuyển đến man hoang. Sau đó chờ ma đầu chiếm Trung Thổ Thần Châu, đột nhiên phát động đại trận, dùng lực lượng của toàn bộ Thần Châu, mai táng tất cả ma đầu ở trong đó. Cổ Trần Sa xem như đã nhìn ra một chút manh mối. Đây là bố cục của Thiên Phủ Đại Đế. Trung Thổ Thần Châu kỳ thật có lực lượng bất khả tư nghị. Toàn bộ đại địa không biết dựng dục ra bao nhiêu thần linh và thánh nhân, kỳ thật các nhân vật cường hoành của tiên đạo huyền môn, trên cơ bản đều xuất phát từ Trung Thổ Thần Châu. Cho nên các đời các triều đại của tiên đạo huyền môn, đều đến dân gian tìm kiếm đệ tử. Nghe đồn người sinh ra trên Trung Thổ Thần Châu, lây dính huyết mạch của Thần Châu, tương lai thành tựu cực lớn. Nếu Trung Thổ Thần Châu không có thần kỳ gì, sao có thể được gọi là trung tâm của vô tận đại lục? Có điều rốt cuộc sao phải dẫn phát Thần Châu, chi lực đê phát động đại trận tuyệt sát này? Cổ Trần Sa là một chút manh mối cũng không có, có điều hắn tin Thiên Phủ Đại Đế bố cục tâu như vậy, sau này khẳng định sẽ có một kích sắc bén nhất, thậm chí có khả năng là tính toán cả thế gia thiên hạ vào trong đó. Cũng có thể tham mộ bí mật của Trung Thổ Thần Châu, nếu có thể tham mộ được sự vận chuyển, tịch sử tang thương của Thần Châu, vậy tấn thăng tới cảnh giới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ là không có vấn đề gì. Thân thể Cổ Trần Sa biến đổi, tiến vào trong Nghiệt Châu Thành. Hiện tại hắn vẫn là lấy tham mộ tu hành làm chủ. Các loại âm mưu biến hóa là phụ trợ. Bản thân tu hành vẫn là số một, bất kể âm mưu kế sách gì cũng đều phải thành lập trên cơ sở của thực lực. Với tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa, mỗi lần để thắng cảnh giới, đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Sau này có thêm một phần thực lực sống sót trong đại kiếp. Nếu hiện tại hắn tấn thắng tới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, thuật biến hóa tinh diệu hơn, thậm chí có thể suy tính ra rất nhiều chuyện phát sinh trước kia, ngay cả một số bí mật của thời đại Thái Cổ cũng có thể bị hắn biết được. Cho dù tiên nhân tu luyện tới cảnh giới này, suy tính trước sau cũng chỉ là mấy năm, nhiều nhất là mấy chục năm. Nhưng hắn là phẩm chất thiên đạo pháp, năng lực quay ngược thời gian sẽ gia tăng rất lớn. Ngoài ra, hắn vẫn có thể hóa bình thường thành thứ huyền diệu hơn, không chỉ đơn giản là điểm đá thành kim. Như vậy, luyện chế các loại pháp bảo sẽ hơn xa tiên nhân bình thường, cho dù là thiên sinh thánh nhân cũng không bằng hắn. Nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ là một cánh cửa lớn, Lâu Bái Nguyệt cũng chưa vượt qua được, vẫn tham ngộ ở đây. Không chỉ như thế, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, Võ Đương Không cũng đều kẹt ở cửa ải này. Cổ Trần Sa chảm sát rất nhiều ma tộc cảnh giới cao hơn hắn, cũng hấp thu ký ức của những ma tộc này, từ ký ức của Khô Huyền Ma Đế sớm nhất đến đấu thập cửu về sau, cũng có được phương pháp đột phá của bọn họ, nhưng phương pháp đột phá của mỗi tồn tại lại không giống nhau, đại đa số đột phá đều là ở trong ngẫu nhiên, bước tới cảnh giới đó, về sau nhớ lại, bản thân cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây đều là thuộc về linh quang chợt lóe mà ngộ đạo. Muốn từ trong kinh nghiệm của người khác tìm thấy phương pháp đột phá, không phải đơn giản như vậy. Bởi vì bản thân người khác cũng không thể từng thời từng khắc bảo trì trạng thái ngộ đạo. Cổ Trần Sa cũng đang tìm điểm ngộ đạo đó. Kỳ thật tới về sau, tu sĩ đề thắng một cảnh giới, đều cần nhờ sau khi tích tụ thật dày. Sau đó khi ở điểm mấu chốt, bất thình lình ngộ đạo, cho dù là Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể cường hành đề thắng cảnh giới. Có người vận khí tốt, liên tục ngộ đạo, thế như trẻ tre, có người vận khí kém. Cả đời cũng không ngộ đạo được, liền kẹt ở cửa ải đó, không thể tiến thêm, cuối cùng thọ nguyên khô héo, vẫn lạc thành cho tàn. Dân cư của toàn bộ Nghiệt Châu đã bắt đầu di tản, di chuyển đến quan ngoại. Đây là lệnh của Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti phối hợp với Điền Hải Hầu, di rời bách tính và hào môn thế gia Nghiệt Châu, một lần nữa an gia ở quan ngoại, để tránh sau khi ma tai bùng nổ, sinh linh Nghiệt Châu lại phải chịu cảnh đồ thán. Cách làm hiện tại chính là vườn không nhà trống. Mỗi lần ma tai bùng nổ, Nghiệt Châu trên cơ bản đều sẽ bị cuốn vào trong mưa máu gió tanh, bách tính của một châu tử vong toàn bộ, lần này phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Có điều hiện tại Nhiệt Châu vẫn có người, đều là một số mạo hiểm giả, sĩ tử, còn có nhân vật và cao thủ tiên đạo che giấu thân phận, đều đang ở đây tìm cơ hội kích sát ma đầu, thu hoạch công huân, hoặc là để bắt ma đầu luyện chế các loại pháp bảo. Tuy ma đầu hung tàn, ma khí cũng khiến người trong tiên đạo sợ hãi như hổ, nhưng ngược lại cũng là tài liệu cực tốt. Trong tiên đạo, rất nhiều pháp bảo đều cần ma đầu để luyện chế, ví dụ như các loại khôi lỗi. Đối với người trong tiên đạo, khôi lỗi là vô cùng quan trọng, kiến tạo động phủ, bố trí trận pháp, gieo trồng linh dược, lấy quặng luyện đều cần khôi lỗi. Từ rất sớm, cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt bắt 6 con cốt yêu ngàn năm, cần cù chăm chỉ làm việc trên đất phong man hoang, kiến tạo phòng ốc, dựng cầu, làm đường, gieo trồng, khai khẩn, chắn nuôi, tương đương với 100 vạn dân phu. Sự xâm nhập của ma tộc ở trong mắt rất nhiều người không phải là tai nạn, mà là tài phú. Hiện tại trên thảo nguyên ở sâu trong Vô Đề Nhiệt Hải, đã tụ tập rất nhiều ma quái, có một số ma quái toàn mật cũng bắt đầu tao ra, ý đồ bắt đại tượng nhân loại, đạt được huyết thực, đồng thời cũng luyện chế pháp bảo. Tu sĩ nhân loại cần đại tượng ma tộc để tuyên chế pháp bảo, ma tộc cũng cần đại tượng nhân loại. Cổ Trần Sa hạ xuống Nhiệt Châu Thành, tình huống nơi này chỉ có thể dùng từ rối loạn để hình dung. Cả tòa thành thị đã không nhìn thấy dân chúng bình thường, toàn bộ đều là mạo hiểm giả, cứ điểm kinh doanh của các thương hội, đương nhiên còn có cao thủ trong triều đình lưu lại, yểm hộ dân chúng rút lui. Tĩnh Tiên Ti cũng xây dựng cứ điểm ở nơi này, bán nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm. Cho dù là tu sĩ đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân, trở lên trong tiên đạo huyền môn, cũng khó bảo đảm mình sẽ không bị ma khí xâm nhập, hoặc là bị ma khí gây thương tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phục dụng nhân long đan có thể ngăn cản ma khí, bổ sung thể lực và tiên thiên cương khí, thậm chí là nguyên thần lực, kim đan lực. Nếu mang theo đại lượng nhân long đan, trên cơ bản tiên thiên cương khí cuồn cuộn không dứt, mà nhân long khải nhân long kiếm lại có thể bảo hộ thân thể, phi hành tuyệt tích, chém vỡ áo giáp kiên cố của ma đầu. Bộ ba kiện này rất được tu sĩ trong tiên đạo huyền môn ưa thích, thậm chí đệ tử thế gia, các loại sĩ tử cũng ao ước muốn có được. Có điều bộ ba kiện này giá rất đắt, rất khó có người mua được, cũng may hiện tại có thể thuê dùng. Hơn nữa, cửa hàng Tĩnh Tiên Ti mở ở trong Nhiệt Châu có thể cho mạo hiểm giả và sĩ tử, thậm chí là người trong tiên đạo huyền môn sau khi tuyên thệ, cho thuê áo giáp và kiếm miễn phí trước đẽ kích sát thi thể tinh hồn của ma đầu rồi mang về đổi. Từ sau khi thiên yêu thụ biến thành nguyện vọng thụ, lúc nhân long kiếm mà Tĩnh Tiên Ti đản sinh ra trảm sát ma đầu, trong nháy mắt sẽ hấp thu năng lực linh hồn của nó. Hiện tại nhân long kiếm đã có uy lực không khác gì phi kiếm mà tiên nhân luyện chế mấy chục năm, thậm chí là 100 năm. Đây là năng lực chế tạo cường đại, nguyện vọng thụ còn hơn thiên yêu thụ một bậc, hấp thu hỗn độn nguyên lực, nuốt nhả, tinh luyện, rồi lại nuốt nhả, tinh luyện, trong nháy mắt có thể chế tạo ra rất nhiều đan kiếm khải. Hiện tại nguyện vọng thụ không chế tạo pháp bảo khác, mà là toàn lực chế tạo ba thứ này, đây là vật tư chiến lược. Suy nghĩ một chút, sau này đại kiếp kéo tới, nếu thiên hạ bách tính có thể có đại lượng bộ ba kiện này, ma tộc cũng phải suy đi nghĩ lại. Sau khi thiên yêu thụ biến hóa thành nguyện vọng thụ, nhân long khải và nhân long kiếm nó chế tạo ra cực kỳ cường hoành, cho dù là người thường sau khi mặc vào, sức phòng ngự và lực sát thương đều cơ hồ tương đương với cường giả đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Mà ở trong ma tộc, ma đầu đạo cảnh cửu biến tuyệt đối cũng là cao tầng, nếu không tính sức chiến đấu cao cấp, nếu toàn bộ bách tính vĩnh triều được trang bị nhân long kiếm và nhân long khải, tuyệt đối có thể càn quét ma vực. Chỉ tiếc, nguyện vọng thụ hiện tại vẫn không đủ lớn, lực độ sản xuất cũng không đủ. Bởi vì tác dụng chính yếu của nguyện vọng thụ hiện tại vẫn là củng cố thế giới của thương sinh chi nguyện, hấp thu hỗn độn nguyên lực, cải tạo bản thân thế giới, hòa các loại pháp bảo thành một thể, chứ không phải đi chế tạo, cho nên hiện tại, cũng chỉ có thể phân ra một bộ phận lực lượng nhỏ để chế tạo những thứ này. Cho tới hiện tại, nhân long khải và nhân long kiếm nguyện vọng thụ, chế tạo ra cũng chỉ khoảng 30 vạn bộ mà thôi. Đương nhiên, 30 vạn bộ đối với bất kỳ một tiên đạo huyền môn nào mà nói đã là số lượng rất lớn, nhưng đối với cả thiên hạ mà nói, đây là như muối bỏ biển. Hiện tại nhân khẩu của Đại Vĩnh Triều đã gần đột phá 100 ức, mà trước năm Thiên Phủ 25, dân cư không tới 10 ức. Trong những năm này, ước chừng gia tăng không chỉ chục lần. Ngoài ra, theo chính sách của triều đình, qua 10 năm nữa, sợ rằng dân cư còn gia tăng tiếp, dùng số lượng dân cư ngàn ức, khuếch trương tới hải ngoại, man hoang, đông hoang, sa mạc, ma tộc muốn tuyệt diệt nhân loại, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Trần Sa đang kiệt lực thôi động chuyện này. Theo chính sách của Tĩnh Tiên Ti được đẩy mạnh, trào lưu tư tưởng dân gian mang theo đã hoàn toàn vượt xa Quốc Vận Đảng và Minh Không Thương Hội cùng Hồng Vận Hội. Vô thanh vô tức hạ xuống Nhiệt Châu Thành, Cổ Trần Sa liền thấy toàn bộ Nhiệt Châu đều là một mảng mờ mịt, mặt trời bị phủ lên một tầng bóng ma, biết đây là ma khí phát ra, nếu người ta hấp thu, dần già sẽ trở nên phát cuồng, bắt đầu là giống như bệnh chó dại, sau đó có khả năng biến thành cương thi cùng loạn, cắn loạn khắp nơi. Mà ở xung quanh Nhiệt Châu Thành được dựng tên tháp cao. Những tháp cao này phát ra lực hút rất mạnh, hấp thu ma khí trên bầu trời vào trong đó, hóa thành một số bùn đất màu đen. Sau đó do người có chuyển môn, đô một số chất tỏng vào trong bùn đen này. Lập tức, những bùn đen này sẽ biến thành bùn đất cực kỳ phì nhiêu, dùng để gieo trồng dược liệu sẽ sinh trưởng điên cuồng. Đây là phương pháp tinh ma chuyển hóa. Ma khí cũng là một loại năng lượng, nếu có thể chuyển hóa tốt, vẫn có thể lợi dụng. Phương pháp linh ma chuyển hóa là một trong những bí mật tối cao được ghi chép trong Ma Ha Trần Ngục Kinh. Tĩnh Tiên Ti có được bản Ma Ha Trần Ngục Kinh hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ lợi dụng kỹ xảo trong đó, loại trừ ma tính, quay về linh tính, trong linh ma giao phong từ xưa đến nay, chiếm được thượng phong. Cổ Trần Sa cũng hóa thành sĩ tử, tùy ý đi lại trên ngã tư đường, quan sát dân tình. Đây là tuyến đầu kháng ma, có thể ở đây cảm nhận sự vũ dũng, tinh thần phấn đấu trong dân gian của Đại Vĩnh Triều. Trước mắt phải đột phá đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, tham ngộ quang âm chi bí, đi dạo trong dân gian để thể ngộ chính là phương pháp tốt nhất. Giác Giao Khải được phát số tượng lớn, hỏa phù thương, hỏa phù đạn, ngự ma phù. Có thể dùng tinh dược đê đổi lấy, cũng có thể dùng thi thê và tinh hồn của ma tộc đê trao đổi, còn có thể dùng tiền đê mưa, thiên công viện gần đây mới rèn ra thủ pháo, mới mẻ đấy. Cho dù là cách xa chục dặm, cũng có thể bắn cho ma tộc tan xương nát thịt. Thủ pháo này mà dùng tốt, uy lực to lớn, cơ hồ so được với thần tôi của tiên đạo huyền môn. Thiên công viện không ngờ có thể chế tạo ra thứ như vậy. Cổ Trần Sa bước chậm trong Nhiệt Châu Thành này, quan sát chung quanh, đột nhiên phát hiện cơ cấu chi nhánh của Minh Không Thương Hội, không ngờ bắt đầu bán một số thứ mới mẻ. Đó là thủ pháo, giống như ống trúc, rèn bằng ô cương, trong đó có đạn pháo hình trứng, sách trong tay. Chỉ cần bấm cò, đạn pháo sẽ giống như hỏa tiễn bắn ra, vượt qua mấy chục dặm tiến hành đả kích. Ngay cả một tòa núi nhỏ cũng có thể nổ thành bột phấn. Chỉ cần là ma tộc chưa tu thành lưu ly ngọc thân, cơ hồ là chúng cái sẽ bị nổ chết, ngay cả lồng khí tiên thiên cương khí bố trí cũng rất khó ngăn cản được. Trong thiên công viện có cao nhân, đây tựa hồ là kết quả của tiền sử. Trong lòng Cổ Trần Sa biết rằng, trước hồng hoang xa xưa, không có bất kỳ ghi chép lịch sử gì, tam đại thiên tôn ngay cả các loại thần thú thái cổ cương không đàn sinh ra được, kỳ nguyên trước khi thiên địa phá diệt luân hồi, được gọi là văn minh tiền sử. Nghe đồn trong văn minh đó cũng sinh ra sinh tinh, không biết tu luyện, nhưng có thể sáng tạo ra các loại công cụ, hoành độ vũ trụ, hủy diệt thiên địa, rất nhiều thuật cơ quan trong lịch sử nhân loại đều là bắt nguồn từ pháp môn thô thiên của loại văn minh tiên sử này. Nếu nói hỏa phù thương của thiên công viện vẫn có chút thủ đoạn của tu sĩ tiên đạo, như vậy thủ pháo này rất có phong cách của văn minh tiền sử. Cổ Trần Sa nhìn qua, không có căn cơ vận dụng linh khí, thuần túy là thủ đoạn thế gian, sắt thép, hỏa dược, trải qua thủ đoạn áp xúc, chế tạo, tinh luyện tinh diệu, có thể bộc phát ra lực lượng cường hoành. Bất kỳ sự vận chuyển trận pháp không thông qua linh khí nào cũng đều là thủ đoạn của văn minh tiền sử. Nghe đồn kỷ nguyên trước thời đại hồng hoang, trong thiên địa không có linh khí, cũng không có tiên khí, sinh linh vô cùng nhỏ yếu, không thể tu luyện, cho nên trên công cụ phát triển tới cực hạn. Khôi lỗi bọn họ chế tạo ra không khác gì thần. Trọng điểm của thiên công viện chính là nghiên cứu những thứ này. Hiện tại chủ trì thiên công viện là hai tổ sư ma đạo quỷ phủ thần công, cao thủ thần cấp. Nhưng Cổ Trần Sa thông qua sự xuất hiện của thủ pháo này liền có thể suy đoán được, trong đó còn có cao nhân, che giấu vô cùng sâu. Phong cách chế tạo của hai tổ sư ma đạo quỷ phủ thần công rất rõ ràng, vẫn mang theo thủ đoạn luyện chế của ma đạo, chứ không phải là loại chế tạo máy móc thế gian này. Đối với thủ đoạn máy móc thế gian, Cổ Trần Sa cũng rất có hứng thú, có điều tinh lực chủ yếu của hắn vẫn đặt ở trên tu luyện của bản thân. Dẫu sao, ở thời đại này, tu luyện vẫn là chính thống, bản thân siêu thoát thiên địa, vận chuyển ảo diệu, tạo hóa càn khôn. Chỉ cần sau khi tu vi thông thiên triệt địa, một số của văn minh tiền sử nhìn qua một chút là có thể suy tính ra tất cả nguyên lý. Nhược điểm của thủ pháo này cũng rất lớn, chính là đạn pháo quá lớn, không tiện chứa đựng, nếu phối hợp với không gian giới chỉ của Tĩnh Tiên Ti, vậy thì là hoàn mỹ. Cổ Trần Sa gật đầu, hiện tại nguyện vọng thụ cũng có thể chế tạo ra không gian giới chỉ rất nhanh. Không gian giới chỉ chính là vật tư hành quân chiến lược hoàn mỹ. Trong Nhiệt Châu Thành này cao thủ nhiều như mây. Đi lại quan sát một lúc, Cổ Trần Sa phát hiện tới đây toàn bộ đều là cao thủ trên đạo cảnh, căn bản không nhìn thấy võ học tông sư, thậm chí có thể nhìn thấy tu sĩ tiên đạo huyền môn, có cảnh giới đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, thậm chí có thập thất biến liệt đạo phân thần. Những tu sĩ này cũng buôn bán trong thành, cò kè mặc cả với thương hội của Tĩnh Tiên Ti, thương hội của Thiên Công Viện, dùng linh hồn của ma đầu mình bắt được để đổi lấy nhân long đan. Hiệu quả của nhân long đan vô cùng tốt, cơ hồ đã vượt trên cả huyền hoàng đan của Đại Uy Vương triều năm đó, tu sĩ của tiên đạo huyền môn, trên cơ bản đều thấy có bao nhiêu trên thị trường là mua bấy nhiêu, cất đi, dùng làm tài nguyên tu luyện và chiến đấu. Trên cơ bản 10 viên nhân long đan có thể bổ sung đầy hao tổn nguyên thần lực và tiên thiên cương khí cho cao thủ từ cấp bậc kim đan trở xuống. Nghe nói gần đây lại có một đám ma đầu từ trong vô để nhiệt hải đi ra. Chiếm cứ Hồng Tịch Thành, cầm đầu là một con huyết ma tu thành thập lục biến tá thi hoàn hồn. Có một đám mạo hiểm giả đến rảo sát, nhưng thiếu chút nữa thì chết ở đó. May mắn là đều thuê nhân long kiếm, hợp thành nhân long kiếm trận, ngăn cản ma công của huyết ma, mới chạy thoát về được. Cổ Trần Sa đi vào một quán trà trong thành, tiếp xúc với một số sĩ tử, mạo hiểm giả, nghe ngóng các loại tin tức và tình huống bên này. Quán trà này đã sớm không còn tiểu nhị và lão bản, bên trong trống trơn, nhưng vẫn còn một số bàn ghế và phòng trống. Có điều các mạo hiểm giả và sĩ tử coi nơi này là chỗ nghỉ ngơi, hỏi thăm tin tức, trao đổi bảo bối, tụ tập bằng hữu, tổ hợp đối phó ma đầu. Có một số sĩ tử cũng biết lấy ra trà cụ gọi bạn kêu bè, không khí vô cùng nhiệt liệt. Đối mặt với sự thẩm thấu của ma tai, những mạo hiểm giả và sĩ tử này không hề sợ hãi, ngược lại là nhiệt tình rào rạt, dường như cuối cùng cũng cảm thấy anh hùng có chỗ dụng võ. Cổ Trần Sa nghe đối thoại của bọn họ, mặt mày tươi cười, cảm thấy đây mới là triều đình và quốc gia, thậm chí là khí vận của nhân loại. Nhân long kiếm đích xác lợi hại, phá ma nhất lưu. Nhân long đan cũng quả thực là linh đan diệu dược vô thượng, có một số người sau khi phục dụng đều đã đột phá đạo cảnh. Một thanh nhân long kiếm bay ra, còn mạnh hơn phi kiếm của tiên gia, nếu là nhân số nhiều, càng nhiều, hợp thành kiếm trận, vậy uy lực càng to lớn. Đùng thảo tuân chuyện này, Tĩnh Tiên Ti tại phát hành thương sinh báo kỳ mới, trên kỳ này đăng một môn bí pháp tuyên ma, mọi người mau tới học tập đi. Lúc này, một sĩ tử bay vào. Sĩ tử này mặc nhân long khải, sau lưng đeo nhân long kiếm, tu vi không ngờ là cảnh giới tiên thiên cương khí. Ánh mắt Cổ Trần Sa nhấp nháy, sĩ tử dân gian không ngờ cũng xuất hiện nhân vật như vậy. Tu luyện đến đạo cảnh lục biến chính là không đơn giản. Hơn nữa dường như không phải đệ tử thế gia. Tưởng đệ tử thế gia mang theo khí chất phú quý ung dung, từ trong xương tủy có một loại cảm giác về sự ưu việt sinh ra đã có. Mà đệ tử hàn môn thì khác, khí chất có chút bình thường nhưng tại có vị đạo không ngừng vươn tên. Sĩ tử này tuổi rất trẻ, chắc chưa tới 20, không ngờ đã có thành tựu như vậy. Cho dù là trong đệ tử thế gia cũng rất ít xuất hiện, chắc là có được kỳ ngộ nào đó. Hắn tay cầm một chồng báo, phân phát cho rất nhiều mạo hiểm giả và mạo hiểm giả trong quán trà. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, sau đó cầm báo đọc. Ngay cả Cổ Trần Sa cũng có được một tờ. Trên báo này đăng phương pháp tu luyện đối phó ma đầu, cực kỳ có giá trị, cho dù là cường giả đạo cảnh bình thường, nhất biến nhị biến vận chuyển linh khí của bản thân, cũng có thể ở dưới tình huống không phục dụng nhân long đan, chống đỡ ma khí. Đây là sau khi cao tầng của Tĩnh Tiên Ti như Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt có được ma ha chấn ngục kinh bản hoàn chỉnh, tham ngộ thủ đoạn khắc chế ma đầu từ trong đó. Biên soạn ra một số bí pháp tu luyện đơn giản dễ hiểu, lại có sức thương tổn cực lớn đối với ma đầu, dùng báo chí truyền bá ra thiên hạ. Như vậy tác dụng chính là gieo trồng xuống hạt giống diệt ma trong dân gian, sau này sẽ nở hoa kết quả. Hiện tại mạo hiểm giả và sĩ tử ở tuyến đầu kháng ma đều đọc, ai nấy cũng có lĩnh ngộ, sau đó trao đổi tâm đắc của mình cho nhau, có người thậm chí lập tức thương lượng tạo thành đội, đi chảm sát ma đầu. Chảm sát ma đầu đã không phải đơn giản chỉ là chống cự ngoại địch, mà là thủ đoạn mưu cầu tài phú cho mình. Huynh đài, hình như ngươi không có trang bị gì, nhưng lại không sợ ma khí ăn mòn, công lực thâm hậu quá. Khi Cổ Trần Sa đang quan sát tham ngộ, sĩ tử thanh niên vừa phân phát báo chí ngồi xuống trước bàn, dường như có lòng muốn nói chuyện. Ta chỉ là có chút thủ đoạn vặt thôi, không dám nói là công lực thâm hậu. Cổ Trần Sa trả lời, cũng là huynh đài không ngờ có thể có được nhân long khải và nhân long kiếm, hơn nữa không phải thuê mà là tự mua, luyện hóa vào lạc ấn của mình. Không biết huynh đài là đệ tử của thế gia nào? Hổ thẹn, ta không phải đệ tử thế gia, trong nhà nhiều đời làm nông, ở nông thôn có chút đất cằn, cũng không tính là giàu có. Sĩ tử thanh niên này xua tay. Huynh đệ khẳng định là có được kỳ ngộ, bằng không sao có thể tu thành đạo cảnh lục biến tiên thiên cương khí. Cổ Trần Sa nói. Nhãn quang của huynh đài thật cao minh, lúc ta đọc sách cùng một đám bạn học vào núi du ngoạn, gặp miếu đổ nát, vừa hay trên núi đổ mưa to, ta liền đạt được một số kỳ ngộ. Sĩ tử thanh niên này không nói chi tiết là mình rốt cuộc có được kỳ ngộ gì. Có điều Cổ Trần Sa hơi cảm ứng, liền cảm thấy sĩ tử thanh niên này không phải tu hành tiên đạo, cũng không phải ma đạo, lại càng không phải là thần đạo, cũng không phải yêu đạo, mà là công pháp Phật đạo đã sớm biến mất từ viễn cổ. Công pháp Phật đạo mà người này tu hành còn thuần khiết hơn cả Phạm gia. Phạm gia nói là kế thừa đạo thống của Phật tông viễn cổ, trên thực tế vẫn là thủ đoạn tiên gia, chỉ là có một số bảo bối của Phật tông thôi, mà rất nhiều tinh nghĩa của Phật đạo đều đã bị mất đi. Hai kiện bảo bối tiểu lôi âm cổ sát tiểu mưu ni Phật tháp mà Cổ Trần Sa có được đều là đồ của Phật tông viễn cổ, hơn nữa là bảo bối tương đương với cấp bậc của Bất Chu Cung, trong đó cũng ẩn chứa một số bí mật của Phật Tông, cho nên hắn cũng có chút hiểu biết về Phật Tông. Mà bí pháp Phật Tông thanh niên này có được, dường như còn tinh thuần hơn cả hai kiện bảo bối đó. Cái này vô cùng kỳ quái. Rất có thể là thiên địa sắp có biến đổi lớn, duyên phận di lưu của Phật Tông viễn cổ cũng sắp xuất thế. Sĩ tử thanh niên này rất có thể là quân cờ quan trọng của Phật Tông. Có điều Phật Tông cũng là chính đạo, hơn nữa, chuyển môn khắc chế ma đầu, khuyên người hướng thiện, áo nghĩa cuối cùng là mỗi người đều siêu thoát thiên địa, vô sinh vô diệt. Loại nguyện vọng lớn này cũng có rất nhiều chỗ đáng để học tập. Nghĩ tới đây, cổ Trần Sa không muốn kéo thanh niên này vào Tĩnh Tiên Ti, Phật Tông viễn cổ khẳng định còn có cự đầu ẩn tăng, đã lựa chọn thanh niên này làm quân cờ, hoặc là truyền nhân, vậy cứ để thuận theo tự nhiên, tạm thời Tĩnh Tiên Ti vẫn không muốn cành mẹ đẻ cành con. Phật Tông viễn cổ đã biến mất từ sớm, cơ hồ cả vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện trên thế gian, nhưng cổ Trần Sa cảm thấy khẳng định vẫn có đạo thống sẽ có được truyền thừa. Trong thiên địa đại biến, bọn họ lại lộ ra manh mối, vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Có lẽ trong thiên địa đại biến, có thể đạt được lợi ích to lớn nào đó. Trong mỗi lần đại kiếp, loạn thế tiến đến, đều sẽ có anh hùng hoành không xuất thế, đây là vận số trong kiếp số. Ai có thể nắm lấy, người đó có thể tiếu ngạo mấy vạn năm. Cái này chẳng khác nào là loạn thế thay đổi triều đại trong dân gian, dám đánh dám liều, có thể phong hầu bái tướng, gia tộc phú quý. Cổ Trần Sa cũng một mực đang suy nghĩ vấn đề này, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho anh hùng xuất hiện lớp lớp trong loạn thế. Hoặc là bởi vì làm xáo trộn trật tự nào đó, khiến cho tiềm năng của con tiềm năng có được phóng thích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những thế sự tăng thương, càn khôn biến hóa này, nếu suy xét kỹ, đều có thể đẩy nhanh tốc độ tăng cường tu vi, có lợi ích to lớn đối với ngộ đạo. Huynh đài họ gì? Lần này kích sát được bao nhiêu ma đầu rồi? Cổ Trần Sa chắp tay. Tại hạ họ Tân, tên một chữ Hán. Sĩ tử thanh niên nói, lần này hổ thẹn, chỉ giết không đến 1000 đầu ác ma. Trong đó đạo cảnh trở lên cũng chỉ là chính là mấy chục con mà thôi, những ma đầu chút đó liên tiếp nổi lên, cũng tinh thông trận pháp, nối liền một thể, thường thường là không làm gì được. Nhưng dùng thủ pháo bắn, khiến cho chúng phân tán, sau đó riêng lẻ. Cổ Trần Sa nói, tuy uy lực của đạn pháo trong thủ pháo lớn, nhưng khó có thể mang theo. Tân Hán nói với Cổ Trần Sa, ta thấy huynh đài thong dong bình tĩnh, tu vi nhất định là trên ta, còn chưa thỉnh giáo đại danh. Tại hạ Phương Lâm. Cổ Trần Sa lại bịa ra một cái tên, có điều này cũng có thân phận để tra, chỉ là bất tài nhưng có được mấy phần kỳ ngộ, lần này đến Nghiệt Châu tu hành, giết một số ma đầu đổi lấy tài phú là một mặt, mặt khác muốn xem đại thế của thiên hạ này rốt cuộc thế nào, người đọc sách chúng ta phải biết nhìn xa hơn, bách tính bình thường mới có thể su cát tị hung, nếu không loạn thế vừa tới, bất kỳ ai cũng sẽ bị cuốn vào trong nước lũ, không thể thoát thân. Xem ra huynh đài không đánh giá cao triều đình à? Tần Hán cũng cảm thấy hứng thú, đương kim triều đình vẫn là chính trị rõ ràng, không ngừng mở mang bờ cõi, bách tính dân gian cũng không có oán khí, người người đều an cư lạc nghiệp, dân cư hàng năm đều gia tăng kịch liệt, ta thấy vẫn còn rất nhiều năm khí vận. Thế cũng chưa chắc, võ triều mấy ngàn năm trước cũng chính vào lúc hưng thịnh nhất đột nhiên ma tai bùng nổ, sau đó liền chia năm xẻ bảy, cuối cùng thiên hạ đại loạn, trải qua trăm năm hắc ám, mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Cổ Trần Sa nhìn Tần Hán. Huynh đài cũng đọc thuộc sách sử, chắc cũng biết điểm này chứ. Đích xác là vậy. Tần Hán kinh ngạc nói, đương kim thiên hạ đúng là cực kỳ cường thịnh, dưới thịnh thế, tất có gian nan khổ cực, triều đình thiếu lực ngưng tụ, tuy có thái tử, nhưng căn bản không có uy tín, không có sức hiệu triệu, thượng thư phòng còn có nương nương giám quốc, các đại thần không biết nghe ai, tâm đều tán, mỗi người có tính toán riêng, cũng là Tĩnh Tiên Ti ra sức duy trì cục diện, không để nó sụp đổ, cũng là hiếm có. Tần Hán huynh quả nhiên cùng chung cái nhìn với ta, có điều, dưới tổ sập làm gì có chứng lành, nếu ma tai bùng nổ, càn quét thiên hạ, chúng ta đi con đường nào? Cổ Trần Sa hỏi, cũng chỉ có thể trốn vào núi rừng, rời khỏi trung thổ thần châu, thiên hạ này to lớn, chỗ dung thân rất nhiều. Tần Hán thở dài, sau khi tu luyện có thành tựu lại rời núi đi cứu văn bách tính. Ta thấy cái này không được. Cổ Trần Sa xua tay, lần này ma tai to lớn, chính là trước giờ chưa từng có. Từ trên xuống dưới, sợ rằng đều ở trong kiếp số, khó có thể đào thoát, với thủ đoạn của huynh đài, chỉ sợ cũng không trốn được xa, một tu sĩ ma tộc từ cửu biến trở lên hoàn toàn có thể đuổi kịp. Ma tộc chiếm trung thổ thần châu, lấy đây làm cứ điểm, khuếch tán ma uy ra ức vạn dặm, cho dù chúng ta là tu thành kim đan, cũng không thoát khỏi phạm vi đuổi giết. Tần Hán nghĩ nghĩ một chút, đúng là như vậy. Không sai, như triều đình chúng ta hiện tại, ở khắp nơi thiết lập cơ cấu, cổ vũ dân gian kích sát ma đầu. Thu hoạch phần thưởng, mà nếu ma tộc chiếm trung thổ thần châu, cũng sẽ như vậy, đề cao thủ ma tộc đuổi giết cao thủ nhân loại khắp nơi, lúc đó, chính là tận thế của nhân loại. Luân Xa nói, lúc đó, thần trong nhân loại sợ rằng cũng không thể chỉ lo thân mình. Nói rất đúng. Lúc này, một đám sĩ tử cũng ghé tới, hiện tại chúng ta ngàn vạn lần không thể có suy nghĩ trốn tránh, không ma tộc chiếm đại thế, sợ rằng thật sự là thiên hạ to lớn, chúng ta cũng không có chỗ dung thân, giống như chuột chạy qua đường, đối mặt với sự đuổi giết của ma tộc, lo sợ không có ngày kết thúc. Hiện tại vừa bắt đầu, người trong thiên hạ phải đoàn kết lại, dũng mãnh tiến lên, chém giết người chết ta sống với ma tộc. Không sai, người đọc sách chúng ta chính là lực lượng trung kiên của thiên hạ, cần phải đứng ra chống đỡ. Lại có một sĩ tử nói, đương kim triều đình hết lòng hết dạ với người đọc sách chúng ta rồi, chẳng những học tập luyện công không mất tiền, mỗi tháng còn có bổng lộc, so với mấy chục năm trước là đã có khác biệt một trời một vực, chúng ta phải biết đền đáp. Đối xử tử tế với người đọc sách chúng ta không phải là triều đình, mà là Tĩnh Tiên Ti, nếu không có Tĩnh Tiên Ti thu thuế của tiên đạo, cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài chính giúp đỡ, triều đình lấy đâu ra loại tiên tương đó. Thái tử triều đình vô dụng, từ sau khi thượng vị không có bất kỳ chính sách gì hay, mà giám quốc Minh Phi võ đương không, đó quả thực là cội nguồn họa hại quốc gia, cả ngày căn bản không chăm lo cho thiên hạ, ngược tại còn móc rỗng triều đình đê làm lớn mạnh Minh Không Thương Hội đó của nàng ta. Gian phi này không trừ, quốc gia vĩnh viễn không có ngày an tành. Có sĩ tử kịch liệt công kích. Võ đương không giám quốc đã mấy năm, trong thời gian này nàng ta đúng là không làm thiện chính, cũng không làm ra cống hiến gì cho triều đình, chỉ ở giữa kiếm lợi bỏ vào túi riêng. Cho dù nàng ta và cổ đạn kiếm ra sức muốn dẫn dắt dư luận dân gian, nhưng cũng đành bất lực, không nói dư luận của Tĩnh Tiên Ti phản kích, chỉ nói sự thật, rốt cuộc có làm ra cống hiến gì cho thiên hạ triều đình hay không, ai nấy đều biết rõ, đan dược, lương tiền, binh khí, áo giáp những thứ này không phải chỉ nói suông không làm mà tự biến ra được. Tĩnh Tiên Ti là người thật việc thật, mà nàng ta và cổ đạn kiếm trên cơ bản chỉ là hô khẩu hiệu, không nỡ lấy ra tài nguyên của mình để mưu cầu phúc lợi cho người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ không phải người mù, nhất là hiện tại dân trí đã được mở mang. Người đọc sách ai nấy đều vô cùng khôn khéo. Mỗi ngày tụ tập thảo luận đại thế thảo luận, du tịch khắp nơi, ở man hoang làm mạo hiểm giả, ở Nghiệt Châu tru sát ma tộc, sao tại không nhìn rõ cục diện. Xem ra cổ đạn kiếm và võ đương không có thể hồ lộng một lúc, nhưng tuyệt đối không thể lừa người trong thiên hạ cả đời. Cổ Trần Sa mỉm cười, cho thiên hạ lợi ích là phải làm thật, phải biết gánh vác trách nhiệm. Vẫn là tư duy trước kia, chỉ sợ không được, ở trước mặt đại thế cuồn cuộn, bất kể là cổ Huyền Sa hay là võ đương không đều cần phải thay đổi. Trong quán trà bỏ hoang này, khi các sĩ tử so sánh Tĩnh Tiên Ti và võ đương không, thái tử cổ Huyền Sa của triều đình, trên cơ bản là phân chia ra cấp bậc, võ đương không chính là gian phi, thái tử cổ Huyền Sa yếu đuối vô năng, mà Tĩnh Tiên Ti chính là trụ cột vững vàng của nước nhà. Cái cổ Trần Sa muốn chính là hiệu quả này. Cứ thế mãi, võ đương không căn bản không thể vãn hồi được cục diện, mà thanh danh sẽ chỉ càng lúc càng thối nát. Đương nhiên, võ đương không muốn vãn hồi cũng không phải là không thể, lấy ra bạc trắng vàng thật, mưu cầu phúc lợi cho người trong thiên hạ, nhưng như vậy, chính là cái cổ Trần Sa muốn. Đây là Tĩnh Tiên Ti chơi dương mưu. Rầm rầm. Ngay khi các sĩ tử đang cao đàm khoát luận, có sĩ tử thậm chí hận không thể lập tức tới kinh thành ở quan ngoại, trảm sát gian phi võ đương không. Có điều đúng lúc này, từng đội binh lính mặc áo giáp lập tức bao vây quán trà này. Thanh ầm ầm ý từ trong đó truyền tới, bao vây quán trà này, chóc nã phản nghịch. Rất nhiều sĩ tử không hiểu đã phát sinh chuyện gì, đều lao ra cửa. Ngay cả cổ Trần Sa cũng đi ra, liền thấy có đội ngũ mấy trăm người phong tỏa quán trà. Đội ngũ này mặc áo giáp màu vàng sẫm, bên trên sát khí dày đặc, loáng thoáng có vô số trong mắt nhìn trộm người ta. Bất kỳ ai vừa nhìn thấy áo giáp này, đều sẽ cảm thấy đang đối mặt với quái vật đáng sợ trên thế giới. Đây là cổ Trần Sa đã nhận ra, Thần Châu Hung Khải. Đây là áo giáp năm đó Hình Khung Thị sáng tạo ra, cho thuộc hạ mặc, có công dụng nghịch đạo phản thiên. Dựa theo cấp bậc, chia làm Thần Châu Hung Khải, Thần Châu Thập Hung Khải, Thần Châu Bách Hung Khải, Thần Châu Thiên Hung Khải, Thần Châu Vạn Hung Khải, Thần Châu Ức Hung Khải. Ta không có được phương pháp ngưng luyện giáp này từ trong ký ức của Hình Khung Thị, chỉ biết là có một loại áo giáp như vậy. Thần Châu Hung Khải. Cái tên này từng khiến tiên đạo sợ hãi, yêu đạo mất vía, ma đạo tránh lui, chư thần bỏ chạy. Hình Khung Thị rèn cho bộ hạ của vì hắn. Cho dù là Thần Châu Hung Khải cấp bậc thấp nhất, sau khi mặc vào cũng chẳng khác nào là một hung ma đạo cảnh cử biến. Mà Thần Châu Thập Hung Khải, đó quả thực là tương đương với hung ma cấp bậc kim đan. Thần Châu Bách Hung Khải, cơ hồ chẳng khác nào là hung ma bất tử chi thân. Về phần Thần Châu Thiên Hung Khải, Thần Châu Vạn Hung Khải, đó quả thực chính là có thể so sánh với thần và thánh nhân. Mà Thần Châu Ức Hung Khải, là chiến khải trên người Hình Khung Thị, chỉ có một bộ mà thôi. Nghe đồn Thiên Hung Khải và Vạn Hung Khải, năm đó Hình Khung Thị cũng không thể đả tạo ra được mấy bộ, hơn nữa còn bởi vì đả tạo giáp này mà bản thân tổn thất không ít. nhưng cho dù là thần châu hung khải cấp bậc thấp nhất cũng cực kỳ không tồi. Hiện tại những binh lính này mỗi người một bộ thần châu hung khải, hung thần ác sát, so với ma đầu còn ma đầu hơn. Sát khí hung ác phải đều được hình khung thị rót vào trong giáp này. Các ngươi là ai? Mấy sĩ tử lớn gan đứng ra hỏi. Khà khà. Một trận tiếng cười gằn từ trong không trung truyền đến, dẫn đội là một người mặc thần châu thập hung khải, toàn thân bao bọc trong áo giáp, tăng không bồng bềnh trong không trung, lạnh tùng nhìn các sĩ tử ở phía dưới. Bản quan chính là Nghiệt Châu chỉ huy sứ dưới trướng Nhật Nguyệt Ti mới thành lập, chuyển môn giám sát thiên hạ, xem ai bất mãn đối với triều đình, bất mãn đối với nương nương, chính là phản nghịch, những sĩ tử các ngươi không ngờ tụ tập ở đây, vọng nghị nương nương, đây là tội lớn, Chu Diệt cửu tộc trước tiên bắt lại, giam giữ trong đại lao, điều tra rõ sau khi điều tra rõ, xử trảm toàn bộ, mang thủ cấp Trần Du các châu, xem ai dám nói bậy về nương nương. Vâng, tất cả binh lính đồng thời gầm lên, sát khí chấn nhiếp, những sĩ tử này đều liên tục lui về phía sau. Chậm đã. Lúc này, Tần Hán đứng ra, Nhật Nguyệt Ti là cơ cấu nào? Đảo hành nghịch thi như vậy, đương kim triều đình rộng đường ngôn luận, không dùng lời để trị tội, hoàng thượng lại cổ vũ dân gian làm báo giấy, giám sát ngôn hành của quan viên đại thần triều đình, đại thần vương công quý tộc triều đình làm không tốt, đều phải công kích, điểm này đã được viết vào trong Đại Vĩnh Pháp Luật. Sao? Các ngươi muốn lấy thúng úp voi à? Ha ha, sao phải lắm lời như vậy, nương nương chính là pháp luật, Nhật Nguyệt Ti chính là chuyển bắt những kẻ bất mãn với nương nương như các ngươi. Từ hôm nay trở đi, phản kháng nương nương chính là phản kháng triều đình. Hết thảy đều bắt lại, ai dám phản kháng, giết không cần hỏi. Chỉ huy sứ mặc thần châu thập hung khải đột nhiên vung tay lên, không ngờ bất chấp tất cả, muốn bắt giết những sĩ tử này. Đây là võ đương không muốn bước về phía phản diện. Trong lòng cổ Trần Sa cực kỳ lạnh tùng. Theo sự kinh doanh của Tĩnh Tiên Ti, trả giá cho thiên hạ, nhất là Thương Sinh Chi Nguyện Học Phủ được thành tập, Thương Sinh Đại Soái xuất hiện, dư luận thiên hạ đã triệt đề nghiêng về phía bên Tĩnh Tiên Ti. Quân dân sĩ tử, thậm chí là một số địa chủ, hào môn nhị tam lưu cũng mắng to võ đương không là gian phi. Võ đương không muốn bổ cứu hình tượng này, cũng chỉ có nhỏ máu nhiều hơn Tĩnh Tiên Ti, một lần nữa văn hồi dân tâm thiên hạ. Nhưng hiện tại võ đương không căn bản không muốn làm như vậy, mà là đi theo một phương hướng cực đoan, đó chính là thành lập Nhật Nguyệt Ti, bắt đầu bắt bớ người nói xấu nàng ta. Đây là khiến dân không dám nói, áp dụng đàn áp đối với bách tính. Từ trên trình độ nào đó mà nói, tâm của nàng này đã đen. Nàng ta đang châm ngòi mâu thuẫn giữa dân gian và triều đình, nếu sử dụng Nhật Nguyệt Ti bắt bớ khắp nơi trong thiên hạ, vậy bách tính sẽ chuyển rời loại oán hận này tới trên người triều đình. Nàng này bắt đầu đảo loạn thiên hạ, vì sao không làm việc tử tế? Đảo loạn thiên hạ như vậy, đối với nàng ta mà nói, có thể có được lợi ích gì? Xem ra Nhật Nguyệt Ti này là nàng ta mới thành tập, muốn đối nghịch với Tĩnh Tiên Ti. Cũng không thể khinh thường, Nhật Nguyệt Ti này không ngờ là thần châu hưng khải thuần một sắc. Áo giáp này cho dù là thiên công viện và chúng ta đều không chế tạo được, hơn nữa là có được từ viễn cổ, rõ ràng chính là bí pháp độc môn của hình khung thị, những áo giáp này cũng là chế tạo năm đó. Chẳng trách, hình khung thị và võ đương không đạt thành hiệp nghị nào đó, ở sau lưng giúp đỡ nàng ta mới có tự tin như vậy, dám bắt giết sĩ tử. Cổ Trần Sa trong nháy mắt đã suy đoán rất nhiều tần. Nếu võ đương không có hình khung thị giúp đỡ, tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng hiện tại nàng ta lại làm, vậy đại biểu cho nàng ta đã sớm có kế hoạch, muốn đánh một trận với Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ta làm như vậy. Nếu nàng ta giấu giếm đòn sát thủ, đột nhiên xuất thủ, khiến Tĩnh Tiên Ti chúng ta ăn quả đắng, rồi mới càn quét quyền thiên hạ, bắt bớ dị kỷ, chỉ sợ lập tức có thể hình thành nghịch chuyển. Cổ Trần Sa rất bình tĩnh. Võ đương không phải đồ ngốc, hình khung thị cũng không phải đồ ngốc, dám làm như thế, vậy khẳng định đã phân tích thấu triệt thế lực thiên hạ. Nhất là đối với Tĩnh Tiên Ti, nàng ta khẳng định đã nghĩ kỹ đòn phản kích đối với Tĩnh Tiên Ti, hơn nữa muốn một phát đánh bại Tĩnh Tiên Ti, từ đó triệt để nắm giữ đại quyền, sau đó thừa thế tiến quân, nắm giữ quốc vận thiên hạ. Đến lúc đó, sợ rằng thiên hạ sẽ đều nằm trong lòng bàn tay nàng ta. Võ đương không, một khi đã như vậy, ta sẽ đấu với ngươi một trận, ta đã tu thành thiên đạo pháp, cũng không sợ hình khung thị, chẳng lẽ lại đi sợ một gian phi nho nhỏ như ngươi. Trong đầu cổ Trần Sa suy nghĩ rất nhanh. Đã ngắm trúng Tân Hán. Tân Hán này người mang bí truyền Phật Tông, chính là quân cờ của đại lão Phật Tông, hôm nay khẳng định sẽ không bị bắt, vẫn lạc ở đây. Có lẽ có thể mượn dùng người này, thử xem Nhật Nguyệt Ti này rốt cuộc có chỗ nào lợi hại. Mắt thấy những binh lính mặc thần châu hung khải, này giống như hung thần ác sát bao vây chung quanh, cổ Trần Sa lập tức nói với Tần Hán huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Những binh lính Nhật Nguyệt Ti này mà bắt chúng ta, rất có khả năng sẽ bỏ tù, sau đó tra tấn tới chết. Chúng ta cần phải ra sức phản kháng. Gian phi đáng chết. Tần Hán trợn mắt, có chút giống với kim cương nộ hỏa mà Phật Tông ghi lại, đảo hành nghịch thi, át bị trời phạt, có điều nhật nguyệt ti này người người đều mặc hung khải thượng cổ, cho dù là binh lính bình thường nhất, sau khi mặc giáp này, cũng tương đương với một cường giả đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, mà thủ lĩnh đó lại tương đương với cường giả thập bát biến đại đạo kim đan, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Ta thấy huynh đài cũng có một số thủ đoạn ẩn tăng, chúng ta cứ thi triển ra rồi đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa nói ra những lời này, Gian Phi Võ đương không đã điên cuồng. Chúng ta vì nước ở tiên tuyến Nghiệt Châu kích sát ma đầu, mà Gian Phi này không ngờ còn muốn trấn áp chúng ta. Quả thực chính là hành vi của ma tộc. Chỉ có thể như vậy thôi. Tần Hán đột nhiên nói, huynh đài, ta có một kiện pháp bảo, đáng tiếc khi thôi động cần tiên thiên cương khí rất lớn, một mình ta cũng không thể chống đỡ, không biết huynh đài có thể giúp ta một tay không? Ồ, còn có bảo bối bực này à? Cổ Trần Sa lập tức nói, chúng ta có thể thử xem. Tốt tắm. Tần Hán đột nhiên há miệng phun một cái, một tượng Phật nho nhỏ xuất hiện. Tượng Phật này có màu vàng ròng, chỉ to bằng hạt đậu, nhưng lại giống như đúc, có cả ngàn cánh tay, mỗi cánh tay đều bắt một ấn pháp khác nhau, dường như nói hết bí mật của thế gian. Đây không phải pháp bảo, mà là thân thể của cường giả Phật Tông Thượng Cổ lưu lại. Cổ Trần Sa thấy tượng Phật này, lập tức cảm thấy chấn động. Hắn có được hai kiện pháp bảo Tiểu Lôi Âm Cổ Sát Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, nhưng bản chất và uy năng của hai kiện pháp bảo này, cộng lại cũng không bằng tượng Phật nho nhỏ. Có điều này tượng Phật vừa xuất hiện, tiên thiên cương khí toàn thân Tần Hán dường như bị hút cạn. Hả? Trên người tiểu tử này không ngờ còn có pháp bảo, dám phản kháng chúng ta. Giết! Giết tiểu tử này, cướp lấy pháp bảo. Nghiệt Châu chỉ huy sứ của Nhật Nguyệt Ti đó thấy một màn này, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười gằn. Sớm biết những sĩ tử, mạo hiểm giả tới Nghiệt Châu này khẳng định đều có kỳ ngộ, ta mới xin bên trên đi làm việc này. Tới Nghiệt Châu, vừa hay có thể đoạt lấy pháp bảo và kỳ ngộ của những sĩ tử, và mạo hiểm giả này. Hắn đột nhiên tóm một cái. Lập tức trên áo giáp của mình xuất hiện hung sát chi khí. Hung sát chi khí này tụ tập lại, trong phút chốc liền hóa thành bàn tay to lớn, mãnh liệt ép xuống, bộc phát ra thần thông mạnh nhất, muốn bắt lấy cả Tần Hán và tượng Phật ngàn tay màu vàng nho nhỏ này. Cổ Trần Sa biết Tần Hán này vẫn chưa thể thôi động uy năng của tượng Phật, thế là ý niệm khẽ động, một cỗ thiên đạo pháp kích phát ra. Hắn biết, thiên đạo pháp của hắn thậm chí có thể khiến cho thường vũ trụ cũng tạm, thời hiển linh, nói không chừng có thể kích phát thực lực của tượng Phật viên cổ này. Người của Phật Tông viên cổ giỏi tính toán bố cục, có lẽ mình hôm nay tới đây, nói không chừng chính là loại duyên phận, hắn cũng muốn tiến hành câu thông với cự đầu Phật Tông, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một chút thiên đạo pháp của hắn được đua vào trong tượng Phật. Tượng Phật đột nhiên bành trướng, kim quang vạn trượng, sộc thẳng tới chân trời, vô số thiện sướng, rồng ngâm, kim cương, hộ pháp, thần tướng, đều từ trong tượng Phật hiện ra. Dưới uy năng của tượng Phật này, thần thông của Nhật Nguyệt Ti Nghiệt Châu chỉ huy sứ Liên Triệt Đê bị phá giải, quang mang màu vàng dưới sự thẩm thấu của thiện sướng, những hung khải đó toàn bộ có rút lại, dường như gặp phải khắc tinh nào đó. Cổ Trần Sa cảm thấy mình có một loại cảm giác kỳ diệu, dường như đã hóa thân thành Phật Đà nho nhỏ này, ngạo thị thiên địa. Vô sinh vô diệt, vượt qua sông dài thế gian, năm tháng quang âm. Hắn từ trên người tượng Phật này cảm thấy sự huyền bí nào đó của Phật Tông. Hoặc là phẩm chất thiên đạo pháp của hắn đã kích phát tiềm năng sâu trong tượng Phật. Thu. Tần Hán cũng không biết vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, hắn thôi động tượng Phật, tâm linh khẽ động. Lập tức hơn 1000 bàn tay của tượng Phật nhẹ nhàng tóm một cái. Những áo giáp này toàn bộ đều bị hắn bắt vào trong tay. Tổng cộng có 360 bộ thần châu hung khải. Còn có một bộ thần châu thập hung khải. Những cái này áo giáp toàn bộ đều rơi vào trong tay tượng Phật, sau đó nhẹ nhàng khẽ động, không gian xoay chuyển, thu toàn bộ vào bụng Phật. Rất hiển nhiên, bên trong tượng Phật này là một thần quốc to lớn. Sau khi thu lấy toàn bộ những áo giáp này, tượng Phật nhỏ đi, tiến vào sâu trong mi tâm của Tần Hán, mà trên người Tần Hán lấp lánh kim quang, Phật Tông nguyên lực đang không ngừng lưu chuyển, cải tạo thân thể hắn, lập tức trong cơ thể hắn tỏa ra kim quang mạnh hơn, tất cả máu và xương cốt đều thay đổi. Ta không ngờ đã kích phát được bí mật của tượng Phật này, có được Phật lực cải tạo, thoát thai hoán cốt, tiên thiên cương khí trong cơ thể tinh thuần hơn cả chục lần. Tần Hán vô cùng kinh hỉ, toàn thân hắn đều đắm chìm trong đó, dường đã tu thành công pháp nào đó. Công pháp Phật Tông đích xác kỳ diệu. Cổ Trần Sa nhìn một màn này, thầm gật đầu, thiên đạo pháp của ta kích hoạt tượng Phật này, lại khiến tiểu tử Tần Hán có được lợi ích to lớn, chính là trong nháy mắt thực lực của hắn ít nhất cũng để thắng gấp 10 lần, sau này tu hành lại thuận buồm xuôi gió. Tượng Phật này tuyệt đối không thua gì đại năng thánh nhân, thậm chí là còn mạnh hơn. Kim quang lóe lên, áo giáp bị đoạt, càn quét tất cả trong mắt người ngoài. Tần Hán là trong một chiêu liền đánh bại 360 binh sĩ của Nhật Nguyệt Ti, còn cả đô chỉ huy sứ này cướp lấy áo giáp của bọn họ. Những binh lính và đô chỉ huy sứ này chính là dựa vào áo giáp này, một khi áo giáp bị cướp đoạt, lập tức hiện ra nguyên hình. Binh lính ai nấy đều chỉ là nhân vật đạo cảnh nhị tam biến, mà Nguyệt Châu này chỉ huy sứ cũng chỉ là tu vi lục biến. Thế này là sao? Cổ Trần Sa giả bộ nói, Tần Hán huynh, ta chưa đưa tiên thiên cương khí vào mà, vì sao lại xuất hiện trạng thái như vậy? Ta cũng không biết. Cho dù tu vi của Tần Hán có cao tới đâu, cũng không thể nhìn trộm được cảnh giới thiên đạo pháp, thậm chí cho dù là Phật Đà trong cơ thể hắn sống tại, cũng không suy tính được Cổ Trần Sa, rất có khả năng là pháp bảo này tự động thủ hộ ta, có thể cảm thấy nguy hiểm. Những người này thì thế nào? Cổ Trần Sa cố ý nói, Tần Hán huynh, tuy ngươi đánh bại những người này, nhưng cũng gây ra đại họa, đắc tội với Nhật Nguyệt Ti mà Gian Phi Võ Đương không mới thành lập, chỉ sợ từ nay về sau, vĩnh viên không có ngày được yên. Gian Phi đáng chết. Mắt Tần Hán lóe sáng, hắn cũng là người cực kỳ thông minh. Sao không biết Võ Đương không thành lập Nhật Nguyệt Ti là muốn bịt miệng người trong thiên hạ, mà mình chẳng khác nào là cho Nhật Nguyệt Ti một kích phủ đầu, cũng giống như là làm chim đầu đàn, Võ Đương không để tạo dựng uy tín, khẳng định sẽ phải tận hết mọi khả năng giết chết mình. Gian Phi cho rằng mình có thể lấy thúng úp voi ư. Hôm nay dứt khoát không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, giết sạch toàn bộ những người này. Đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Sau đó phát ra hịch văn, lên án công khai Gian Phi. Lợi hại. Nghe thấy Tần Hán nói vậy, Cổ Trần Sa lập tức biết người này cũng là nhân vật lợi hại, có điều cái này cũng là ý nguyện của hắn. Đúng vậy, chúng ta ở đây vì nước, vì dân, kích sát ma tộc, ở tuyến đầu chiến trường. Gian Phi có nhiều áo giáp như vậy, chẳng những không giúp chúng ta kích sát ma tộc, ngược lại còn muốn bắt bớt chúng ta, đây đã là loạn thần tặc tử, cấu kết với ma tộc. Gian Phi khẳng định là gian tế của ma tộc, chúng ta giết đám gian ác Nhật Nguyệt Ti này, kêu gọi sĩ tử thiên hạ, thanh quân chắc. Mấy sĩ tử đột nhiên gầm lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.